Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 424 tới chương 456. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Làm gì đấy? Muốn cướp lời khai để tiêu hủy chứng cứ phạm tội của mình à? Tào Thiên lập tức rụt tay lại. Kiều Khắc Lực thật sự không hiểu nổi, tại sao Trần Kiêu lại khai? Mẹ kiếp, sao nó lại khai chứ? Giám đốc Tào, một tên tội phạm lẽ nào cũng đáng tin sao? Trước đây tôi từng xử lý vụ án của hắn, đây là hắn cố ý trả thù, cố tình vu khống tôi để kéo tôi xuống nước. Kiều Khắc Lực đã mất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giữ được sự trấn định và mạch lạc trong suy nghĩ. Thật sao? Vậy xem ra vụ án này còn phải đào sâu thêm nữa rồi. Tào Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nói xong liền nhìn về phía Tần Phấn, phó giám đốc Tần, ngài nói xem. Sắc mặt Tần Phấn đen như đít nồi, lạnh giọng trách mắng Kiều Khắc Lực, không ngờ ngươi lại cấu kết với tội phạm, ngươi có xứng đáng với bộ đồng phục này không? Có xứng đáng với sự vun đắp của ta dành cho ngươi không? Sau một hồi mắng mỏ đầy chính nghĩa, hắn lại nhìn Tào Thiên nói, giám đốc Tào, nhân viên chấp pháp cấu kết với tội phạm, nhất định phải nghiêm trị không tha. Dùng thủ đoạn sắt đá để dập tắt thói hư tật xấu này, bảo vệ sự trong sạch của cơ quan chấp pháp. Kiều Khắc Lực biết, Tần Phấn sợ tiếp tục đào sâu sẽ liên lụy đến hắn, nên muốn mình gánh hết mọi chuyện, dừng lại ở đây. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Kiều Khắc Lực không dám cãi lại Tần Phấn, cắn răng nói, giám đốc Tào, những gì Trần Kiêu chỉ chứng, tôi đều nhận. Hắn gánh tội, ít nhất Tần Phấn sẽ không bỏ mặc hắn. Nếu lửa thật sự cháy đến người Tần Phấn, thì bên ngoài sẽ không còn ai giúp hắn lo liệu nữa. Bốp bốp bốp, Tô Tầm vỗ tay, vẻ mặt khâm phục nhìn Tần Phấn, phó giám đốc Tần quả nhiên rất được lòng người trong sở trị an, chỉ mắng vài câu đã khiến một phần tử ngoan cố từ bỏ việc chối tội, quay đầu là bờ. Đúng là thần tượng của chúng tôi. Nghe những lời châm chọc này, Tần Phấn có cảm giác như ăn phải phân, vô cùng khó chịu. Hừ. Tần Phấn hừ lạnh một tiếng, nhìn Tào Thiên nói, giám đốc Tào, thời gian còn sớm, chúng ta cứ từ từ. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người đâu, đưa đội trưởng Kiều Khắc Lực đến đoàn tụ với các đội viên của hắn. Quan hệ tốt như vậy, thì nên ở cùng nhau cho đủ bộ chứ. Hơn 10 phút sau, sau khi hoàn tất thủ tục, Kiều Khắc Lực bị áp giải vào phòng tạm giam của sở trị an. Nhà tù và sở trị an là hai hệ thống khác nhau, phải qua phán quyết của tòa án, phạm nhân ở sở trị an mới được chuyển vào nhà tù để thụ án. Trong một phòng giam, Tạ Phong và các thành viên đội 1 đều đang bị nhốt ở đó. Mọi người đừng nản lòng. Đội trưởng Kiều chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta, nhiều nhất ngày mai là có thể ra ngoài. Tạ Phong vẫn đang động viên mọi người. Đội trưởng Kiều đến rồi. Đột nhiên, một thanh niên hô lên rồi chạy ra cửa sắt, những người khác cũng nhao nhao chạy tới vẫy tay về phía hành lang. Đội trưởng, chúng tôi ở đây, ở đây. Đội trưởng, thằng họ Tô đó gian trá quá, nhìn Tạ Phong và đồng bọn đang vui mừng, Kiều Khắc Lực mặt mày âm trầm không nói một lời, chỉ có khóe miệng thỉnh thoảng giật giật. Không đúng, sao đội trưởng lại đeo còng tay? Đột nhiên, có người phát hiện ra điều bất thường. Đám đông đang kích động dần dần im lặng. Khi Kiều Khắc Lực được tháo còng và đẩy vào phòng giam, trong đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi. Hóa ra không phải đến cứu chúng ta, mà là vào ở cùng chúng ta. Đội trưởng, sao anh sao lại vào đây? Tạ Phong ngơ ngác hỏi một câu. Kiều Khắc Lực vẻ mặt tuyệt vọng, mẹ kiếp, tao cũng muốn biết đây. Ai có thể nói cho tao biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao Trần Kiêu bị bắt? Tại sao Tạ Phong và đồng bọn bị bắt, mẹ kiếp rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn không sợ chết, điều khiến hắn không cam lòng nhất là, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đội trưởng Tạ Phong cẩn thận kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe xong, Kiều Khắc Lực hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tạ Phong, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, mẹ kiếp. Tao đệt cả lò nhà mày. Đây là tiếng gào thét từ sâu thẳm trong tâm hồn. Hắn không ngờ rằng hóa ra mình lại bị cái hành động ngu xuẩn của thằng ngu này hại chết. Hắn chết không nhắm mắt. Tô Tầm rời khỏi sở trị an nhưng không về phòng trọ. Thay vào đó, hắn mò đến một khu chung cư cao cấp. Vợ bé của Tần Phấn ở đó. Sau kỷ nguyên, một người đàn ông có thể cưới tối đa 4 người vợ, nhưng để tránh mâu thuẫn gia đình, những kẻ giàu có đều sắp xếp cho các bà vợ ở riêng. Và sổ sách của Tần Phấn được giấu trong trần nhà của nhà vệ sinh ở nhà cô vợ bé. Mục tiêu của Tô Tầm chính là quyển sổ đó. Tần Phấn dù sao cũng là phó giám đốc có thực quyền. Nếu thật sự gây khó dễ cho Tô Tầm, chỉ cần làm phiền cũng đủ khiến hắn mệt chết. Để không bị phiền phức, Tô Tầm quyết định giải quyết dứt điểm, hạ gục hắn. Nửa giờ sau, hắn trèo tường vào khu dân cư. Độ cao của bức tường đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Tòa nhà số 8, căn hộ 602. Tô Tầm vào tòa nhà số 8, rồi men theo ống nước trèo lên ban công tầng 1, sau đó lại trèo lên ban công tầng 2. Cứ như vậy, hắn leo từng tầng một lên ban công tầng 6. Rèm cửa ban công được kéo lại, rèm rất dày, không nhìn thấy cảnh bên trong. Đến đây, nhanh lên, anh ở trên đi, đầu gối em vừa rồi quỳ đỏ cả lên rồi. Cục cưng, nằm xuống đi, xem lão tử đây cho em một chiêu đảo quải kim câu, một phát nhập hồn. Bên trong truyền ra những âm thanh không biết xấu hổ. Tô Tầm có chút bất ngờ, không ngờ Tần Phấn tối nay lại có tâm trạng tìm vợ bé mây mưa. Nhưng cũng phải, nén một bụng tức, luôn cần tìm chỗ xả. Hắn ngồi xổm bên ngoài, định đợi bên trong ngủ say rồi mới hành động. Vù vù vù, đúng lúc này, một tiếng động cơ truyền đến. Tô Tầm nhìn xuống lầu. Chỉ thấy một chiếc xe con màu đen dừng ở bãi đậu xe dưới lầu, sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Thân hình béo ú đó, không phải là Tần Phấn sao? Tô Tầm sững sờ. Nghe tiếng ba ba phát ra từ phòng khách, rồi lại nhìn Tần Phấn, ánh mắt hắn có thêm mấy phần đồng tình. Không cẩn thận là bị cắm sừng rồi anh bạn. Chắc hai người trong phòng khách cũng không ngờ rằng trời sắp sáng rồi mà Tần Phấn còn tới. Tô Tầm có chút phấn khích, lặng lẽ mở cửa ban công, kéo rèm cửa ra một khe hở, camera điện thoại nhắm vào phòng khách. Lần đầu tiên gặp được cảnh náo nhiệt thế này, nhất định phải quay video lại chia sẻ lên mạng để phục vụ đông đảo cư dân mạng. Hai người trong phòng khách đang ở thời điểm mấu chốt, vô cùng nhập tâm, đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa. Tần Phấn vào phòng khách, đã nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn máu dồn lên não. A chồng ơi, anh sao lại về? Thấy Tần Phấn, người phụ nữ trên ghế sofa sợ đến hoa dung thất sắc, mặt mày trắng bệch. Con đĩ chết tiệt. Tần Phấn hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp rút súng lục chĩa vào hai người. Vốn đã tức sôi ruột, về nhà lại phát hiện mình bị cắm sừng, sao hắn có thể không giận? Đừng mà chồng ơi, em biết sai rồi, đều là hắn quyến rũ em. Người phụ nữ lập tức quỳ xuống. Người đàn ông cũng run lẩy bẩy, đại ca, đừng giết tôi không dám nữa đâu. Nhìn hai kẻ trần như nhộng, Tần Phấn cuối cùng cũng tìm được cơn giận, ném lại một ánh mắt lạnh như băng, rồi quay người đi ra ngoài. Đôi gian phu dâm phụ này không đáng để hắn phải mang tội giết người. Hắn có cả ngàn cách để xử lý bọn chúng. Không sao rồi. Nhìn Tần Phấn rời đi, gã gian phu khẽ thở phào, cả người tê liệt ngã trên sàn nhà. Cô vợ bé lại vẻ mặt lo lắng, chúng ta mau chạy đi, ông ta là phó giám đốc sở trị an, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Cô nói cái gì? Mẹ kiếp, sao cô không nói sớm cho tôi? Gã gian phu bật dậy khỏi mặt đất. Cô vợ bé nói, lúc đó tôi đã nói với anh là tôi có chồng rồi, anh còn nói gì mà tôi có chồng thì anh làm càng hưng phấn hơn, trách tôi sao? Thế thì mẹ kiếp tôi cũng không biết chồng cô là phó giám đốc, chết chắc rồi. Gã gian phu hoảng loạn, sắp khóc đến nơi, mặt tái nhợt như giấy. Nếu sớm biết người phụ nữ này là vợ của phó giám đốc sở trị an, cho hắn 100 lá gan cũng không dám đụng vào. Cô vợ bé vội vàng mặc quần áo, bây giờ chạy có lẽ còn kịp, không thì đợi ông ta cho người đến, muốn chạy cũng không thoát. Mặc váy vào, cô ta chạy vào phòng nhanh chóng lấy vàng bạc trang sức và tiền tiết kiệm rồi chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến gã gian phu vừa mới còn ở trong cơ thể mình. Chờ tôi với. Gã gian phu cũng không quan tâm đến gia đình mình sau khi bỏ trốn sẽ ra sao, bây giờ chỉ muốn sống sót. Trong chớp mắt, người trong phòng đã chạy hết. Tô Tầm thản nhiên từ ban công đi vào phòng khách, đến nhà vệ sinh, sau đó cậy trần nhà ra, lấy từ bên trong một quyển vở được bọc trong túi ni lông màu đen. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tô Tầm nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm. Đoàn đoàn cách khu dân cư không xa vang lên hai tiếng súng. Không cần nhìn, Tô Tầm cũng biết chắc chắn là cô vợ bé của Tần Phấn và gã gian phu đã chết. Tần Phấn dù sao cũng là phó giám đốc khu Úc An, quen biết không ít người trong giới giang hồ, tìm người nổ súng chỉ cần một cuộc điện thoại. Nhưng Tô Tầm cũng không đồng tình với hai người kia. Gian phu dâm phụ cũng không phải người tốt lành gì. Ngồi trong xe nhìn tay súng chất hai thi thể lên xe kéo đi, Tần Phấn lái xe quay trở lại khu dân cư. Hắn quay lại để lấy sổ sách. Đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy trần nhà bị cậy mở, sắc mặt hắn đại biến. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Bảo tay súng mà ngươi sắp xếp tạm thời đừng xử lý thi thể, tìm một chỗ chờ. Hắn nghĩ rằng sổ sách đã bị đôi gian phu dâm phụ kia lấy đi. Dù sao hắn tuy không nói cho người khác biết hắn giấu sổ sách ở đây, nhưng đã nhiều năm như vậy, khó đảm bảo con điếm kia không nhìn trộm hắn cất sổ. Mười mấy phút sau, hắn đến nơi đã hẹn với tay súng, lục soát trên thi thể. Nhưng tìm khắp người và trong túi, cũng không thấy sổ sách đâu. Tần Phấn ánh mắt sâu thẳm nhìn tay súng, ngươi lấy. Cái gì? Tay súng biến sắc, ánh mắt có chút lảng tránh, vì thực sự là hắn đã lấy trang sức trong túi của người phụ nữ. Nhưng phản ứng này lại khiến Tần Phấn hiểu lầm, cho rằng sổ sách thật sự bị hắn lấy. Tần Phấn không chút do dự rút súng bắn. Cạch. Điếu thuốc đang cháy dở trong miệng tay súng rơi xuống đất, hắn cúi đầu nhìn vào tim mình, mặt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi nhìn Tần Phấn. Hoàn toàn không ngờ, đối phương là một phó giám đốc, lại vì một chút tiền mà giết mình. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi đã lấy thứ không nên lấy. Tần Phấn lạnh lùng nói. Quyển sổ này liên quan đến tính mạng của hắn, hắn không dám sơ suất, cũng không thể sơ suất. Rầm. Tay súng nặng nề ngã xuống đất. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chết của hắn là, bọn nhà giàu đúng là vừa keo kiệt, vừa ác. Tần Phấn tiến lên lục soát người hắn, nhưng càng tìm mồ hôi trên mặt càng nhiều, ngoài một đống trang sức và tiền mặt, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của sổ sách. Sao lại không có chứ? Rốt cuộc đã đi đâu? Hắn lại vào trong xe tìm, nhưng vẫn không có kết quả, hắn cảm thấy mình sắp suy sụp. Mẹ kiếp, quyển sổ lớn như vậy sao lại không cánh mà bay? Rất nhanh, hắn xử lý dấu vết của mình tại hiện trường, mang theo sự không cam lòng rời đi. Không tìm thấy sổ sách, mấy ngày tới e rằng hắn ngủ cũng không yên. Mẹ kiếp, sổ sách rốt cuộc đã đi đâu? Sổ sách. Tại nhà Tào Thiên, ông mặc bộ đồ ngủ, nhìn quyển sổ trong tay mà vẫn chưa kịp phản ứng. Vừa về đến nhà ngủ, Tô Tầm một cuộc điện thoại đã đánh thức ông dậy, khiến ông có chút bực bội. Sổ sách ghi chép việc Tần Phấn hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền để kiếm lợi, chi tiết từng khoản một. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, rất tự nhiên, cầm một quả táo lên gọt. Tào Thiên đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo, rồi nhanh chóng lật xem quyển sổ trong tay. Tốt tốt tốt, tốt lắm, Tô Tầm, cậu nhóc này giỏi thật, làm sao cậu biết hắn có sổ sách? Lại còn biết giấu ở đâu? Tào Thiên không nhịn được cười lớn, đấm mạnh vào người Tô Tầm một cái, không che giấu được niềm vui trên mặt. Có quyển sổ này, Tần Phấn tiêu đời. Ha ha! Tô Tầm cười cho qua chuyện, không trả lời câu hỏi này, mà đưa ra một đề nghị, tôi nghĩ anh có thể chỉ nộp phần hắn nhận hối lộ trước, phần hối lộ thì giữ lại. Gian trá! Tào Thiên phê bình một câu, rồi cười phá lên, chuyện này còn cần cậu dạy tôi sao? Những người mà Tần Phấn có thể hối lộ, đều là những nhân vật có máu mặt ở Hán Thành. Giữ lại quyển sổ này, thái độ của những người đó đối với Tào Thiên sẽ phải cân nhắc lại. Chỉ với quyển sổ này, tổ trưởng của bốn tổ đều phải thay một lượt, tổ trưởng tổ hình sự một là của cậu không chạy đi đâu được. Tào Thiên cũng không bạc đãi Tô Tầm, huống chi bây giờ ông cũng không có mấy người để đề bạc. Anh, nửa đêm nửa hôm anh cười gì thế? Một giọng nói trách móc truyền vào tai hai người. Hai người nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy Tào Giao Giao còn ngái ngủ từ trên lầu đi xuống, tóc tai bù xù, mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng. Bờ vai trắng nõn và đôi chân dài thẳng tắp dưới ánh đèn trông vô cùng bắt mắt. A, Tô Tầm sao cậu cũng ở đây? Thấy Tô Tầm trên ghế sofa, Tào Giao Giao trợn to mắt, cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, rồi đỏ mặt chạy lên lầu. Ở trước mặt người thân có thể không chú ý hình tượng, nhưng ở trước mặt người khác thì không được. Nhìn Giao Giao chạy trối chết, Tô Tầm cười cười, rồi cáo từ Tào Thiên. Tào ca, không còn sớm, tôi đi trước. Đi đi, tôi phải đưa sổ sách đến chỗ cục trưởng ngay trong đêm. Tào Thiên nói. Tô Tầm gật đầu, rồi đứng dậy rời đi. Này, Tô Tầm. Vừa ra khỏi biệt thự, giọng của Giao Giao đã truyền vào tai. Tô Tầm quay đầu lại, chỉ thấy Giao Giao đang đứng trên ban công tầng 2 vẫy tay với hắn. Sao thế? Tô Tầm hỏi. Giao Giao hai tay chống cằm, ngày mai đưa em đi chơi nhé, tiện thể kể tiếp cho em nghe chuyện của anh ở ngoài khu những năm đó. Để xem tôi có thời gian không đã, ngủ ngon. Tô Tầm trả lời một câu, rồi nhanh chân rời đi. Giao Giao biểu môi, nghĩ thầm những người muốn hẹn tiểu thư đây có thể xếp hàng vòng quanh Lam Tinh, vậy mà anh còn tỏ vẻ miễn cưỡng. Thật là rất có cá tính. 9 giờ sáng, tại sở trị an khu Úc An. Vừa mới bắt đầu ngày làm việc, đã xảy ra một chuyện động trời. Phó giám đốc Tần Phấn cùng với 4 vị tổ trưởng, phó tổ trưởng và mấy vị chủ nhiệm, tổng cộng hơn 10 người đều bị người của cơ quan liên quan còng tay đưa đi. Nghe nói là vì tội phạm chức vụ. Chuyện này sau kỷ nguyên rất phổ biến, thậm chí là công khai, nhưng tuyệt đối đừng để người khác nắm được bằng chứng cụ thể, nếu không sẽ tiêu đời. Tần Phấn chính là ví dụ điển hình. Phó giám đốc Tần, Good Morning Nga, Tần Phấn vừa bị đẩy lên xe, Tô Tầm liền đi tới, mỉm cười nhìn Tần Phấn, buông một câu tiếng Anh bồi. Là mày lấy sổ sách. Tần Phấn nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tầm lấy điện thoại ra, sổ sách hay không thì chưa nói, gần đây tôi muốn làm tự truyền thông, vừa mới đăng video đầu tiên, ông xem giúp tôi từ góc độ khán giả xem thế nào. Tô Tầm đưa điện thoại tới. Tiêu đề video là vệt xanh thấm đẫm tâm can trên đầu phó giám đốc sở trị an khu Úc An. Nội dung video chính là cảnh vợ bé của Tần Phấn và gã gian phu mây mưa với nhau. Mẹ kiếp nhà mày. Tần Phấn cảm thấy nhục nhã tột cùng, hắn nghiến răng gầm nhẹ, quyển sổ đó có thể là mày bỏng tay đấy. Mày cũng biết quyển sổ đó liên lụy bao nhiêu người, nghĩ rằng như thế là có thể hạ gục tao à, mơ đi. Rất nhiều người trong sổ sách không muốn tao vào tù, vì họ sợ tao ra ngoài nói lung tung. Vậy nên, để ông không vào trong đó nói linh tinh, họ sẽ không để ông có cơ hội vào tù. Tô Tầm nói một câu đầy ẩn ý, Tần Phấn sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại, mồ hôi lạnh túa ra, hét lớn, tôi yêu cầu xe bọc thép áp giải, tôi có vụ án trọng đại muốn tự thú, tôi muốn thành khẩn khai báo, tôi muốn tố giác. Một câu của Tô Tầm khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh, đó là ngoài việc bảo vệ hắn, còn có một phương pháp tốt hơn để hắn không nói lung tung, ví dụ như xử lý hắn trên đường áp giải. Bởi vì phần sổ sách mà Tào Thi nộp lên chỉ có thông tin hắn nhận hối lộ. Cho nên cơ quan liên quan cũng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ coi đây là một vụ án phạm tội chức vụ thông thường, khả năng bảo vệ rất yếu. Đáng tiếc, nhân viên phụ trách áp giải hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét của hắn, trực tiếp ép hắn vào trong xe. Dù sao, bây giờ Tần Phấn cũng không còn là phó giám đốc sở trị an khu Úc An cao cao tại thượng nữa. Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người trong sở trị an khu Úc An, phó giám đốc Tần cùng bè lũ của hắn đều bị đưa đi. Chuyện này không khác gì một trận động đất ở sở trị an. Nhưng ngay sau đó, một cơn địa chấn mới lại ập đến. Vì có công phá án tội phạm chức vụ của Tần Phấn và đồng bọn, Tô Tầm được thăng chức lên làm tổ trưởng tổ hình sự 1, Mạnh Hải đảm nhiệm phó tổ trưởng tổ hình sự 2. Mạnh Hải làm phó là vì công lao không bằng Tô Tầm, Tào Thiên cũng không tiện đề bạt quá cao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù có công lao lớn không sai, nhưng việc thăng chức này cũng quá điên rồ rồi. Chỉ trong một ngày, từ một nhân viên trị an cấp 1 đã trở thành tổ trưởng, nhìn khắp toàn cầu, còn có thể tìm thấy ai thăng tiến nhanh hơn không? Mọi người đều biết Tào Thiên có chống lưng, dù sao có thể nhảy dù đến làm người đứng đầu một nơi mà không có chống lưng thì làm sao được. Nhưng bây giờ xem ra, Tào Thiên không phải là có chống lưng bình thường. Ngay cả quyết định bổ nhiệm hoang đường như vậy cũng có thể xin được. Ai nấy trong lòng đều tràn đầy ngưỡng mộ và ghen tị, hận không thể người được thăng chức là mình. Không ít người ruột gan đều hối hận, nếu họ sớm đầu quân cho Tào Thiên, lần này có nhiều vị trí trống như vậy, thế nào cũng vớt được một chức. Tổ trưởng Tô, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng thăng chức. Tổ trưởng Tô, chúc mừng chào tổ trưởng, tôi là cấp dưới của ngài ở đội 2, một đám người vây chặt lấy Tô Tầm, dù sao bây giờ hắn cũng là người đang được trọng dụng, là cánh tay đắc lực của Tào Thiên. Còn Mạnh Hải, vì đang nằm viện dưỡng vết thương đạn bắn ở chân, nên không được hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh nịnh bợ này. Ở một nơi khác, Tần Phấn quả nhiên đã chết. Tại một ngã tư đèn đỏ, xe áp giải bị một chiếc xe chở đất chặn lại, sau đó một người cầm súng phun qua cửa sổ xe bắn 4 phát giết chết Tần Phấn. Sau đó tự sát, cuối cùng qua điều tra, tay súng này bị ung thư, không sống được quá 3 tháng. Cái chết của Tần Phấn nằm trong dự liệu của Tô Tầm và Tào Thiên, nhưng lại ngoài dự liệu của rất nhiều người, cũng khiến một bộ phận người nhận ra vụ án này còn có nội tình. Văn phòng cục trưởng sở trị an khu Úc An. Ai, cuối cùng cũng nhẹ nhõm, ngay cả ngồi trên ghế cũng thấy êm hơn nhiều. Tào Thiên cười tủm tỉm nói, có cảm giác đại quyền trong tay. Tào ca, đội một bây giờ hoàn toàn trống rỗng, Tô Tầm đang muốn xin người. Tào Thiên vung tay, yên tâm đi, tôi đã báo cáo lên trên rồi, vừa hay có một lứa sinh viên trường cảnh sát tốt nghiệp, sẽ bổ sung cho cậu trước. Sinh viên trường cảnh sát. Tô Tầm khẽ nhíu mày, so với phái học viện, hắn thích những người thuộc phái thực chiến, dám đánh dám giết ngoài xã hội hơn. Hơn nữa sinh viên trường cảnh sát đều là người mới, có khi còn có những người chưa từng thấy máu, rất khó dẫn dắt. Tào Thiên cũng biết suy nghĩ của hắn, nói, sinh viên trường cảnh sát có kỷ luật tốt, cậu dễ kiểm soát hơn. Hơn nữa đội 2 toàn là những kẻ cáo già, lúc làm nhiệm vụ cứ để họ trộn vào dẫn dắt là được. Được thôi. Vậy Tào ca, tôi tan làm trước đây. Tô Tầm gật đầu. Đã làm tổ trưởng rồi, trốn việc một chút cũng không quá đáng. Tào Thiên thuận miệng hỏi, đi đâu thế? Giao Giao cứ bám lấy tôi đòi kể chuyện Tô Tầm, tôi đành bất lực. Tào Thiên nhíu mày, thằng nhóc Lưu Hiên đó lòng dạ hẹp hòi, hay ghen, cá nhân tôi khuyên cậu đừng đi quá gần Giao Giao. Yên tâm đi, tôi cũng không định tán tỉnh cô ấy. Tô Tầm khoát tay, đứng dậy rời đi. Tào Thiên nhìn bóng lưng hắn lắc đầu. Cậu nhóc à, tôi sợ nó tán tỉnh cậu đấy. Thôi được, về nhà phải nói chuyện nghiêm túc với con bé đó mới được. Ông đưa mắt nhìn về phía tivi trên tường. Đây là bản tin thần báo khu 7. Một con vua zombie nam xuất hiện ở khu 8 cách đây một thời gian, hiện đã mất tích 3 ngày, khu ngoại vi, nhà họ Vương. Vương Thụ Lập đang ngồi uống trà trong phòng khách. Sau khi con trai qua đời, ông ta như già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm, trong mắt không còn ánh sáng. Đúng lúc này, một người nhà họ Vương thở hổn hển chạy vào, trưởng thôn, tìm thấy Tô Tầm rồi, nhưng có chút sự cố. Sự cố gì? Vương Thụ Lập lộ vẻ hung ác. Người nhà họ Vương nói, tên đó không biết làm sao đã bám được vào đùi của giám đốc mới của sở trị an khu Úc An, bây giờ đã trở thành tổ trưởng tổ hình sự một. Vương Thụ Lập trợn to mắt, không thể tin nổi hỏi, hắn mới đi bao lâu, làm sao có thể lên làm tổ trưởng cấp đốc sát được? Đúng vậy à, chính vì chuyện này quá kỳ lạ, nên cháu mới vô tình nghe được. Người nhà họ Vương cũng vô cùng khó hiểu, còn có chút hâm mộ. Vương Thụ Lập trầm mặt, sắc mặt âm u bất định. Theo kế hoạch ban đầu của ông ta, sau khi tìm thấy Tô Tầm, sẽ lập tức dùng mọi thủ đoạn để giết chết hắn. Nhưng ông ta nằm mơ cũng không ngờ, kẻ lang thang ngày nào, giờ đã lột xác, trở thành một cảnh sát quản lý 20 người dưới tay. Chuyện này khó rồi đây. Nhưng nghĩ đến đứa con trai độc nhất đã chết, Vương Thụ Lập lại tức giận từ trong lòng, nghiến răng phun ra hai chữ, xử lý nó. Giao Giao, không phải nói hôm nay đi chơi sao, anh chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Hiên vỗ vỗ lên mui xe, vẻ mặt tươi cười nhìn Giao Giao. Giao Giao có chút bực bội, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đợi thêm chút nữa. Vốn dĩ cô chỉ hẹn Tô Tầm, không ngờ hôm nay Lưu Hiên lại tìm đến, biết cô muốn ra ngoài liền đòi đi theo. Còn có người khác nữa à, ai vậy? Lưu Hiên có chút bất ngờ, Giao Giao vừa đến khu 7, không nên quen biết bạn bè gì mới. Giao Giao đột nhiên mắt sáng lên, nhón chân vẫy tay về phía ngã tư, bên này. Lưu Hiên nhìn theo, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, bàn tay đang chống trên mui xe càng lúc càng siết chặt. Chỉ thấy ở ngã tư đối diện, một thanh niên mặc áo khoác đen đang đứng chờ đèn xanh. Tên đẹp trai này không phải Tô Tầm thì là ai? Nhìn vẻ mặt hưng phấn và mong chờ của Giao Giao, Lưu Hiên có chút khó chịu. Giao Giao, em liên lạc với hắn từ khi nào vậy, sao anh không biết? Em làm gì cũng phải báo cáo với anh sao? Giao Giao có chút mất kiên nhẫn, rồi lại bổ sung một câu, hơn nữa, bây giờ anh ấy là tổ trưởng tổ hình sự một dưới quyền anh trai em, không phải là tên du thủ du thực không nghề nghiệp gì đâu. Câu cuối cùng rõ ràng là cố ý châm chọc lời nói trước đây của Lưu Hiên. Lưu Hiên nhíu mày, hắn biết Tào Thiên sẽ chiêu mộ Tô Tầm, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã trực tiếp thăng lên làm tổ trưởng. Chuyện này cũng quá qua loa rồi. Lưu Hiên càng coi thường Tô Tầm, hắn nghi ngờ Tô Tầm có phải cố tình câu dẫn Giao Giao, sau đó ăn bám để leo lên không. Dù sao thời buổi này lòng người quá đê tiện. Dưới tình huống vốn đã căm ghét Tô Tầm, hắn nhìn nhận bất cứ chuyện gì về Tô Tầm đều mang theo thành kiến. Giao Giao. Tô Tầm đi tới, trước tiên chào Giao Giao, rồi lại nhìn về phía Lưu Hiên mỉm cười, chào anh. Chào cậu. Lưu Hiên cười ngoài mặt nhưng không cười trong lòng, vẫn cố gắng duy trì sự lịch sự cơ bản. Giao Giao đến bên cạnh Tô Tầm, vui vẻ nói, mau đi thôi, em đợi không nổi nữa rồi. Vẫn là mái tóc đuôi ngựa, trán để tóc mái, khuôn mặt trắng nõn hồng hào khỏe mạnh, mặc áo trong ba lỗ màu trắng và váy xếp ly màu đen, đôi tất đen quá gối cùng một đoạn đùi trắng nõn tạo thành sự tương phản rõ rệt. Phong cách vừa thanh thuần, lại không mất đi vẻ gợi cảm. Đáng tiếc Tô Tầm vừa mở miệng đã phá hỏng phong cảnh, hôm nay nhiệt độ thấp lắm, mặc ít thế không lạnh sao? Ba ngày trong khu thường nhiệt độ khá ổn định, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, nhiệt độ hơi thấp, Tô Tầm cũng phải mặc thêm áo khoác. Anh không biết đối với phụ nữ, đẹp còn quan trọng hơn nhiệt độ sao? Giao Giao tinh nghịch nháy mắt, hàng mi cong vút như rèm cửa. Nhìn hai người tương tác thân mật, Lưu Hiên ho khan hai tiếng, thời gian cũng không còn sớm, đi thôi, đi đâu chơi đây? Tô Tầm bảo hôm nay sẽ đưa em đến phố Hải Đường ở khu Úc An để xem cuộc sống của dân nghèo trong thành phố. Giao Giao nói. Lưu Hiên biến sắc, không được, chỗ đó nguy hiểm lắm. Hắn cũng cuối cùng tìm được cớ để công kích Tô Tầm. Cậu bị sao vậy? Cậu không biết tình hình ở phố Hải Đường thế nào? Nếu Giao Giao xảy ra chuyện gì, cậu có gánh nổi trách nhiệm không? Trước đây đi có thể nguy hiểm, bây giờ đi chắc không sao đâu. Tô Tầm cười ha hả nói một câu. Phố Hải Đường ở khu Úc An, nơi hỗn loạn nhất của thành phố Hán Thành. Ma túy, súng đạn, thuốc lậu, sòng bạc, đa cấp, những ngành nghề này ở đây đâu đâu cũng thấy. Và đây cũng là nơi tập trung nhiều tội phạm đào tẩu và tội phạm nhất thành phố. Về phần tại sao không bị sở trị an càn quét? Chuyện này thì mỗi người một ý, dù sao có nhiều lợi ích đen như vậy, không biết liên lụy đến bao nhiêu người. Cho nên phố Hải Đường và sở trị an xem như đã đạt được một sự ngầm hiểu. Chỉ cần không xảy ra vụ án lớn kinh thiên động địa, sở trị an thường sẽ không can thiệp. Không có cách nào, cả thành phố không biết bao nhiêu người dựa vào phố Hải Đường để kiếm ăn và cứu mạng. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng thuốc lậu. Sau kỷ nguyên, giá thuốc tăng vọt, nếu không có thuốc lậu giá rẻ để những người nghèo bệnh tật kéo dài sự sống, e rằng mỗi thành phố đều sẽ xảy ra bạo động. Lưu Hiên dùng giọng điệu châm chọc nói, thật sự coi cái chức tổ trưởng của mình là gì à, cho rằng có cái thân phận đó thì ở phố Hải Đường không ai dám động đến cậu sao. Đừng quên vị trí này đến như thế nào. Đám người đó khinh nhất là loại dựa vào quan hệ, bám váy để thăng tiến nhanh chóng. Nhân viên trị an chết ở phố Hải Đường cũng không ít đâu. Lưu Hiên, anh có thôi đi không? Giao Giao không chịu nổi nữa, lạnh mặt nói, là em nhờ Tô Tầm đưa em đi, anh châm chọc khiêu khích anh ấy làm gì? Anh không đi thì đừng cản em. Giao Giao em nghe anh nói, anh cũng là vì sự an toàn của em thôi. Hắn chỉ là một kẻ đi cửa sau leo lên, ở phố Hải Đường hoàn toàn không trấn được bọn chúng. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, em sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Hiên ra vẻ hết lòng khuyên bảo, ta đây đều vì tốt cho em. Thực ra hắn cũng là vì lo cho Giao Giao. Loại hành vi tự cho là đúng này trong mắt kẻ si tình là thâm tình, nhưng không biết rằng trong mắt phụ nữ lại là phiền phức, gây bực bội và phản cảm. Hành vi của kẻ si tình, thuần túy là tự làm mình cảm động, nhưng lại làm người khác khó chịu. Giao Giao trực tiếp quay người, Tô Tầm, chúng ta đi. Cô đã từ chối Lưu Hiên vô số lần, nhưng Lưu Hiên vẫn cứ bám riết không buông, nếu không phải hai nhà là bạn bè, cô thật sự muốn trở mặt. Đừng, đi chứ, anh cũng đi. Lưu Hiên thấy vậy vội vàng mở cửa xe. Giao Giao hừ một tiếng, lên xe ngồi ở hàng sau. Tô Tầm cũng lên xe, ngồi ở ghế phụ. Lưu Hiên thấy vậy sắc mặt dịu đi một chút. Nửa giờ sau, xe lái vào phố Hải Đường ở khu Úc An. Trong thành phố đầy nhà cao tầng này, phố Hải Đường rõ ràng là một kẻ dị loại, trông nổi bật như cái sân nhỏ chưa bị phá dỡ mà Tô Tầm thuê. Bẩn thỉu, nhếch nhác, đông đúc, kiến trúc cũ kỹ chen chúc, đây là ấn tượng đầu tiên về phố Hải Đường. Đối với Giao Giao, người du học từ khu 4 kinh tế phát triển trở về, phố Hải Đường cho cô thấy một mặt khác của thành phố. Tìm chỗ đậu xe đi, chúng ta xuống đi dạo. Giao Giao ghé vào cửa sổ xe nhìn người qua đường bên ngoài nói. Lưu Hiên vốn định mở miệng khuyên cô từ bỏ ý định này, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong. Sau đó hắn đậu xe ở bãi đỗ xe của một nhà hàng bên ngoài phố Hải Đường, ba người đi vào trong. Ba người họ khá nổi bật trong đám đông. Đặc biệt là Giao Giao, ngực to, chân dài, xinh đẹp, những tên lưu manh ven đường thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Tô Tầm rất bình tĩnh, vì đã quen nhìn rồi. Giao Giao không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy tò mò, nhìn đông ngó tây. Lưu Hiên có chút bất an, tỏ ra rất căng thẳng, đặc biệt là khi những tên côn đồ đó nhìn qua. Là người địa phương của thành phố Hán Thành, hắn chưa bao giờ đến những nơi dành cho tầng lớp dưới đáy xã hội như phố Hải Đường. Hắn coi thường những người này, nhưng cũng biết họ hung ác tàn bạo, nên hắn sẽ cảm thấy sợ. Thật ra nơi này tuy có những kẻ tội ác tày trời, nhưng đa số cũng không khác người bình thường là mấy. 80% đều là những người bị thời thế ép đến không sống nổi, nếu không cũng chẳng muốn làm những việc này. Trên đường đi, Tô Tầm vừa dẫn Giao Giao đi dạo, vừa giải thích cho cô nghe. Lưu Hiên coi thường biểu môi, đáy mắt đầy vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, nực cười, một nhân viên trị an lại đi nói đỡ cho tội phạm. Bọn tội phạm này không chỉ phá hoại sự hài hòa của xã hội, mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, nên bắt hết vào tù. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt, hơn 10 đôi mắt xung quanh gần như đồng thời đổ dồn về phía hắn. Lưu Hiên biến sắc, biết mình đã nói sai. Mặc dù đó là suy nghĩ thật trong lòng hắn. Nhưng nói ra ở đây thì vấn đề lớn rồi. Bởi vì, đây chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt người ta. Nhóc con, mày vừa nói gì? Một thanh niên mặc áo khoác da đi đến trước mặt Lưu Hiên, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn. Bên cạnh gã áo khoác da, còn có ba thanh niên khác đứng lảng vảng, rõ ràng là cùng một bọn. Lưu Hiên có chút sợ, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế, cứng miệng nói, sao nào, tôi nói sai à, cậu ngậm miệng lại đi, không biết nói chuyện thì đừng có nói nữa. Tô Tầm bất lực nhìn hắn một cái, tiến lên một bước nói với gã áo khoác da, bạn tôi lúc nhỏ bị thương, đầu óc có chút vấn đề, phiền các vị đừng chấp nhặt với nó. Mặc dù hắn cũng rất ghét loại công tử nhà giàu tự cho là đúng, coi thường người dân tầng lớp dưới như Lưu Hiên. Nhưng đã đi cùng nhau, hắn cũng không thể ngồi yên mặc kệ. Nghe Tô Tầm công khai chửi mình đầu óc có vấn đề, Lưu Hiên trong lòng tức giận, nhưng không phát tác. Bởi vì hắn cũng biết Tô Tầm đang giải vây cho mình, nếu không hắn thật sự không biết xuống đài thế nào. Gã áo khoác da đánh giá Tô Tầm một lượt, sau đó giơ ngón giữa với Lưu Hiên, mẹ kiếp, đầu óc có bệnh thì ít ra ngoài thôi, không thì sớm muộn cũng bị người ta đánh chết. Mẹ nó, đồ ngu. Mẹ kiếp nhà mày, mày chửi ai đấy? Lưu Hiên vốn đã tức sôi ruột, lập tức nổi giận, cậu ấm nhà họ Lưu như hắn bao giờ phải chịu sự sỉ nhục này. Tô Tầm ôm trán, toan rồi. Quả nhiên, gã áo khoác da vừa định rời đi lại dừng lại, đưa tay ra định túm cổ áo Lưu Hiên, mẹ kiếp nhà mày, nhóc con, tao chửi mày đấy, sao nào? Mày dám động vào tao thử xem, lão tử là người nhà họ Lư. Lưu Hiên cố gắng đối chọi gay gắt, còn khai ra thân phận của mình. Gã áo khoác da chỉ sững lại một chút, rồi liền chửi, mày là người nhà họ Lưu thì sao chứ? Lão tử đây đầu treo trên thắt lưng kiếm tiền, còn phải nhìn sắc mặt mày à. Thân phận của Lưu Hiên thực ra rất có tác dụng, nhưng đó là đối với những người có địa vị. Nhưng đối với loại nửa vời như gã áo khoác da này thì không có tác dụng, người ta chân đất không sợ đi giày. Chọc giận rồi, dù là người đứng đầu thành phố Hán Thành hắn cũng dám móc súng ra bắn, cùng lắm là chết một lần thôi. Cho nên việc Lưu Hiên tự bộc lộ thân phận, không những vô dụng, mà ngược lại còn khơi dậy tinh thần đấu tranh giai cấp của gã áo khoác da. Trong thời đại hỗn loạn, tài nguyên khan hiếm này, mâu thuẫn giai cấp càng thêm gay gắt. Lưu Hiên và gã áo khoác da chính là một hình ảnh thu nhỏ của hai tầng lớp trong thời đại này. Bình thường có thể không ai đụng ai, nhưng chỉ cần có mồi lửa là có thể bùng nổ. Biểu tình, sau kỷ nguyên đâu đâu cũng thấy. Không ngờ thân phận của mình lại không dọa được đối phương, cơn giận vừa được nhen nhóm của Lưu Hiên lập tức xẹp xuống, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra. Dù sao chút tâm cơ này vẫn phải có. Anh bạn, thế là được rồi, miệng nó tiện, tôi cũng rất phiền, nhưng chút chuyện này thật sự không đáng. Đợi gã áo khoác da chửi đủ, Tô Tầm mới lại lần nữa tiến lên thuyết phục đối phương. Cút! Mẹ kiếp nhà mày, toàn cá mè một lứa, không có đứa nào tốt, ra vẻ ta đây. Liên bang thì tăng thuế, bọn nhà giàu các người cũng đổi đủ kiểu để bóc lột chúng tao. Sớm muộn gì cũng có một ngày, người nghèo bị các người ép đến đường cùng sẽ cầm súng bắn chết hết lũ khốn nạn các người. Gã áo khoác da có chút quá khích, cũng không tha cho Tô Tầm, chửi ầm lên. Nói hay lắm. Đúng vậy, mẹ kiếp, nếu không phải bị bọn giả nhân giả nghĩa này ép đến không sống nổi, lão tử đây sẽ đến đây bán thuốc sao? Đúng thế, mẹ kiếp, tao thấy rõ rồi, thời buổi này người thật thà không sống nổi, lão tử đây bị nhà đầu tư chiếm đoạt đất đai. Một lũ khốn nạn quần chúng vây xem nhau nhau tán thưởng, mỗi người một câu kể lại hoàn cảnh của mình, trút giận, cảm xúc ngày càng kích động, hiện trường cũng càng lúc càng hỗn loạn. Chưa từng thấy cảnh tượng này, Lưu Hiên sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác như một giây sau những người mắt đỏ ngầu kia sẽ lao lên xé xác mình. Trong lòng không khỏi oán trách Tô Tầm. Nếu không phải hắn đưa Giao Giao đến đây, mình sẽ không đến, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Giao Giao cũng có chút bất an, cô đồng tình với hoàn cảnh của những người này, nhưng lúc này cô lo lắng hơn cho sự an toàn của ba người, vì những người xung quanh trông như có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Tô Tầm nhìn về phía gã áo khoác da, nếu mày thật sự giỏi, vậy ai bắt nạt mày thì mày đi tìm kẻ đó, mày cầm súng bắn chết nó, tao khâm phục mày là một trang nam tử. Nhưng bây giờ mày lại như một kẻ thất bại trong xã hội, ra oai trước mặt ba người trẻ tuổi chúng tao, lão tử cần mày dạy tao làm việc à. Gã áo khoác da thô bạo ngắt lời Tô Tầm, trực tiếp rút súng chĩa vào đầu hắn. A, à, Tô Tầm. Giao Giao kinh hãi kêu lên, sợ đến hoa dung thất sắc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lưu Hiên sợ đến không dám nói một lời. Nhìn họng súng đen ngòm, sắc mặt Tô Tầm lạnh xuống, trực tiếp móc ra một quyển sổ nhỏ ném vào mặt đối phương. Mẹ kiếp nhà mày, nói chuyện tử tế mày không nghe đúng không? Vậy lão tử đổi cách nói chuyện với mày. Mày còn dám ném tao? Gã áo khoác da cảm thấy mặt mình đau rát, trợn mắt, dí thẳng họng súng vào trán Tô Tầm. Một tên đàn em nhặt quyển sổ rơi dưới đất lên, liếc qua, sắc mặt đại biến. Đại ca, hắn là tổ trưởng tổ hình sự một của sở trị an. Gã áo khoác da biến sắc, những người vây xem nhìn Tô Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Lưu Hiên lúc này mới biết quyển sổ nhỏ vừa ném vào mặt gã áo khoác da là thẻ chứng nhận của Tô Tầm, cả người hắn như muốn điên lên, quát vào mặt Tô Tầm, mày muốn hại chết chúng ta sao? Còn chọc giận nó. Hắn lôi nhà họ Lưu ra mà đối phương còn không sợ, một tên tổ trưởng dựa vào quan hệ đi cửa sau như Tô Tầm thì làm sao khiến đối phương kiên dè được. Làm như vậy sẽ chỉ càng chọc giận đối phương, chỉ khiến họ chết nhanh hơn. Ngu xuẩn, ngậm cái mồm của mày lại cho tao. Tô Tầm lạnh lùng liếc hắn một cái. Lưu Hiên không ngờ đối phương còn dám mắng mình, mày hắn vừa mới nói một chữ, một giây sau đã thấy sắc mặt gã áo khoác da biến đổi liên tục, sau đó thu súng lại, hai tay đưa trả thẻ chứng nhận cho Tô Tầm, khách sáo nói, tổ trưởng Tô, xin lỗi, còn chưa kịp đến chúc mừng ngài thăng chức, không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong hoàn cảnh này. Không nhận ra ngài, vừa rồi có chỗ mạo phạm, mong ngài thông cảm. Sau khi Tô Tầm rút ra thẻ chứng nhận của cục trị an, thái độ của gã mặc áo da lập tức thay đổi 180 độ. Giao Giao và Lưu Hiên đều tròn mắt kinh ngạc. Đặc biệt là Lưu Hiên, vẻ mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi. Gã mặc áo da này đến cả nhà họ Lưu còn không sợ, sao lại bị một viên chức trị an dựa vào quan hệ để leo lên dọa cho mất mật chứ? Hắn không tin đám người kiếm ăn ở khu Úc An này lại không biết nội tình việc Tô Tầm vào cục trị an. Bọn họ đương nhiên biết, và đó chính là lý do thái độ của gã áo da thay đổi đột ngột. Là đám người nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhất khu Úc An, chuyện xảy ra ở cục trị an sáng nay đã sớm lan khắp phố Hải Đường. Một tay anh hùng tên Tô Tầm ngay ngày đầu tiên nhậm chức đã gây chuyện lớn. Anh ta lật đổ cả phó cục trưởng đầy quyền lực, rồi còn tự tay tóm gọn ba tên Trần Kiêu trong một cuộc đấu súng. Nhờ chiến công này, anh ta thăng tiến như tên lửa, từ một viên chức trị an cấp 1 lên thẳng chức tổ trưởng tổ điều tra hình sự số 1. Điều đó cho thấy anh ta là tâm phúc của cục trưởng mới Tào Thiên, và càng cho thấy Tào Thiên có bối cảnh mạnh đến mức nào. Một ngôi sao mới nổi vừa bản lĩnh lại vừa được cấp trên tin tưởng như vậy, cả áo gia đương nhiên không dám đắc tội. Huống hồ, phép vua thua lệ làng. Bọn họ kiếm ăn ở khu Úc An, sau này Tô Tầm chính là người trực tiếp quản lý đám người này. Nói dẹp hết các hoạt động phi pháp ở phố Hải Đường thì có hơi quá, nhưng nếu thật sự tung tin nhắm vào ai, người đó chắc chắn đêm về ngủ không yên. Kẻ có vai vế thì có thể mặc kệ Tô Tầm, vì họ có thể trực tiếp liên hệ với cấp cao hơn. Nhưng những kẻ thuộc tầng lớp trung và hạ lưu như gã áo da thì phải trông cậy vào Tô Tầm để kiếm cơm. Ai dám đắc tội với người có thể đập vỡ nồi cơm của mình chứ? Tô Tầm không nhận lại thẻ chứng nhận, mà quay sang hỏi Lưu Hiên một câu, tôi có hại chết cậu không? Nếu không phải vì Lưu Hiên, sao lại xảy ra mấy chuyện vớ vẩn này? Nghe vậy, sắc mặt Lưu Hiên lúc trắng lúc xanh, cảm thấy mặt nóng ran như bị tát một cái thật mạnh. Chẳng phải anh dựa vào anh Tào là cục trưởng mới được thăng chức sao? Nếu tôi muốn vào ngành, là một cái chức tổ trưởng cũng dễ như thường. Lưu Hiên vẫn cố già mồm cãi láo, hắn tuyệt đối không chịu thua Tô Tầm. Hắn cho rằng, chẳng qua cũng chỉ là dựa hơi mà thôi, nhà hắn thì thiếu gì quan hệ. Gã áo da thấy Tô Tầm và Lưu Hiên không ưa nhau, liền từ bên cạnh châm dầu vào lửa, ha ha, xem ra bạn của tổ trưởng Tô đây không hiểu rõ lắm rồi. Tối qua, trong lúc tuần tra, tổ trưởng Tô bị tập kích, sau một trận đấu súng kịch liệt đã hạ gục tại chỗ một tên, bắt sống hai tên. Sau đó, anh ấy còn tìm ra bằng chứng phạm tội của phó cục trưởng Tần Phấn và lật đổ ông ta. Tôi tin đây mới là lý do cục trưởng Tào đề bạt anh ấy lên làm tổ trưởng, vì tổ trưởng Tô thực sự có năng lực. Lưu Hiên nghe xong, trong mắt tràn đầy kinh hãi, rõ ràng không ngờ rằng Tô Tầm chỉ trong một đêm đã làm được nhiều chuyện lớn như vậy, trực tiếp giúp Tào Thiên nắm trọn cục trị an. Giao Giao miệng nhỏ hơi hé, nhìn Tô Tầm với ánh mắt lấp lánh như sao, vừa sùng bái vừa khâm phục. Dù gã áo da chỉ nói vài câu đơn giản, cô cũng có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm trong đó. Nhìn Lưu Hiên, rồi lại nhìn Tô Tầm, đều là người cùng lứa, ngoài da thế ra, Lưu Hiên có điểm nào hơn được Tô Tầm? Con người ta một khi bị đặt lên bàn cân so sánh, coi như xong. Hy vọng ôm người đẹp về nhà của Lưu liếm cẩu càng thêm mong manh, gần như bằng không. Tên gì? Tô Tầm lấy lại thẻ chứng nhận của mình, nhìn gã áo da hỏi. Gã áo da vội vàng đáp, thưa tổ trưởng Tô, tôi tên Ung Hạo, có buôn bán chút súng ống. Có quan hệ gì với Trần Kiêu không? Tô Tầm nhớ ra Trần Kiêu cũng buôn bán súng đạn. Ung Hạo nói, có biết, nhưng không phải bạn bè. Tôi vào nghề sớm hơn hắn, làm ăn cũng lớn hơn một chút. Hôm nào uống trà. Tô Tầm gật đầu qua loa, buông một câu rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tô Tầm, Ung Hạo nhếch mép cười, đá gã đàn em bên cạnh một cái, nhanh, đi hỏi xem ở đâu bán trà ngon. Anh, mua trà làm gì? Chẳng phải anh toàn uống coca sao? Gã đàn em có chút khó hiểu, không biết đại ca nhà mình đổi gu từ lúc nào. Ung Hạo mắng, mày biết cái gì, là để biếu tổ trưởng Tô. Đại ca, đó chỉ là lời khách sáo thôi mà. Gã đàn em ngán ngẩm nói. Ung Hạo cười hì hì, là lời khách sáo à, tao không hiểu, tao cứ coi là thật đấy. Chỉ có thuận nước để thuyền mới nắm bắt được cơ hội. Tô Tầm khách sáo một câu hôm nào uống trà, hắn phải bám lấy cái cọc này mà leo lên. Đương nhiên không thể mời Tô Tầm ra ngoài uống trà, vì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, cho nên hắn mượn cớ này mua trà mang đến tận cửa, một lần hai lần, chẳng phải sẽ thành thân quen sao. Lúc nãy đúng là dọa chết người, đặc biệt là lúc gã kia chĩa súng vào anh, tim em như muốn nhảy ra ngoài. Giao Giao vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn sợ hãi, bên trong lớp áo, một trận sóng cả cuộn trào, nhấp nhô không ngừng, trông vô cùng bắt mắt. Lưu Hiên nghe vậy có chút ghen tị, Giao Giao, sao em không quan tâm anh một chút? Là anh tự chút lấy, nếu không phải tại anh, liệu có xảy ra chuyện vừa rồi không? Giao Giao lườm hắn một cái. Lưu Hiên không phục nói, vậy phải trách Tô Tầm, nếu anh ta không đưa em đến đây, thì càng không thể xảy ra chuyện đó. Em đã nói rồi, là em nhờ anh ấy dẫn em đi. Giao Giao lên tiếng bên vực Tô Tầm. Lưu Hiên hừ lạnh hai tiếng, một lũ côn đồ, đáng lẽ phải bị xử hết. Cậu vẫn muốn tìm chết à? Tô Tầm nhíu mày. Lưu Hiên nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại bắt đầu chỉ trích Tô Tầm, người của cục trị an các anh không đi trấn áp tội phạm thì thôi, còn nói chuyện nhỏ nhẹ với chúng, đây không phải là lãng phí tiền thuế của dân sao? Lời này cậu đi mà nói với anh Tào ấy. Tô Tầm cảm thấy tên ngốc này chắc đi du học ở khu 4 về nên đầu óc có vấn đề rồi. Lưu Hiên lập tức im bặt. Giao Giao thấy không khí không ổn, vội vàng chuyển chủ đề, các anh có xem tin tức không? Con vua zombie xuất hiện ở khu 8 đã biến mất, lòng người trong khu đó đang hoang mang lắm. Cái này em biết, em biết. Là một con zombie đực, đã 3 ngày không tìm thấy tung tích, cũng không biết đang ở thành phố nào trong khu 8. Các anh nói xem, con zombie này rời khỏi bầy đàn trà trộn vào thành phố để làm gì? Lưu Liếm Cẩu tích cực hưởng ứng chủ đề của Giao Giao. Tô Tầm thuận miệng đáp một câu, biết đâu nó chạy sang khu 7 của chúng ta rồi thì sao? Người khu 8 đương nhiên không tìm thấy được. Làm sao có thể? Sau khi con vua zombie đó bị phát hiện ở khu 8, mấy đại khu lân cận đều đã vào tình trạng báo động cao, nó tuyệt đối không thể trà trộn vào được. Lưu Liếm Cẩu nói đầy tự tin. Giao Giao thở dài, hy vọng là vậy, nếu vừa đến khu 7 đã gặp phải vua zombie thì đúng là quá xui xẻo. Sự đáng sợ của vua zombie không nằm ở sức mạnh cá nhân của nó, mà là bất cứ nơi nào nó xuất hiện, sẽ có hàng trăm nghìn zombie kéo đến công thành. Con zombie này trà trộn vào thành phố nhưng lại không thấy bóng dáng bầy đàn zombie đâu, điều này khiến người ta vô cùng khó hiểu. Tại nhà họ Vương ở ngoại khu, Vương Thụ Lập đang thắp hương cho con trai. Minh Huy, con đi trước nhé, ba sẽ sớm đưa thằng Tô Tầm xuống với con thôi. Thắp hương xong, Vương Thụ Lập nhẹ nhàng vuốt ve di ảnh, bất giác nước mắt đã lưng tròng. Tấm ảnh này là dấu vết cuối cùng con trai ông ta để lại trên thế gian. Ông ta đến đứa con trai duy nhất cũng không còn, còn gì để mà e ngại nữa chứ. Đừng nói là Tô Tầm, dù là Thiên Vương lão tử, ông ta cũng dám liều mạng cho một phát súng. Cộc cộc cộc, theo sau một tràng bước chân dồn dập, Vương Thụ Cường và Vương Thụ Quân vội vã bước vào. Vương Thụ Quân, người ngày thường luôn tươi cười như Phật Di Lặc, lúc này cũng chẳng còn nụ cười nào, chỉ còn lại vẻ mặt lo lắng và âm trầm. Sao các em lại đến đây? Vương Thụ Lập quay người lại hỏi, thực ra trong lòng đã đoán được phần nào. Anh cả, anh định động thủ với Tô Tầm sao? Vương Thụ Cường hỏi thẳng. Vương Thụ Lập đi đến ngồi xuống ghế, đúng vậy, thù của Minh Huy, nhất định phải báo. Anh cả, Tô Tầm bây giờ không phải là một thằng du côn quèn, mà là tổ trưởng cấp đốc sát, còn là tâm phúc của một vị cục trưởng có bối cảnh thâm sâu. Anh động đến hắn, nhà họ Vương chúng ta biết làm sao? Vương Thụ Quân có chút kích động. Vương Thụ Lập ngẩng đầu nhìn hai người em, các cậu có còn là chú hai và chú ba của Minh Huy không? Đương nhiên là còn, nhưng anh cả, Minh Huy đã mất rồi, anh còn muốn vì nó mà kéo cả nhà họ Vương vào sao? Vương Thụ Cường kích động đến mức nước bọt văng tung tóe. Vương Thụ Lập cao giọng hơn vài phần, nếu còn nhận Minh Huy là cháu của các cậu, vậy thì đừng cản tôi báo thù. Tôi không đồng ý, Minh Huy đã chết rồi, không nên để nhà họ Vương chôn cùng nó. Tôi cũng không đồng ý, anh cả, anh bình tĩnh lại đi. Anh sẽ hại chết cả nhà họ Vương đấy. Vương Thụ Cường và Vương Thụ Quân kịch liệt phản đối. Bởi vì con trai duy nhất của Vương Thụ Lập đã chết, nhưng con trai con gái của họ vẫn còn sống. Vì vậy, họ tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn cả nhà họ Vương bị sự cố chấp của Vương Thụ Lập liên lụy. Vương Thụ Lập nhàn nhạt nói một câu, muộn rồi, anh đã cử người đi rồi. Cái gì? Vương Thụ Cường và Vương Thụ Quân kinh hãi, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Này, Tiểu Húc, lập tức tìm cách gửi số di động của tổ trưởng tổ điều tra hình sự số 1 các cậu, Tô Tầm, cho tôi. Cái gì? Cậu không biết. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, nhất định phải có, và phải thật nhanh. Trong thành phố Hán Thành, Tô Tầm, Giao Giao và Lưu Liếm Cẩu lúc này vừa dạo xong phố Hải Đường, quay trở lại bãi đậu xe của nhà hàng. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, hay là hai người đi chơi tiếp đi. Tô Tầm nói với hai người, anh đã đặt mua một ít đồ gia dụng trên mạng. Giờ này chắc sắp giao đến nhà, anh muốn về nhận hàng. Dù sao ở cái khu nhà sân vườn kiểu của đó, nếu để người giao hàng đặt ở cửa, chắc 10 phút sau đã bị người khác xách đi mất. Tốt quá, Giao Giao, anh dẫn em đến một nhà hàng rất thú vị. Mắt Lưu Liếm Cẩu sáng lên, thầm nghĩ cuối cùng tên này cũng chịu biến đi. Nhưng Giao Giao rõ ràng không có hứng thú với nhà hàng trong miệng hắn, mà nhìn Tô Tầm nói, vậy hay là dẫn bọn em đến chỗ anh ở xem một chút đi, để biết cửa biết nhà. Đã là bạn bè, không thể nào ngay cả anh ở đâu cũng không biết được. Nụ cười trên mặt Lưu Liếm Cẩu tắt ngấm, trong mắt hiện lên một tia u ám. Dù ban đầu Giao Giao đã lạnh nhạt với hắn, nhưng sau khi Tô Tầm xuất hiện, cô rõ ràng còn chẳng buồn quan tâm lấy lệ. Là một tên Liếm Cẩu hiện tại và là một tay chơi từng trải, hắn thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng mình và cô ấy là một cặp trời sinh, mình có điểm nào không bằng Tô Tầm chứ? Mặc dù trong lòng một vạn lần không muốn đi cùng Tô Tầm, nhưng hắn lại càng không yên tâm để Giao Giao một mình đến nhà Tô Tầm, nên đành phải đi theo. Chỗ ở của Tô Tầm không xa phố Hải Đường, khu nhà chưa giải tỏa mà anh ở có kiến trúc gần giống với những tòa nhà cổ kính trên phố. Hơn 10 phút sau đã đến nơi. Xe dừng trước cổng sân. Mẹ kiếp, đây là chỗ cho người ở sao? Vừa xuống xe, Lưu Hiên đã không nhịn được buột miệng. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi cảm giác sống trong một căn nhà cũ nát như vậy là thế nào. Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu. Giao Giao lườm hắn một cái. Tô Tầm đang dùng chìa khóa mở cổng sân, cười nói, nhà đúng là của thật, nhưng cũng coi như có chỗ che mưa che nắng. Đúng lúc này, một chiếc taxi chạy tới, dừng lại bên phải cổng nhà Tô Tầm. Cả ba đều không để ý, dù sao hàng xóm đi taxi về nhà cũng không có gì lạ. Một người đàn ông mặc đồ thể thao, khóa cái áo kéo lên tận cằm, đội mũ lưỡi trai, tay cầm một chiếc túi vải từ trên xe bước xuống. Tô Tầm liếc mắt nhìn thấy hắn, xác nhận đúng người mình từng gặp. Nằm xuống. Hét lớn một tiếng, Tô Tầm lao tới đẩy cả Giao Giao và Lưu Hy ngã xuống đất. Á Giao Giao kêu lên một tiếng đau đớn. Mẹ nó anh làm gì vậy? Lưu Hiên tức giận gầm lên. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Gần như cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Lưu Hiên và Giao Giao bị dọa cho ngây người, lúc này mới nhận ra Tô Tầm vừa cứu họ. Tô Tầm cũng ngây người. Bởi vì nhìn hướng và góc độ họng súng, tên sát thủ này lại nhắm vào anh. Ban đầu anh còn tưởng là nhắm vào Giao Giao hoặc Lưu Hiên, hai đứa con nhà giàu này. Giờ xem ra là anh đã liên lụy họ. Hai người cứ trốn sau xe đừng cử động. Dặn dò một câu, Tô Tầm lập tức rút súng lục ra đấu súng với gã đội mũ lưỡi trai. Đoàn! Đoàn! Ken đoàn! Đoàn! Ken ken, gã đội mũ lưỡi trai có tâm lý rất vững, sau phát bắn đầu tiên thất bại, đối mặt với sự phản công cũng không hề hoảng sợ, hắn bình tĩnh lợi dụng chiếc taxi làm vật che chắn để bắn trả. Đạn của hai bên bay loạn xạ, găm vào thân xe phát ra những âm thanh chói tai. Hơi khó nhằn, làm một trận đi. Gã đội mũ nói với người trong xe. Mẹ kiếp, đã bảo tao làm tài xế thôi, làm ăn thế này không đáng tin cậy chút nào. Một người đàn ông trung niên chui ra khỏi xe, cầm súng bắn về phía Tô Tầm. Giao Giao và Lưu Hiên ôm đầu trốn sau xe, run lẩy bẩy như hai con cút nghe tiếng súng loạn xạ. Ren ren ren, đột nhiên điện thoại của Tô Tầm reo lên. Một tay cầm súng, anh tiện tay bấm nghe. Tô Tầm, tôi là Vương Thụ Quân, trưởng thôn đã cho người đến giết cậu. Giọng nói lo lắng của Vương Thụ Quân đột ngột ngắt quãng, vì ông ta đã nghe thấy tiếng súng trong điện thoại. Mẹ kiếp! Tô Tầm nho nhã phun ra hai chữ, rồi cúp máy. Cầm giúp tôi! Ném điện thoại cho Giao Giao, Tô Tầm bật người nhảy lên nóc xe rồi lăn một vòng. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Mấy viên đạn gần như sượt qua người anh. Tô Tầm nhắm vào người đàn ông trung niên, giơ tay bắn một phát. Đoàn! Người đàn ông trung niên trúng đạn vào tim, miệng chửi một tiếng chết tiệt rồi từ từ ngã xuống. Cây cột. Gã đội mũ lưỡi trai sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy bắn về phía Tô Tầm. Lẽ ra hắn còn có thể sống thêm một lúc. Tiếc là hắn lại chê mình sống quá dài, cứ đòi đứng dậy. Tưởng đây là đóng phim sao? Gầm lên một tiếng rồi đứng dậy đối đầu trực diện là được tăng sức mạnh chắc. Đoàn. Một phát trúng ngay giữa trán. Cơ thể gã đội mũ lưỡi trai cứng đờ, miệng rỉ máu nói không rõ lời. Mẹ kiếp, không phải nói chỉ là một thằng nhãi ranh sao? Lão chó họ Vương kia lừa rồi. Rầm. Cơ thể hắn ngã sập xuống đất, chết không nhắm mắt. 3 phút trước. Trong phòng khách nhà Vương Thụ Lập ở thôn họ Vương. Túc túc túc, nghe tiếng túc dài trong điện thoại, bên tai Vương Thụ Quân vẫn còn văng vẳng tiếng súng kịch liệt và câu chửi lạnh lùng mẹ kiếp kia. Sao rồi? Nói gì đi chứ? Vương Thụ Cường lay vai ông ta. Vương Thụ Quân lúc này mới hoàn hồn, xong rồi, người của anh cả đã nổ súng. Vương Thụ Cường chết lặng tại chỗ. Vương Thụ Lập thì nhắm mắt dưỡng thần. Vương Thụ Quân hít một hơi thật sâu, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho Tô Tầm bị bắn chết, nếu không, sự trả thù của hắn đối với nhà họ Vương chúng ta sẽ chỉ càng thêm tàn khốc. Nếu hắn không chết thì sao? Vương Thụ Cường hỏi. Vương Thụ Quân cười khổ, cậu nói xem. Nhà họ Vương chúng ta có mấy trăm khẩu súng, hắn chỉ là một tổ trưởng quèn, chẳng lẽ có thể sang bằng chúng ta sao? Vương Thụ Lập bình thản nói. Vương Thụ Quân đáp, nhưng hắn có thể khiến chúng ta không mua được bất kỳ vật tư sinh hoạt nào từ Hán Thành. Vậy thì mua từ các thành phố khác. Vương Thụ Lập nói. Vương Thụ Quân cao giọng, từ đây đến Hán Thành, con đường đó chúng ta đã đi quen rồi. Đi các thành phố khác vừa xa xôi, an toàn trên đường cũng không được đảm bảo. Người sống mà lại để nước tiểu làm chết ngạt à, Vương Thụ Lập lạnh lùng nhìn em trai. Phòng khách chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba anh em. Họ đều đang chờ đợi. Chờ tin Tô Tầm bị bắn chết truyền về. Tô Tầm, anh còn đó không? Nghe tiếng súng kết thúc, Giao Giao thận trọng gọi một tiếng. Còn sống. Tô Tầm đáp. Phù Giao Giao và Lưu Liếm Cẩu gần như đồng thời thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Tầm còn sống, nghĩa là bọn sát thủ đã chết, bên ngoài đã an toàn. Hai người bước ra từ sau xe, liền thấy trên mặt đất là hai xác chết, một trung niên, một thanh niên. Chuyện này, nhất định phải điều tra nghiêm túc. Lưu Liếm Cẩu nghiến răng nói. Hắn cũng theo bản năng cho rằng hai tên sát thủ này là nhắm vào hắn hoặc Giao Giao. Tô Tầm thấy vậy cũng không giải thích. Sự hiểu lầm đẹp đẽ này, càng nhiều càng tốt. Vù vù vù, đúng lúc này, tiếng động cơ vang lên. Ba người vừa trải qua một trận đấu súng, tinh thần đều đang căng như dây đàn. Tô Tầm gần như theo bản năng giơ súng lên nhắm. A, à, người lái xe tải nhỏ sợ hết hồn, vội vàng đạp phanh gấp. Sau đó tắt máy, giơ hai tay qua đầu, qua cửa sổ xe hét ra ngoài. Đại ca, trên có mẹ già dưới có con thơ, trong xe toàn là đồ gia dụng giao cho người ta, trên người cũng không có tiền, xin đại ca tha cho tôi. Phản ứng thuần thục này, xem ra không phải lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Không sao, là đồ gia dụng tôi mua trên mạng giao tới thôi. Tô Tầm thu súng lại, đi về phía chiếc xe tải. Giao Giao và Lưu Liếm Cẩu lại thở phào một hơi nữa. Đại ca, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Người lái xe tải nhìn anh từng bước đến gần, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi chính là người nhận hàng, mấy món đồ này đều là tôi mua, phiền anh giúp tôi dỡ xuống. Tô Tầm nói với người lái xe. Hả? Người lái xe ngơ ngác, rồi lại nhìn hai cái xác phía trước. Đại ca, anh sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Hai tên đó là tội phạm. Tô Tầm lấy thẻ chứng nhận ra. Người lái xe thở phào nhẹ nhõm, chào trưởng quan. Sau đó, anh ta cùng Tô Tầm bắt tay dỡ đồ gia dụng từ trên xe xuống chuyển vào sân. Tí to tí to tí to, tiếng còi cảnh sát vang lên, một chiếc xe cảnh sát chạy tới, bốn viên chức trị an bước xuống. Tổ trưởng Tô. Vừa rồi có hai kẻ xông tới, đột nhiên nổ súng vào chúng tôi. Hai vị này là nhân chứng, trước tiên khiêng xác đi đi. Tô Tầm nói với bốn người. Vâng, tổ trưởng Tô. Bốn người không chút do dự tiến lên xử lý hiện trường. Về phần điều tra, cũng không cần thiết phải điều tra. Tô Tầm nói với Giao Giao và Lưu Liếm Cẩu, cửa nhà tôi các cô cậu cũng biết rồi, tôi có chút việc, hay là hai người về trước đi. Đúng đúng đúng, bên ngoài nguy hiểm quá, chúng ta về trước thôi. Lưu Liếm Cẩu gật đầu lia lịa, trải nghiệm hôm nay là kích thích nhất trong đời hắn. Giao Giao cũng bị một phen kinh hãi, muốn về nghỉ ngơi, cô gật đầu cáo từ Tô Tầm. Còn Tô Tầm thì đi đến cục trị an khu Úc An. Bị người ta bắt nạt mà không có thực lực trả thù trực diện thì phải làm sao? Câu trả lời là, tìm đại ca ra mặt. Anh Tào, tôi vừa bị người ta làm. Vừa vào văn phòng cục trưởng, câu đầu tiên của Tô Tầm đã khiến Tào Thiên giật mình. Tào Thiên chớp chớp mắt, liếc nhìn mông của Tô Tầm, mấy người làm thế? Hai người, hai khẩu súng. Tô Tầm đáp. Tào Thiên có chút ngơ ngác, một lúc sau mới lên tiếng, hai người thì đương nhiên là hai khẩu súng rồi, nhưng mà... chuyện này cậu nói với tôi làm gì? Bị hai người thay phiên nhau làm, mông đau quá, muốn xin nghỉ mấy ngày à Tô Tầm? Anh đang nói cái gì vậy? Anh đột nhiên nhận ra hai người nói chuyện hình như không cùng một kênh. Anh Tào, ý tôi là tôi bị người ta tập kích bằng súng trước cửa nhà, mấy tay súng đã bị tôi bắn chết rồi. Tô Tầm nói lại một lần nữa. À, cậu nói là bị làm kiểu đó à? Tào Thiên lúc này mới hiểu ra, rồi hỏi tiếp, vậy sao? Cậu định làm thế nào? Là nhà họ Vương ở khu đất hoang số 3 ngoài khu. Tô Tầm kể lại ân oán giữa mình và nhà họ Vương, sau đó nói, anh Tào, anh không thể ngồi yên mặc kệ được chứ. Mẹ kiếp, đến cả người thân tín nhất của tao cũng dám tập kích, nhất định phải diệt nó. Tào Thiên vừa dứt lời, liền gọi điện thoại, Quả Cam, giúp một tay, trưởng thôn Vương Thụ Lập của thôn họ Vương ở khu đất hoang số 3 âm mưu sát hại nhân viên chấp pháp, sang bằng nó đi. Nói xong liền cúp máy, nhìn về phía Tô Tầm, được rồi, về chờ tin đi. Anh Tào, đơn giản vậy sao, anh không lừa tôi đấy chứ? Tô Tầm nghi ngờ nhìn ông ta. Tào Thiên nói, hay là cậu cũng ra tiền tuyến xem trận? Nếu là thật thì tôi đi. Tô Tầm nói. 5 phút sau, Tô Tầm lái một chiếc xe tuần tra của cục trị an lao ra khỏi thành phố Hán Thành. Nửa giờ sau, anh đến doanh trại quân đội. Xe vừa dừng lại, một người lính liền tiến lên đón, là tổ trưởng Tô phải không ạ? Là tôi. Tô Tầm gật đầu. Người lính chào theo kiểu nhà binh. Trưởng quan của chúng tôi đang đợi ngài, mời đi theo tôi. Tô Tầm đổ xe bên ngoài, đi theo người lính vào doanh trại. Để xe ở cổng doanh trại, nếu có ai dám trộm, Tô Tầm cũng đành chịu. Vài phút sau, đi qua 7-8 khúc cua trong doanh trại, người lính dẫn Tô Tầm đến một văn phòng. Bên trong chỉ có một người, một sĩ quan trẻ tuổi mang quân hàm thiếu tá. Chào trưởng quan. Tô Tầm chào. Viên sĩ quan đánh giá Tô Tầm, tôi và Tiểu Thiên là anh em, không cần khách sáo như vậy. Chính cậu đã giúp nó giải quyết Tần Phấn à, cũng có bản lĩnh đấy. Là do bản thân Tần Phấn không trong sạch thôi. Tô Tầm cười nói. Viên sĩ quan cười ha hả. Đúng lúc này, một sĩ quan cấp úy bước vào, báo cáo, tiểu đoàn 3 đã tập kết xong, xin chỉ thị. Mệnh lệnh. Viên sĩ quan nghiêm mặt, dõng dạc nói, thôn họ Vương ở khu đất hoang số 3 ức hiếp bá tánh, tác quai tác quái, tội ác tày trời, lại còn ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt nổ súng sát hại nhân viên chấp pháp. Đặt lệnh cho tiểu đoàn 3 phối hợp với nhân viên chấp pháp Tô Tầm của cục trị an khu Úc An tiến hành bắt giữ, nếu gặp phải chống cự, cho phép nổ súng không giới hạn. Rõ. Viên sĩ quan cấp úy đứng thẳng người. Viên sĩ quan nhìn về phía Tô Tầm, chỉ vào sĩ quan cấp úy nói, chuyện của cậu, anh ta sẽ lo liệu, đi cùng anh ta đi. Cảm ơn trưởng quan. Tô Tầm chào lần nữa, sau đó cùng viên sĩ quan cấp úy rời khỏi văn phòng. Chào anh, tôi là Trương Nguyên Lễ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 6, sư đoàn 17, quân đoàn 25 thuộc tập đoàn quân Tây Bắc, quân đội đồn trú khu 7. Ra khỏi văn phòng, viên sĩ quan cấp úy dừng lại, đưa tay ra với Tô Tầm. Một đại khu có tổng cộng 4 tập đoàn quân, lần lượt là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. Mỗi tập đoàn quân có 4 quân đoàn, tức là 24 vạn người, một đại khu duy trì khoảng 1 triệu quân. Toàn cầu 7 khu cộng lại có hơn 7 triệu quân nhân chuyên nghiệp, quy mô này có thể nói là đã giảm mạnh so với thời kỳ trước. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, sau đại thảm họa, dân số có hạn, năng suất và khoa học kỹ thuật đều đi xuống, không đủ để duy trì nhiều quân nhân chuyên nghiệp hơn. Nếu không phải để đối phó với zombie ngoài khu, con số này còn phải cắt giảm nhiều hơn nữa. Tô Tầm, tổ trưởng tổ điều tra hình sự số 1, cục trị an khu Úc An, Hán Thành. Tô Tầm bắt lấy tay Trương Nguyên Lễ. Tổ trưởng Tô và trung đoàn trưởng của chúng tôi có quen biết à? Trương Nguyên Lễ buông tay, dẫn Tô Tầm đi về phía khu vực của tiểu đoàn 3. Tô Tầm hỏi, sao anh lại hỏi vậy? Những trường hợp như nhà họ Vương ở ngoại khu có rất nhiều, đó là cách sinh tồn của họ, chúng tôi trước nay chưa từng can thiệp, cũng không quản được. Ý của Trương Nguyên Lễ là, nếu anh không quen biết trung đoàn trưởng của chúng tôi, ông ấy không thể nào xuất binh giúp anh được. Tô Tầm cười nói, cấp trên của tôi, cục trưởng Tào, và trung đoàn trưởng của anh là chiến hữu. Thì ra là vậy. Trương Nguyên Lễ gật đầu, rồi nói, đến rồi. Tô Tầm nhìn lại, chỉ thấy phía trước là hàng trăm binh sĩ vũ trang đầy đủ, đứng thẳng tắp như những ngọn giáo tạo thành một khối vuông. Bên cạnh là từng chiếc xe quân dụng, trên đó chở mấy khẩu súng phóng lựu, hơn 10 khẩu pháo cối, và 4 chiếc xe bọc thép trang bị súng máy. Không cần đến mức này chứ. Tô Tầm có chút á khẩu, cảm thấy dùng trang bị này để đánh thôn họ Vương chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Trương Nguyên Lễ cười hì hì, lâu rồi không có zombie xâm lược, súng của anh em sắp rỉ sét hết rồi, nhân dịp này bắn vài phát cho đã, một lượt sang bằng thôn họ Vương. Tô Tầm thầm mặc niệm một phút cho thôn họ Vương. Mặc dù viên sĩ quan kia nói là hỗ trợ Tô Tầm bắt giữ, nhưng thực tế đó chỉ là lời nói cho có lệ. Khi đến thôn họ Vương, sẽ không có chuyện thương lượng, mà là một trận càn quét trực tiếp. Thôn họ Vương là cái thái gì mà xứng đáng đàm phán với quân đội đồn trú chứ? Toàn thể tiểu đoàn 3, lên xe. Mục tiêu, thôn họ Vương, khu đất hoang số 3, xuất phát. Theo lệnh của Trương Nguyên Lễ, mấy trăm người không nói một lời, răm rắp lên xe. Tô Tầm và Trương Nguyên Lễ lên một chiếc xe Việt giả. Vài phút sau, gần 20 chiếc xe quân sự tạo thành một đoàn xe gầm rú lao ra khỏi doanh trại. Thôn họ Vương. Xong rồi, Tô Tầm không chết. Vì thông tin chậm trễ, mãi đến lúc này, ba anh em Vương Thụ Cường đang đợi trong phòng khách mới nhận được tin tức từ trong thành truyền về. Tay Vương Thụ Lập đang đặt trên thành ghế rung lên một cái. Dù trước đó ông ta đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi nghe tin Tô Tầm không chết, vẫn không tránh khỏi có chút hoảng loạn. Tắt hết súng xuống đi, mỗi người một khẩu. Vương Thụ Quân thở dài nói. Vương Thụ Lập giọng trầm xuống, có phải là làm quá lên không, hắn chỉ là một tổ trưởng thôi, không có thực lực đó, cũng không có gan đó mà xông đến thôn họ Vương báo thù đâu. Theo ông ta, Tô Tầm nhiều nhất cũng chỉ có thể dở vài trò trong thành để nhắm vào họ, ví dụ như không cho nhà họ Vương vào Hán Thành mua bán vật tư. Còn việc xông vào thôn họ Vương báo thù, dưới tay Tô Tầm chỉ có 20 người, không đủ sức. Anh quên vị cục trưởng mới đến kia sao, ông ta rất coi trọng Tô Tầm, lại còn có bối cảnh thâm sâu. Vương Thụ Quân, người trông như Phật Di Lặc này, lại là người cảnh giác nhất. Vương Thụ Lập nghe vậy lắc đầu, Tô Tầm không chết, đối phương vừa mới đến Hán Thành, chân còn chưa đứng vững, sẽ không gây xung đột với chúng ta đâu. Cùng lắm là ra mặt đòi thêm chút bồi thường cho Tô Tầm thôi. Tôi vẫn đề nghị phát súng xuống trước, nếu có tình huống đột xuất, ít nhất cả thôn đều có thể chiến đấu. Vương Thụ Quân kiên trì với ý kiến của mình. Vương Thụ Cường cũng nói, tôi cũng đồng ý, thôi được. Vương Thụ Lập thở dài, gọi ra ngoài cửa, Tứ Nhi. Chú. Một người đàn ông trung niên bước vào. Vương Thụ Lập nói, đi, mở kho ra, phát hết vũ khí cho từng nhà, mấy ngày nay bảo mọi người cảnh giác một chút. Vâng, được rồi. Nghe mệnh lệnh này, Tứ Nhi trong lòng chấn động, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi Tứ Nhi đi, ba anh em tiếp tục bàn bạc. Vương Thụ Quân nói, đã động thủ rồi, thù này đã kết không chết không thôi. Vậy thì dứt khoát làm tới cùng, hắn vừa trải qua một trận tập kích, chắc chắn không ngờ chúng ta sẽ lập tức sắp xếp trận thứ hai. Chúng ta cứ đánh một trận bất ngờ. Nhìn Phật Di Lặc ngày nào cũng cười ha hả, thực tế lại là người tàn nhẫn nhất. Tôi thấy được, bây giờ trời tối rồi, tối nay động thủ cơ hội cũng không nhỏ. Mắt Vương Thụ lập sáng lên, rõ ràng là đang rất muốn hành động. Vương Thụ Cường lại có quan điểm trái ngược, không được, hắn vừa mới bị tập kích, bây giờ đang như chim sợ cành cong, nhất định có đề phòng. Cứ như vậy, về vấn đề có nên tiến hành cuộc tập kích thứ hai vào tối nay hay không, ba anh em tranh cãi kịch liệt. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một thanh niên vội vã chạy vào ngắt lời họ. Trưởng thôn, chú Cường, có rất nhiều xe đang chạy về phía chúng ta. Thanh niên mặt mày hoảng hốt, nói năng lắp bắp. Cái gì? Ba người lập tức đứng bật dậy. Vương Thụ Quân hỏi, có thấy là ai không? Trời tối quá, không thấy rõ, chỉ thấy có rất nhiều ánh đèn đang di chuyển về phía chúng ta. Súng đã phát hết chưa? Vương Thụ Cường hỏi. Phát rồi, trong thôn nhà nào cũng có rồi. Vương Thụ lập hạ lệnh, tất cả mọi người cảnh giới, xác nhận đoàn xe không có ác ý rồi mới được nghỉ ngơi. Vừa mới nói Tô Tầm là chim sợ cành cong, giờ chính họ mới là chim sợ cành cong. Cộc cộc cộc, lại một người nữa chạy vào. Trưởng thôn, mấy chiếc xe đó, tất cả đều dừng lại ở ngoài thôn cách mấy trăm mét, hình như là xe quân đội, toàn là lính. Xe quân đội. Nghe hai chữ này, ba anh em Vương Thụ Lập đều ngây người, một lúc lâu không phản ứng lại được. Bởi vì chưa bao giờ có xe quân đội đến thôn họ Vương. Chẳng lẽ gần đây có số lượng lớn zombie xuất hiện? Cùng lúc đó, cách thôn họ Vương hơn 400 mét. Pháo cối và súng phóng lựu đã được lắp đặt xong, những họng pháo đen ngòm hòa vào màn đêm đen kịt. Điều chỉnh đường đạn, hướng 12 giờ, tốc độ gió cấp 1, 1,5 mét mỗi giây. Các khẩu đội, chuẩn bị, bắn. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, gần 20 quả đạn pháo từ súng phóng lựu và pháo cối như pháo hoa rạch nát bầu trời đêm, rơi xuống thôn họ Vương. Theo sau là những tiếng la hét thảm thiết, những ngọn lửa nuốt chửng người bùng lên. Trong đêm tối, ánh lửa dường như thắp sáng cả nửa bầu trời. A, cứu tôi với, tôi không muốn chết. Cháy rồi, mau dập lửa, xách nước tới. Còn lo nước gì nữa, có pháo đang bắn chúng ta, mau khiêng súng phóng tên lửa ra đây. Một loạt pháo kích kết thúc, thôn họ Vương loạn thành một mớ hỗn độn, bóng người hỗn loạn, ai nấy đều như ruồi không đầu cầm súng chạy ngược chạy xuôi. Bọn lính đó nhắm vào chúng ta. Trong phòng khách, sắc mặt Vương Thụ Lập trắng bệch. Vương Thụ Quân và Vương Thụ Cường không nói gì, người ta đã bắn pháo rồi, không nhắm vào chúng ta thì nhắm vào ai? Anh nói thừa quá. Tại sao quân đội lại đột nhiên tấn công chúng ta? Vương Thụ Cường không hiểu nổi. Vương Thụ Quân phỏng đoán, chúng ta và quân đội không thù không oán, người có thể huy động quân đội thì chúng ta cũng không đắc tội. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp bối cảnh của vị cục trưởng mới ở khu Úc An rồi. Ý cậu là bọn họ đến để báo thù cho Tô Tầm. Vương Thụ Lập không thể tin nổi. Vương Thụ Quân cười khổ, không muốn trả lời câu hỏi này nữa. Anh cả, anh nên nghĩ xem bây giờ phải làm gì đi, thôn họ Vương đang ngàn cân treo sợi tóc. Còn có thể đàm phán không? Vương Thụ Lập có chút tuyệt vọng. Vương Thụ Quân nói, anh cả, đối phương không nói lời nào đã bắn pháo, anh nghĩ còn có thể đàm phán sao? Ông ta cảm thấy từ sau khi Vương Minh Huy chết, trí thông minh và EQ của Vương Thụ Lập dường như đang tụt dốc không phanh. Cú sốc này đối với ông ta lớn đến vậy sao? Vậy thì đánh. Vương Thụ Lập hạ quyết tâm, khiêng hết hàng tồn kho ra đây, liều mạng. Sau đó, ba anh em mỗi người một ngã đi bố trí. Đây là một trận chiến sinh tử của thôn họ Vương, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Ầm ầm ầm ầm, đợt pháo kích thứ hai đã bắt đầu. Hai đợt pháo kích đã trực tiếp giết chết và làm bị thương gần 100 người. Xe bọc thép mở đường, bộ binh theo sau, cho tôi tiến lên. Hai đợt pháo kích kết thúc, Trương Nguyên Lễ hạ lệnh tấn công. Dù sao mỗi đợt pháo kích cũng tốn mấy triệu quân phí, không dám bắn quá tay. Một quả đạn pháo có giá mười mấy vạn đấy. Rầm rầm rầm, bốn chiếc xe bọc thép gầm lên nặng nề, dàn thành hàng ngang xông lên phía trước. Phía sau, hơn 400 bộ binh tản ra, từ từ theo sau xe bọc thép áp sát, tự do nã đạn vào thôn họ Vương. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, súng máy trên xe bọc thép khai hỏa, phun ra những con rồng lửa ép người của thôn họ Vương không ngóc đầu lên được. Chặn chúng lại. Súng phóng tên lửa. Ầm. Ầm. Ầm. Mấy quả đạn tên lửa hạ gục vài người lính. Thấy cảnh này, Sắc mặt Trương Nguyên Lễ âm trầm đến đáng sợ, gầm lên, mẹ kiếp, lại còn có cả pháo, năm khẩu súng phóng lựu bắn thêm một loạt nữa cho tao. Bắn. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm quả đạn từ súng phóng lựu bay vào thôn họ Vương. Uy lực của súng phóng tên lửa so với súng phóng lựu chỉ là trò trẻ con, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Năm quả đạn trực tiếp thổi bay mấy căn nhà, những người lấy nhà làm công sự đều không thể sống sót. Tô Tầm đứng trên chiếc xe việt dã, lặng lẽ nhìn hai bên giao chiến, chính xác hơn là nhìn quá trình diệt vong của nhà họ Vương. Thôn họ Vương chỉ là một thế lực nhỏ trong vô số căn cứ ngoài khu vực hoang dã. Có những căn cứ là liên minh của nhiều thôn xóm, dân số lên tới hàng chục vạn, ngay cả quân đội đồn trú cũng phải dè chừng. Đoàn đoàn đoàn, tạch tạch tạch, ầm ầm. Chặn chúng lại. Bắn vào xe bọc thép. Không được, không chống nổi nữa, mau rút lui. Ầm ầm. Bốn chiếc xe bọc thép tiến vào cổng thôn họ Vương. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng la hét thảm thiết, tiếng gào thét ra lệnh hòa vào nhau trong đêm tối, tạo thành một khúc bi ca. Trên mặt đất, xác chết nằm la liệt. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn không thể tả, Vương Thụ Lập chết lặng, ánh mắt tan rã, trống rỗng. Anh cả, không đánh được nữa, mau chạy đi. Vương Thụ Cường vai trúng một phát đạn, vội vã chạy tới quát. Nhưng Vương Thụ Lập lại như người mất hồn, không hề để ý đến Vương Thụ Cường, cứ đứng sững sờ tại chỗ. Chết tiệt, anh không chạy thì tôi chạy. Vương Thụ Cường chửi một câu, rồi vừa bắn yểm trợ vừa chạy về phía sau. Nhân lúc Vương Thụ Quân đang cầm chân binh lính ở phía bên kia, hắn còn có cơ hội trốn thoát. Chạy được một lúc, hắn lại gặp Vương Thụ Quân cũng đang chạy về phía sau. Hai anh em nhìn thấy nhau đều có chút xấu hổ. Cả hai đều có ý định để đối phương chặn hậu cho mình chạy trốn, không ngờ lại nghĩ giống hệt nhau. Chỉ có thể nói, không hổ là anh em ruột. Ầm. Một quả đạn pháo rơi xuống ngay chỗ hai người đang đứng. Hai người còn chưa kịp nằm xuống đã bị nổ tan xác, chết tại chỗ. Nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn lúc này, cái chết của họ cũng không ai để ý, đoàn đoàn đoàn ầm. Ầm. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Chân tôi bị nổ đứt rồi. Tạch tạch tạch tạch, mười mấy phút sau, tiếng súng trong làng đã im bặt, trận chiến kết thúc. Người của thôn họ Vương hoặc bị bắn chết, hoặc đầu hàng, đương nhiên cũng không loại trừ có một vài con cá lọt lưới. Về phía quân đội đồn trú, với ưu thế về hỏa lực và trình độ, họ chỉ phải trả một cái giá thương vong rất nhỏ. Ít nhất so với vài trăm người chết của thôn họ Vương, cái giá của quân đội đúng là rất nhỏ. Đi trong ngôi làng vừa trải qua sự tàn phá của chiến tranh, nhìn cảnh tượng hoàn toàn khác với ngày thường, trong lòng Tô Tầm vẫn có chút cảm khái. Mẹ nó, cái thôn bé tí mà liều chết thật. Trương Nguyên Lễ chửi một câu. Tô Tầm nói, tài sản của thôn họ Vương đều thuộc về anh, coi như là một lời cảm ơn đến các anh em. Đối phương đã giúp anh báo thù, lại còn chết và bị thương nhiều người như vậy, chiến lợi phẩm giao hết cho quân đội cũng là điều nên làm. Vậy tôi thay mặt anh em cảm ơn cậu. Trương Nguyên Lễ cũng không từ chối, chết nhiều người như vậy đúng là cần có sự sắp xếp. Dù sao nhiệm vụ lần này có thể coi là việc cá nhân, người chết trận cấp trên cũng sẽ không phát tiền trợ cấp. Nhưng chỉ cần không gây rối trong khu vực, chút chuyện nhỏ này cấp trên cũng sẽ không ai truy cứu. Ở ngoại khu, quân đội đồn trú chính là thế lực mạnh nhất. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, trưởng thôn của thôn họ Vương đã bị chúng ta bắt sống. Đúng lúc này, một trung sĩ bước tới. Ồ, tên cầm đầu còn sống à, dẫn hắn tới đây. Trương Nguyên Lễ nói. Rất nhanh, trưởng thôn Vương Thụ Lập bị hai người lính áp giải đến. Vương Thụ Lập vốn đang ngơ ngác mất hồn, khi nhìn thấy Tô Tầm, mắt ông ta lập tức trợn trừng, gào thét, thôn họ Vương chúng ta đã cưu mang mày, mày lại giết con trai tao, bây giờ còn hại chết cả thôn họ Vương chúng ta, sao lòng dạ mày có thể độc ác như vậy? Binh lính xung quanh nghe vậy đều nhíu mày, nếu thật sự như thế, thì Tô Tầm quả thật quá tàn nhẫn. Chỉ có Trương Nguyên Lễ vẫn bình thản. Hừ. Tô Tầm cười lạnh, khinh thường nói, thôn họ Vương cưu mang tôi là vì tôi bán mạng cho các người. Còn Vương Minh Huy, hắn muốn hại chết tôi, tại sao tôi không thể giết hắn? Lẽ ra chuyện nên kết thúc ở đó, không ngờ hôm nay ông lại cho người vào thành bắn giết tôi. Thù này không báo, tôi sợ đêm về ngủ không yên. Những binh lính vốn có cái nhìn khác về Tô Tầm sau khi nghe Vương Thụ Lập nói, giờ đã vỡ lẽ ra, thì ra trong đó còn có nội tình như vậy, vậy thì không thể trách được. Vương Thụ Lập im lặng không nói nên lời. Ông ta có chút hối hận vì đã cho người đi giết Tô Tầm. Nếu không, thôn họ Vương đã không ra nông nổi này. Giết ta đi, cho ta một cái chết sảng khoái. Vương Thụ Lập nói xong liền nhắm mắt lại. Đoàn. Tô Tầm cũng không khách sáo, trực tiếp rút súng bóp cò. Vương Thụ Lập trúng đạn ngay giữa trán, rút hơi thở cuối cùng, hoàn toàn bỏ mạng. Mười mấy phút sau, chiến trường được dọn dẹp xong. Vũ khí, đạn dược và những vật tư chưa bị cháy của thôn họ Vương đều là chiến lợi phẩm, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiền. Những thôn xóm ngoài khu như thôn họ Vương sẽ không gửi tiền vào ngân hàng, tất cả đều đổi thành tiền mặt cất trong nhà để phòng khi cần gấp. Nơi cất giữ vàng và tiền mặt đều được xử lý chống cháy, chính là để đề phòng hỏa hoạn bất ngờ khiến tất cả tài sản tan thành tro bụi. Điều này đã vô tình tạo điều kiện cho Trương Nguyên Lễ và người của anh ta. Anh em, cầm lấy. Trương Nguyên Lễ ném cho Tô Tầm một cái túi. Tô Tầm mở ra xem, bên trong là từng cọc tiền liên bang, khoảng chừng 30 mấy vạn. Không phải đã nói là cho các anh hết sao? Tô Tầm hỏi. Trương Nguyên Lễ nhếch mép cười, có phúc cùng hưởng, nếu không có cậu, chúng tôi cũng không có cơ hội phát tài này. Vậy thì cảm ơn anh. Tô Tầm cũng không khách sáo, nhận lấy luôn. Dù sao ở thế giới này, anh vẫn còn hơi thiếu tiền. Được rồi, cũng gần xong rồi, rút lui thôi. Vừa rồi ở đây đánh nhau dữ dội quá, động tĩnh quá lớn, đừng để dụ bầy zombie tới. Trương Nguyên Lễ nói. Tô Tầm gật đầu, cả đám người đi ra khỏi thôn họ Vương, chuẩn bị lên xe rời đi. Không xong rồi tiểu đoàn trưởng, có zombie. Vừa đến bên xe, còn chưa kịp lên, trong đội ngũ đã có tiếng hét lớn. Mọi người gần như theo bản năng nhìn theo tiếng hét, sau đó thì da đầu tê dại. Chỉ thấy ở bên kia con đường, trong khu đất hoang xuất hiện một bầy zombie lít nha lít nhít, nhìn qua, số lượng ít nhất cũng phải 2000. Mặc dù phần lớn là zombie cấp thấp, nhưng đối với một tiểu đoàn bình thường, con số này đã không ít. Phía trước cũng có. Không biết ai lại hét lên một tiếng kinh hãi. Mọi người lúc này mới phát hiện trên đường lớn cũng xuất hiện zombie, chặn mất đường về của họ. Rõ ràng là có zombie đang chỉ huy, nếu không đám zombie cấp thấp không có đầu óc này tuyệt đối không thể nào âm thầm hoàn thành vòng vây như vậy được. Zombie ở bốn phương tám hướng cộng lại, ước chừng đã vượt quá 5000. Mẹ kiếp, không nghe nói gần đây có zombie cấp cao xuất hiện mà. Trương Nguyên Lễ không nhịn được chửi ầm lên. Có thể chỉ huy đến mức độ này, ít nhất cũng phải là một con zombie cấp cao. Sở dĩ đoán là một con zombie cấp cao mà không phải vua zombie, là vì khi vua zombie chỉ huy tác chiến, bầy zombie đều lên đến hàng vạn, thậm chí là hàng chục vạn. Nhưng đối với một tiểu đoàn đơn độc tác chiến bên ngoài, một con zombie cấp cao cộng thêm không biết bao nhiêu zombie cấp trung và mấy nghìn zombie cấp thấp đã đủ để gọi là tai họa ngập đầu. Nhanh! Mau lên xe rời đi, lính thông tin lập tức báo cáo về trung đoàn cầu cứu. Trương Nguyên Lễ vội vàng hạ lệnh, sau đó cả đám người toàn bộ lên xe. Xe bọc thép mở đường bắn phá, xông ra, tất cả mọi người bắn xuống dưới. Tạch tạch tạch tạch, súng máy trên xe bọc thép bắn phá vào bầy zombie phía trước, như máy gặt lúa cắt ngô, từng con zombie ngã xuống, nhưng phía sau lại có những con khác lao lên. Đoàn đoàn đoàn đoàn ném lựu đạn. Âm. Âm. Âm. Vừa mới đánh nhau với người xong, giờ lại phải đánh với zombie, khiến những người lính vốn đã căng thẳng tột độ càng thêm mệt mỏi. Gào. Một con zombie lao lên một chiếc xe quân sự, nhưng rất nhanh đã bị một người lính đạp xuống. Nhưng khi có con đầu tiên leo lên được, rất nhanh sẽ có con thứ hai, thứ ba. A, tôi bị cắn rồi, nhanh, bắn chết tôi đi. Một người lính bị con zombie lao lên cắn vào vai, lập tức vứt súng ôm chặt lấy con zombie. Đoàn đoàn đoàn, một người lính trên xe không chút do dự bóp cò vào cả con zombie và đồng đội của mình. Bởi vì sau khi bị zombie cắn cũng sẽ biến thành zombie, nên thông thường người bị cắn đều sẽ tự sát, hoặc nhờ người khác ra tay. Quá trình này phải thật nhanh, vì quá trình biến đổi sẽ không quá 10 giây. Đoàn đoàn đoàn đoàn ầm. Ầm. Lũ zombie chết tiệt, tới đây, ông đây một phát lật hết chúng mày. Một người lính ôm súng tiểu liên vừa bắn phá vừa gầm lên để giải tỏa sự căng thẳng và phẫn nộ trong lòng. Khi con người ta sợ hãi đến tột cùng chính là phẫn nộ. Dù họ đã trải qua không chỉ một trận chiến, nhưng mỗi lần đối mặt với cảnh tượng zombie lít nha lít nhít lao lên như thế này, họ đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng sợ hãi không có nghĩa là lùi bước, họ đã quen rồi, vừa sợ hãi, vừa giết zombie. Zombie nữ mà mày cũng xuống tay được à, đừng nói, có con zombie nữ trông cũng xinh phết, che cái đầu đi, tắt đèn thì cũng như nhau cả thôi. Anh em, dùng súng trong tay các người, bắn chết lũ chó đẻ này đi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, anh bạn, cậu không sợ sao? Trương Nguyên Lễ vừa bắn ra ngoài vừa nhìn Tô Tầm vẫn bình thản hỏi. Tô Tầm mắt vẫn đang tìm kiếm gì đó bên ngoài cửa sổ, vừa đáp, sợ cũng vô dụng thôi, nên tôi dứt khoát không sợ nữa. Ngầu thật. Đối với lời giải thích này, Trương Nguyên Lễ bày tỏ sự khâm phục, sau đó lại thay một băng đạn mới. Tiểu đoàn trưởng, zombie bắt đầu lui rồi. Một trung đội trưởng ở ghế phụ lái hét lên. Tô Tầm nhìn ra, quả nhiên, những con zombie bên ngoài bắt đầu từ từ rút lui, chỉ để lại một bãi xác chết. Lui rồi, thật sự lui rồi, mẹ nó, cứ tưởng hôm nay phải nằm lại đây rồi chứ. Nhìn những con zombie rút lui, Trương Nguyên Lễ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Tô Tầm lại có vẻ mặt nghiêm trọng, không đúng, những con zombie này đang chờ đợi điều gì đó. Không phải là con zombie cấp cao kia muốn tự mình ra tay chứ? Trương Nguyên Lễ biến sắc. Một con zombie cấp cao đủ sức tàn sát bất kỳ ai trong số họ, mặc dù có thể dùng đạn pháo giết chết, nhưng tốc độ của zombie cấp cao hoàn toàn có thể né được đạn pháo. Tô Tầm nói, nếu thật sự chỉ là zombie cấp cao, nó muốn tự mình ra tay, tôi có thể giải quyết. Anh tự ước lượng, thực lực hiện tại của mình tương đương với một người cường hóa cấp trung. Tào Thiên từng nói hai người cường hóa cấp cao hợp sức có thể đối đầu trực diện với một vua zombie. Vậy thì với thực lực của một người cường hóa cấp trung, đơn đấu với một con zombie cấp cao chắc không thành vấn đề. Huống chi, anh cảm thấy thực lực của mình còn mạnh hơn một người cường hóa cấp trung một chút. Đại ca, lúc này lửa cháy đến nơi rồi, anh đừng có chém gió nữa. Trương Nguyên Lễ rõ ràng không tin Tô Tầm. Tô Tầm đột nhiên biến sắc, ánh mắt cấp cao nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếc là, e rằng đến không phải là zombie cấp cao. Không phải zombie cấp cao. Trương Nguyên Lễ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bóng người với tốc độ cực nhanh từ xa lao tới, cuối cùng đứng cách đoàn xe chưa đầy 100 mét. Tất cả zombie đều quỳ một chân xuống đất. Sắc mặt Trương Nguyên Lễ đột nhiên trở nên trắng bệch, những người lính khác cũng lộ vẻ lo lắng bất an. Bởi vì, đây mẹ nó là một con vua zombie. Cấp bậc của zombie càng cao, ngoại hình càng gần với con người bình thường. Nếu không, khu 8 cũng không thể để một con vua zombie trà trộn vào thành công. Bởi vì chỉ nhìn bề ngoài, vua zombie đã không khác gì con người, cũng có thể nói chuyện, cơ quan duy nhất trên cơ thể khác biệt là đôi mắt. Mắt của zombie luôn có màu đỏ như máu. Dĩ nhiên, nếu bị zombie cắn mất mắt rồi biến đổi thì lại là chuyện khác. Và con xuất hiện ở đây chính là một vua zombie. Thân hình cao lớn, khoác một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, làn da trắng bệch một cách bệnh hoạn. Một đôi mắt đỏ rực như đang rỉ máu. Chết tiệt, sao khu 7 lại xuất hiện một vua zombie, mẹ kiếp, tao xui xẻo quá đi. Trương Nguyên Lễ hoảng loạn, mồ hôi túa ra như tắm, nắm lấy bộ đàm gào lên, lính thông tin, viện quân của trung đoàn còn tới được không? Lập tức báo cáo tình hình mới, chúng ta gặp phải một vua zombie. Anh ta đã không còn hy vọng vào viện quân của trung đoàn nữa. Lão đại quân đội khu 7 tuy là một người cường hóa cấp cao, nhưng trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không thể đến kịp. Cho nên, hôm nay có lẽ tất cả bọn họ đều phải chết ở đây. Anh ta cuối cùng cũng chỉ muốn truyền tin tức này về mà thôi. Mẹ nó, sao lại có một vua zombie xuất hiện đột ngột như vậy chứ? Ném bộ đàm xuống, Trương Nguyên Lễ lại không nhịn được chửi một câu. Có phải là con bị phát hiện ở khu 8 không? Tô Tầm đột nhiên nhớ đến tin tức mà Giao Giao và Lưu Hiên nói chuyện hôm nay. Trương Nguyên Lễ lập tức hiểu ra, gật đầu, rất có thể, con zombie đó sau khi bị phát hiện đã bị vây công, bị thương bỏ trốn, không ngờ lại chạy đến khu 7 của chúng ta. Vì lý do vua zombie xuất hiện trong thành phố khu 8, các khu khác đều tăng cường kiểm tra người ra vào, bên ngoài thành phố cũng tăng cường đội tuần tra 24/7. Đó có lẽ cũng là lý do con vua zombie này xuất hiện ở đây, vì nó không thể trà trộn vào thành phố được. Anh nói nó đã bị thương. Tô Tầm nắm được điểm mấu chốt. Trương Nguyên Lễ gật đầu. Bị người cường hóa của quân đội khu 8 vây công, tổng lão đại của quân đội khu 8, người có thực lực cấp cao, cũng đã ra tay, tiếc là vẫn không giữ được nó. Nói xong, anh ta dừng lại một chút, cười khổ nhìn Tô Tầm, dù nó có bị thương, muốn giết chúng ta vẫn dễ như giết gà, cậu không nghĩ là mình có thể đánh lại nó chứ? Chưa chắc đâu. Ánh mắt Tô Tầm có chút nóng lên. Tinh hạch của vua zombie, đây chẳng phải là tự dâng đến cửa sao? Đánh được hay không, cũng phải đánh mới biết được. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi trong xe chờ chết. Hơn nữa, bỏ lỡ lần này, có thể sẽ không còn cơ hội tốt như vậy để có được tinh hạch của vua zombie. Vừa dứt lời, anh trực tiếp mở cửa xe bước xuống, cầm một con dao găm quân dụng sải bước về phía vua zombie. Thấy cảnh này, tất cả binh lính đều sững sờ, trợn mắt há mồm. Vãi chưởng, cậu điên rồi à, mau quay lại. Trương Nguyên Lễ hét lớn ra ngoài cửa sổ. Tô Tầm không quay đầu lại, giơ tay làm dấu ok. Rồi đột nhiên tăng tốc lao về phía vua zombie. Trong mắt vua zombie lộ ra một tia trêu tức mang tính người, giọng nói khàn khàn mở miệng, loài người ngu xuẩn, thật nực cười. Mặc dù, nó đã từng là con người. Nó không ngửi thấy mùi của đồng loại cùng cấp trên người Tô Tầm, điều đó có nghĩa là Tô Tầm chưa từng dùng qua dược tề cường hóa tinh chế từ tinh hạch của vua zombie. Một người bình thường như vậy, lại dám tấn công nó, không phải nực cười thì là gì? Nực cười cái mẹ nhà ngươi. Tô Tầm thân mật hỏi thăm một câu. Người đã lao đến trước mặt nó, tung ra một cú đấm. Toang rồi. Trương Nguyên Lễ không nhịn được nhắm mắt lại, anh ta gần như đã tưởng tượng ra cảnh đầu Tô Tầm bị đối phương đập nát bằng một bàn tay. Vải chưởng. Một lúc sau, anh ta nghe thấy một loạt tiếng vải chưởng đồng thanh. Trương Nguyên Lễ theo bản năng mở mắt ra, sau đó cũng không nhịn được thốt lên hai chữ, vải chưởng. Chỉ thấy Tô Tầm vẫn đứng tại chỗ, còn vua zombie thì ôm ngực lùi lại 2 mét. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Mẹ nó sao có thể như vậy được? Trương Nguyên Lễ mặt đầy vẻ không thể tin, thì ra Tô Tầm không hề khoác lác, anh ta thực sự là một đại lão. Trong nháy mắt, anh ta kích động, hy vọng sống lại nhen nhóm. Nổ súng, cho tao bắn vào lũ tôm tép kia, đánh thật mạnh vào. Trương Nguyên Lễ điên cuồng gào thét. Anh ta không giải quyết được vua zombie, chẳng lẽ không giết được lũ tép riêu này sao? Dù sao, cũng không thể để Tô Tầm ở bên kia đánh sống đánh chết, còn mình thì chỉ đứng nhìn được. Đoàn đoàn đoàn rất nhanh, tiếng súng pháo lại vang lên. Loài người, có thể làm được đến mức này, cũng là vinh hạnh của ngươi, dù là trong tình trạng ta bị thương. Để tỏ lòng tán thưởng, ta sẽ biến ngươi thành đồng loại của ta, ban cho ngươi huyết mạch cao quý hơn. Màu đỏ trong mắt vua zombie càng thêm đậm đặc, tràn ngập sự tàn bạo và sát khí, nó hóa thành một bóng mờ lao về phía Tô Tầm. Đôi tay của zombie chính là vũ khí tốt nhất của chúng. Sau khi biến đổi, hai tay sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, móng tay trở nên sắc bén. Tô Tầm cầm chặt dao găm lao vào hỗn chiến. Keng. Dao găm và móng vuốt của vua zombie va vào nhau, phát ra một âm thanh chói tai, thậm chí còn tóe ra tia lửa. Qua đó có thể thấy được độ cứng của cơ thể vua zombie. Bốp. Tô Tầm một cước đá vào ngực vua zombie, đồng thời chính anh cũng bị đối phương đánh trúng một đòn. Nhưng khác với tưởng tượng của anh chỉ cảm thấy hơi đau, cơ thể chỉ lảo đảo một chút, chứ không bị thương tổn gì đáng kể. Làm sao có thể? Vua zombie trợn tròn mắt, con người này rõ ràng chưa từng dùng qua dược tề cường hóa, tại sao cơ thể lại mạnh đến vậy? Rốt cuộc ta là vua zombie, hay hắn là? Phục. Đột nhiên, Tô Tầm, người trông có vẻ như không sao, phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng mới đứng vững được, cả người lập tức trở nên yếu ớt vô cùng. Vua zombie thấy vậy thì hài lòng, đây mới là phản ứng bình thường, thì ra vừa rồi chỉ là đang cố gắng chống đỡ. Hãy biến thành đồng loại của ta đi. Nó nở một nụ cười khát máu, một lần nữa lao về phía Tô Tầm. Hai người lại lao vào đánh nhau. Chỉ là lần này, đòn tấn công của Tô Tầm rõ ràng không mạnh như trước. Trong mắt vua zombie, đây là hiện tượng bình thường, dù sao Tô Tầm cũng chỉ là một người bình thường chưa từng dùng qua dược tề cường hóa, lại còn vừa bị nó đã thương. Bốp. Đột nhiên, Tô Tầm sơ sẩy, bị vua zombie đá bay ra ngoài, cơ thể bay giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rồi nặng nề rơi xuống đất bất tỉnh. Tô Tầm. Thấy cảnh này, Trương Nguyên Lễ gầm lên một tiếng, mắt đỏ như máu. Loài người, ngươi rất mạnh, nhưng trước mặt ta, ngươi vẫn còn quá yếu. Hãy để ta cắn một miếng, với nền tảng của ngươi, chỉ cần sống sót qua giai đoạn sơ kỳ ngơ ngác, sau này sẽ trở nên mạnh hơn cả ta. Vua zombie đi đến bên cạnh Tô Tầm, sau đó cúi người chuẩn bị cắn anh, biến anh thành một con zombie. Nhưng ngay khoảnh khắc nó cúi người, Tô Tầm đang bất tỉnh trên mặt đất đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đỏ như máu của vua zombie đối diện với đôi mắt sâu thẳm như trời sao của Tô Tầm. Tô Tầm nhếch miệng cười một nụ cười có phần dữ tợn và tàn nhẫn. Vua zombie lập tức biết mình đã trúng kế. Phục. Trong lúc nó bị thương lại không chút đề phòng, con dao găm đã đâm thẳng vào tim nó, máu đen sẫm bắn tung tóe lên người Tô Tầm. Bốp. Tô Tầm đang nằm dưới đất tung một cú đá. Vua zombie bị đâm vào tim bay thẳng ra ngoài, ngã sấp xuống đất. Tô Tầm từ dưới đất đứng dậy. Vải chưởng, tình hình gì thế này? Trương Nguyên Lễ thấy cảnh này bị sốc đến không nói nên lời. Khụ khụ khụ, ngươi gian trá. Vua zombie không ngừng ho ra máu, một tay run rẩy chỉ vào Tô Tầm, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Nó không thể nào ngờ được Tô Tầm lại đang giả vờ. Bởi vì nó đã định vị Tô Tầm là một người bình thường chưa từng dùng qua dược tề cường hóa, nên từ đầu đã đánh giá thấp anh. Điều đó đã dẫn đến hậu quả như bây giờ. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là vì nó đang mang thương tích. Nếu không, dù Tô Tầm có đánh lén cũng không thể thành công được. Ngươi nói xem, ngươi cứ thích phá vỡ truyền thống của loài zombie các ngươi, bỏ lại bầy đàn một mình trà trộn vào thành phố, đây không phải là tự tìm chết sao? Tô Tầm chậm rãi nói, một chân dẫm lên người vua zombie, rút con dao găm ra. Phụt! Máu tươi tuôn như suối. Cơ thể vua zombie co giật dữ dội, khó khăn nói, bọn ta, vua zombie, mỗi lần xuất động đều là đại quân áp cảnh, vừa cử động đã bị vệ tinh theo dõi ngươi, các ngươi vua zombie có chút hụt hơi. Dù sao zombie không phải là vật chết, mà là xác sống. Ồ, vẫn là một con zombie có học thức. Bị thương rồi không chịu trốn đi cho kỹ, còn ra ngoài lượn lờ, đây không phải là muốn chết sao? Tô Tầm vừa dứt lời, giơ tay chém xuống, đâm vào cổ nó. Phục. Lần này, vua zombie đã chết thật. Gào. Không có vua zombie, đám tôm tép kia lập tức mất đi sự chỉ huy, từng con một lại trở nên ngơ ngác như trước, bị đạn bắn hạ không thương tiếc. Nhưng vì số lượng quá đông, cục diện nhất thời giằng co, một tiểu đoàn 500 người đầy đủ biên chế, lúc này chỉ còn lại khoảng 300 người. Tô Tầm thành thạo mổ sọ vua zombie, lấy ra một viên tinh hạch màu xanh lam đậm. Đây chính là tinh hạch của vua zombie. Dược tề cường hóa được tinh luyện từ nó có thể biến một người bình thường thành một siêu nhân bá đạo. Tô Tầm cất tinh hạch đi. Vù vù vù, đúng lúc này, một tràng tiếng động cơ gầm rú truyền đến. Hàng chục chiếc xe quân sự gào thét lao tới. Viện quân của trung đoàn đến rồi, anh em đánh cho tao, xử hết lũ rác rưởi này tại đây. Thấy những chiếc xe quân sự này, Trương Nguyên Lễ mừng rỡ, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, súng máy gầm thét, đạn bay như rồng lửa không ngớt. Chưa đầy 10 phút, trận chiến kết thúc, hơn 5.000 con zombie đều bỏ mạng tại đây. Sau đó, Tào Thiên và viên sĩ quan kia lần lượt nhảy xuống từ một chiếc xe bọc thép. Anh Tào. Tô Tầm có chút kinh ngạc, đi tới, rõ ràng không ngờ Tào Thiên cũng đến. Cậu không sao chứ? Tào Thiên quan tâm hỏi. Viên sĩ quan bên cạnh giải thích, Tiểu Thiên vừa đến chỗ tôi, nghe tin cậu bị zombie vây khốn liền đòi đi theo. Đúng là chân ái với cậu đấy, tôi đoán vợ nó cũng phải ghen, không bị gái cướp chồng mà lại bị trai cướp. Biến đi. Tào Thiên mắng một câu, rồi vỗ vai Tô Tầm, không sao là tốt rồi, cậu bây giờ là tướng tài của tôi, cậu mà có chuyện gì thì khác nào chặt đi một cánh tay của tôi. Đúng rồi, không phải hai lần báo cáo sau đều nói có một vua zombie sao? Sao không thấy đâu cả? Viên sĩ quan nhìn Trương Nguyên Lễ hỏi. Trương Nguyên Lễ nghe vậy biểu cảm có chút kỳ lạ, chỉ vào cái xác đã bị mổ sọ cách đó không xa, trung đoàn trưởng, con vua zombie đó ở kia. Viên sĩ quan. Tào Thiên. Nhìn cái xác thê thảm kia, hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái này vị đại lão nào đi ngang qua tiện tay cứu các cậu à? Viên sĩ quan hỏi. Trương Nguyên Lễ chỉ vào Tô Tầm, là anh ta làm. Viên sĩ quan. Tào Thiên. Hai người lại lần nữa ngơ ngác. Đừng có đùa. Viên sĩ quan quát. Trương Nguyên Lễ vô cùng ấm ức. Trung đoàn trưởng, thật sự là anh ấy giết, tôi đâu dám đùa kiểu này. Viên sĩ quan và Tào Thiên nhìn Tô Tầm. Tô Tầm móc ra viên tinh hạch màu xanh lam. Anh Tào, lần trước anh nói nếu tôi có thể lấy được tinh hạch cấp vương, anh sẽ giúp tôi chế thành dược tề, còn giữ lời không? Tình huống này muốn giấu cũng không giấu được. Tào Thiên và viên sĩ quan ngơ ngác lần thứ ba. Vãi chưởng. Thật sự là cậu là mà, đại ca, từ nay về sau cậu đừng gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là đại ca, tôi là em trai cậu. Tào Thiên biểu hiện vô cùng khoa trương, mắt trợn to, nhìn chằm chằm vào viên tinh hạch màu xanh lam. Trước đây cậu đã dùng dược tề rồi à? Viên sĩ quan hỏi. Tô Tầm lắc đầu, chưa, tôi biết dược tề chỉ có thể dùng một lần, nếu tôi đã dùng rồi thì cũng không cần đến viên tinh hạch này. Hít viên sĩ quan hít một hơi khí lạnh, chưa từng dùng qua dược tề cường hóa mà đơn đấu giết được vua zombie, nếu dùng thêm một liều dược tề cường hóa cấp cao, chẳng phải là muốn lên trời sao? Cậu có phiền nếu có thêm một người em trai lớn tuổi không? Viên sĩ quan nhìn Tô Tầm với vẻ mặt chân thành hỏi. Tô Tầm, viên sĩ quan hít một hơi thật sâu, đùa thôi, cậu phải may mắn vì tối nay người đến là tôi và Tiểu Thiên. Nếu không, viên tinh hạch này, cậu không giữ nổi đâu. Một viên tinh hạch màu xanh lam, đại diện cho một suất người cường hóa cấp cao, đủ để bất cứ ai cũng phải đỏ mắt. Nếu không phải vì tình anh em sinh tử với Tào Thiên, ông ta cũng đã nghĩ đến việc kéo toàn bộ đại pháo của trung đoàn đến nhắm vào Tô Tầm, cướp lấy viên tinh hạch này. Ý nghĩ này không hề khoa trương. Chuyện hôm nay có thể không truyền ra ngoài được không? Tào Thiên nhìn viên sĩ quan hỏi. Viên sĩ quan lắc đầu, cả trung đoàn nhiều người như vậy, không phải ai tôi cũng quản được. Tiếp theo, cậu sẽ chịu áp lực lớn đấy, viên tinh hạch này là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Tào Thiên khẽ thở dài. Tô Tầm chỉ nói một câu, lần trước anh đã nói rồi, nếu tôi lấy được một viên tinh hạch cấp vương, anh sẽ giúp tôi làm thành dược dịch cường hóa cấp cao. Mẹ kiếp, tự mình chém gió thì giờ phải ngậm đắng nuốt cay mà thực hiện thôi. Tào Thiên bất lực ôm trán tỏ vẻ đau thương. Ha ha ha ha, cho cậu cái tội thích chém gió. Viên sĩ quan cười trên nỗi đau của người khác, rồi nói với Tô Tầm, anh Tào của cậu tuy thích chém gió, nhưng là người nói được làm được, bối cảnh của nó cũng hoàn toàn có thể làm được, điểm này cậu không cần lo. Tôi không hề lo lắng, vì tôi luôn rất tin tưởng anh Tào. Anh Tào của tôi là người không gì không làm được. Tô Tầm rất nghiêm túc nịnh một câu. Tào Thiên, được rồi, tôi còn có thể nói gì nữa đây? Mặc dù mấy người nói chuyện có vẻ thoải mái, nhưng ai cũng biết rằng, cơn bão do viên tinh hạch của vua zombie gây ra sắp ập đến. Trên đường về, Tô Tầm, Tào Thiên và vị giáo quan kia ngồi chung một xe. Tôi tự giới thiệu, Trần Hiếu Trạch, đồng đội cũ của Tiểu Thiên. Đây là lần đầu tiên vị giáo quan chính thức chia tay về phía Tô Tầm. Tô Tầm, tiểu đệ của Tào ca. Tô Tầm biết, từ giờ phút này, đối phương mới thật sự coi trọng mình. Trước đó, dù tỏ ra ôn hòa nhưng lại không hề có ý muốn kết giao với cậu, nếu không thì đã chẳng giấu tên giấu họ. Trần Hiếu Trạch cười ha hả, khiêm tốn rồi, với thực lực của cậu, Tiểu Thiên phải làm tiểu đệ của cậu mới đúng. Ấy, Tầm ca chê tôi chỉ tổ vướng chân vướng tay, không thèm nhận thằng tiểu đệ này đấy chứ. Tào Thiên vừa nói vừa mân mê viên tinh hạch zombie vương cấp màu lam trong tay. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn được thấy thứ này. Hắn vừa khâm phục thực lực, lại vừa nể vận may của Tô Tầm. Con zombie vương này bị vây công ở khu 8, trọng thương bỏ trốn, không ngờ lại để Tô Tầm gặp được. Chuyện này chẳng khác nào nhặt được của hời, đúng là được trời cao chiếu cố mà. Đương nhiên, món hời này cũng phải có thực lực mới nhặt nổi. Con zombie vương kia cũng thật xui xẻo, nó trốn kỹ như vậy mới ra ngoài gây sự, không ngờ lại đụng phải một kẻ biến thái như Tô Tầm. Tào Thiên nói với Trần Hiếu Trạch, sắp xếp cho chúng tôi một chiếc trực thăng, đưa chúng tôi đến Thiên Kinh. Thủ phủ của khu 7 chính là thành phố Thiên Kinh. Chuyện nhỏ. Trần Hiếu Trạch ra dấu ok. Tào Thiên lúc này mới giải thích với Tô Tầm, chuyện liên quan đến tinh hạch zombie vương cấp, e rằng sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Chúng ta đi Thiên Kinh ngay trong đêm để tránh đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài, rủi ro càng lớn. Tô Tầm gật đầu không nói gì, trong lòng thầm đoán bối cảnh của Tào Thiên. Họ Tào, nhà ở Thiên Kinh, lại có xuất thân quân đội. Thân phận của hắn đã quá rõ ràng rồi. Không biết Tào ca và Tào lão nguyên soái có quan hệ thế nào? Tô Tầm nhìn về phía Tào Thiên, hỏi. Tào Thiên còn chưa kịp lên tiếng, Trần Hiếu Trạch đã cười hì hì, quan hệ sâu lắm đấy. Tào lão nguyên soái là ông nội của Tiểu Thiên. Cho nên, nếu ngay cả cậu ta cũng không giúp cậu giữ được viên tinh hạch này, thì ở khu 7 chẳng còn ai giữ được đâu. Vì trong lòng đã có phán đoán, Tô Tầm ngược lại không quá kinh ngạc. Tào lão nguyên soái, tên đầy đủ là Tào Tông Đường, từng là đại nhân vật của giới quân sự khu 7, Tam quân tổng soái. Mặc dù ông đã về hưu nhiều năm, nhưng chỉ cần ông còn sống, uy thế của ông sẽ không bao giờ tan biến. Tam quân tổng soái hiện tại của khu 7 chính là một tham mưu trưởng dưới trướng Tào lão nguyên soái năm xưa. Quả đúng là uy danh của hổ già vẫn còn đó. Không ngờ Tào ca lại là cậu ấm quân đội đời thứ ba thứ thiệt. Tô Tầm treo một câu. Tào Thiên khinh thường, trầm giọng nói, ở trong quân đội không có tương lai nên mới chuyển sang hệ thống cảnh vụ, làm mất mặt ông nội, chẳng có gì đáng để tự hào. Hắn bỏ quân đội sang ngành cảnh sát là để dọn đường bước chân vào chính trường, bởi vì ty trưởng đã có thể tham gia tranh cử nghị viên khu. Còn sở trưởng thì có thể trực tiếp tham gia tranh cử nghị viên thành phố, sau đó lấy tư cách nghị viên thành phố để tham gia tranh cử chức nghị trưởng. Con đường hắn dự định đi chính là như vậy. Trước tiên lên làm sở trưởng, sau đó trực tiếp tham gia tranh cử nghị viên thành phố, rồi lại từ hệ thống cảnh vụ tách ra để tham gia tranh cử nghị trưởng thành phố. Sau khi nhậm chức nghị trưởng, hắn có thể cạnh tranh chức thị trưởng hoặc phụ tá trong nhiệm kỳ tiếp theo. Với các mối quan hệ của nhà họ Tào bao năm qua, hắn muốn làm được những điều này không khó. Tiếc là hắn lại là người duy nhất trong nhà họ Tào lựa chọn con đường chính trị, đi ngược lại với con đường quân nhân thuần túy của gia tộc, nên bị bàn tán rất nhiều trong nội bộ. Ngay cả ông nội cũng có ý kiến với hắn, từ chỗ vô cùng coi trọng trở thành mặc kệ không thèm ngó ngàng, nếu không hắn cũng chẳng phải đến Hán Thành xa xôi này nhậm chức. Bởi vì hắn khao khát vị trí cao hơn, quyền lực lớn hơn, dù có leo cao đến đâu trong quân đội thì cuối cùng cũng chỉ quản được đám lính quèn mà thôi. Lần này cậu ta về cầu xin ông nội hoàn toàn là vì giúp Tô Tầm, đây tuyệt đối là một ân huệ lớn. Vài giờ sau, vào lúc 3 giờ sáng, họ đã đến trụ sở của Trần Hiếu Trạch. Một chiếc trực thăng vũ trang của quân đội đã đợi sẵn ở đó. Tô Tầm và Tào Thiên lên máy bay dưới ánh mắt tiễn đưa của Trần Hiếu Trạch. Có tin gì thì báo cho tôi trước nhé. Trần Hiếu Trạch nói. Tào Thiên gật đầu, yên tâm đi, bên Hán Thành có chuyện gì thì cậu cũng để mắt giúp tôi. Ty trị an khu Úc An vừa mới dọn dẹp xong chướng ngại, còn chưa hoàn toàn thu phục được lòng người thì hắn đã phải rời đi, có chút lo lắng sẽ xảy ra biến cố. Trần Hiếu Trạch làm dấu ok. Ầm ầm cánh quạt xé gió tạo ra tiếng ồn chói tai, chiếc trực thăng rời mặt đất bay về phía Thiên Kinh. Gọi điện cho cậu em Mạnh Hải của cậu đi, bảo nó xuất viện sớm một chút, đến ti ngồi trông chừng. Tào Thiên nói với Tô Tầm. Mặc dù đã nhờ vả Trần Hiếu Trạch, nhưng dù sao anh ta cũng ở ngoài khu, sau khi hắn đi mà trong ti không có người của mình trông coi thì vẫn không yên tâm. Tô Tầm lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Hải. Âm thanh quen thuộc của Mạnh Hải truyền đến từ điện thoại, xen lẫn cả tiếng cợt nhã với một cô y tá. Tô Tầm nói, nghiêm túc chút, có chuyện đây. Tôi và Tào ca phải đến Thiên Kinh một chuyến, có lẽ thời gian ngắn không về được, cậu xuất viện trước rồi đến ti trông chừng nhé. 2. Vừa mới thân quen với cô y tá nhỏ, cô ấy là người thứ hai sau cậu có thể cảm thụ được kiểu tóc của tôi. Nếu không phải vì cuộc điện thoại này của cậu, tôi thật sự không muốn ra viện đâu. Mạnh Hải có chút tiếc nuối, trong điện thoại còn vang lên tiếng cười trông như chuông bạc của cô y tá. Cứ vậy đi, cúp máy đây, sáng mai đến ti làm việc. Vừa dứt lời, Tô Tầm cúp điện thoại, nói với Tào Thiên, xong rồi. Tào Thiên gật đầu, sau đó cũng lấy điện thoại ra gọi đi, Tiểu Hoa, trưa mai anh đến Thiên Kinh, đi bằng trực thăng, em lái xe ra ngoại thành Đông Môn đón anh một chút. Cứ vậy đi. Sau khi cúp máy, Tào Thiên nói với Tô Tầm một câu, ngủ một lát đi, chắc phải trưa mới tới nơi. Nói xong liền nhắm mắt lại. Tô Tầm thầm khâm phục, tiếng ồn trong trực thăng rất lớn, cậu không tài nào ngủ được. Tào Thiên có thể ngủ, có lẽ là do nhiều năm trong quân ngũ đã khiến hắn quen với điều này. Giữa trưa 11 giờ, trực thăng hạ cánh xuống một bãi đất hoa ngoại thành Thiên Kinh. Nếu không được cấp phép, trực thăng không thể bay vào thành phố, nếu không sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Lúc còn trên máy bay, Tô Tầm đã thấy một chiếc xe Việt Dã đổ dưới đất. Sau khi máy bay hạ cánh, cửa xe Việt Dã mở ra, một thanh niên chừng 20 tuổi, đeo kính râm bước nhanh tới. Thiên ca, giới thiệu một chút. Tào Thiên vỗ vai anh ta, Tào Hoa, con trai của chú ba nhà anh. Đây là Tô Tầm, trợ thủ đắc lực của anh ở Hán Thành. Chào anh. Chào anh. Tô Tầm và Tào Hoa bắt tay. Được rồi, đưa chúng tôi đi gặp ông nội trước, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Một lát sau, chiếc xe Việt Dã gầm rú lao vào thành phố Thiên Kinh. Hơn 10 phút sau, chiếc xe Việt Dã đã lái vào nội thành Thiên Kinh. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Tầm được nhìn thấy thủ phủ của một đại khu trong thế giới này. Nhà cao tầng san sát, cao ốc vô số, trên đường đủ loại xe cộ muôn hình vạn trạng, người đi đường qua lại với vẻ mặt vội vã. Cảnh tượng này trông không khác gì những đại đô thị trên trái đất. So với Hán Thành, Thiên Kinh phồn hoa hơn không biết bao nhiêu lần. Anh, theo em thấy thì anh đang làm rất tốt trong quân đội, hay là quay về đi? Vì chuyện anh chuyển sang hệ thống cảnh vụ mà ông nội không vui đâu. Bây giờ anh đến gặp ông, e là sẽ bị ông dạy dỗ một trận đấy. Tào Hoa vừa lái xe, vừa ngập ngừng nói. Tào Thiên Bình thẳng đáp, chuyện của anh em không cần quan tâm, lo cho bản thân mình trước đi. Em. Tào Hoa ngẩn ra, em thì sao? Còn sao nữa? Tào Thiên cười nhạo, bố mẹ đang tìm vợ cho em mà em không biết à vải. Sắc mặt Tào Hoa biến đổi trong nháy mắt, nhìn Tào Thiên nói, anh, dưới trướng anh còn thiếu người không? Em thấy em có thể là một trị an viên giỏi đấy. Cậu làm được cái khỉ gì, tắm rửa sạch sẽ rồi chờ hầu vợ đi. Tào Thiên nói với vẻ hả hê, trên mặt hiện lên nụ cười. Cùng lúc đó, tại tòa nhà quân bộ. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong văn phòng, hai chân gác lên bàn làm việc, tay cầm một cuốn sách quân sự. Người đàn ông này nhiều nhất khoảng 50 tuổi, mái tóc cắt đầu đinh gọn gàng, mày rậm mắt to, bắp tay cuồn cuộn, trông rất có uy lực. Ông ta chính là Tam quân tổng nguyên soái của khu 7, hạng Hồng Phi. Từng là một tham mưu trưởng, cũng là vị tham mưu trưởng thiện chiến nhất toàn khu 7. Báo cáo. Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Vào đi. Hạng Hồng Phi mắt vẫn dán vào cuốn sách, không ngẩng đầu lên. Cộc cộc cộc theo sau tiếng giày quân sự nện trên mặt đất, một người đàn ông trung niên mang quân hàm trung tá bước vào, nguyên soái, khu 7 có tình báo quan trọng. Đọc. Hạng Hồng Phi nhàn nhạt nói một chữ, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cuốn sách. Vâng. Viên trung tá đáp một tiếng, sau đó đứng nghiêm, mở tập tài liệu trong tay ra, rồi sắc mặt hắn liền biến đổi. Hạng Hồng Phi đợi mãi không nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu lên nhìn, cậu làm gì thế? Không biết chữ à nguyên soái, đại sự. Viên trung tá nuốt nước bọt, sau đó nói, báo cáo nói rằng con zombie vương bị thương ở khu 8 đã chết tại bãi hoang số 3 của khu 7. Kẻ giết nó là Tô Tầm, tổ trưởng tổ một đội trinh sát hình sự của ti trị an khu Úc An, Hán Thành. Tào Thiên đã mang theo Tô Tầm và Tinh Hạch vào kinh lúc 3 giờ sáng. Cậu nói cái gì? Hạng Hồng Phi đột ngột đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên trung tá, sau đó giật lấy bản báo cáo trên tay hắn. Sau khi xem xong, ông đập nó xuống bàn, không thể tin nổi nói, một người thường chưa từng dùng thuốc cường hóa mà có thể giết được zombie vương ư, dù đó là một con zombie vương bị thương, nhưng nó vẫn là zombie vương, ít nhất một người cường hóa trung cấp chắc chắn không thể làm gì được nó. Một người bình thường mà thực lực còn mạnh hơn cả người cường hóa trung cấp, chuyện này đúng là vô lý hết sức. Suy nghĩ đầu tiên của ông là nghi ngờ tình báo này là giả. Nhưng rất nhanh sau đó ông đã gạt bỏ ý nghĩ này. Bởi vì việc đệ trình một tình báo giả là vô nghĩa, chỉ cần điều tra là ra, ngược lại còn là trọng tội. Cho nên hẳn không phải là tình báo giả. Nhưng chính vì vậy, ông lại càng hoang mang. Nguyên soái, tôi cũng không tin, nhưng trên tình báo viết rõ như vậy, lại còn rất chi tiết. Viên trung tá vừa dứt lời, lại thận trọng nói thêm một câu, nguyên soái, viên tinh hạch này câm miệng cho tôi, nuốt câu tiếp theo vào bụng đi. Hạng Hồng Phi lạnh lùng ngắt lời hắn. Ông đương nhiên biết đối phương muốn nói gì. Sắc mặt viên trung tá biến đổi, nghiêm giọng, là thuộc hạ ngu muội, xin nguyên soái trách phạt. Cút ra ngoài, chạy quanh tòa nhà 10 vòng cho tôi. Hạng Hồng Phi chỉ ra ngoài cửa quát. Vâng, nguyên soái. Viên trung tá dứt lời, xoay người, hai tay nắm chặt đưa lên ngực, rồi chạy bộ rời đi. Hạng Hồng Phi cầm bản báo cáo lên xem lại lần nữa, lẩm bẩm như tự nói với mình, chó má, giới trẻ bây giờ điên rồ đến thế sao? Không dùng thuốc mà đã lợi hại như vậy, ta thật muốn xem sau khi ngươi dùng thuốc cường hóa cao cấp rồi có phải muốn bay lên trời không? Vừa dứt lời, ông cất bản báo cáo, sải bước đi ra ngoài. Ông đã nhận được tin rằng không ít người cũng đã nhận được tin. Theo thời gian tính toán, Tào Thiên và Tô Tầm khởi hành bằng trực thăng lúc 3 giờ sáng, vậy thì bây giờ họ đã đến Thiên Kinh và đang trên đường đến núi Tử Vân. Vì vậy, ông cũng phải đến núi Tử Vân để răn đe những kẻ có lòng dạ xấu xa. Mặc dù Tô Tầm không phải người của quân bộ, nhưng nói nhỏ thì cậu ta là người khu 7, nói lớn thì cậu ta cũng là một thành viên của nhân loại. Chờ cậu ta dùng thuốc cường hóa, nhân loại sẽ có thêm một cường giả, và có thể là chiến binh cường hóa mạnh nhất từ trước đến nay. Điều đó tuyệt đối là một trợ lực lớn cho cuộc chiến chống lại zombie của loài người, sao lại không làm chứ? Những người ở vị thế như họ về cơ bản đã không còn tư tâm, tất cả đều vì đồng bào khu 7, vì toàn thể nhân loại. Bởi vì họ đã là nhóm người đứng đầu nhất trên Lam Tinh này. Đại viện nhà họ Tào nằm ở núi Tử Vân ngoại ô Kinh Thành. Dưới chân núi Tử Vân quanh năm có binh lính vũ trang đầy đủ canh gác và tuần tra, trong bóng tối không biết ẩn giấu bao nhiêu ánh mắt. Những gia đình sống trên núi Tử Vân đều là những người có địa vị tôn quý nhất toàn khu 7. Ví dụ như Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Trị an, Nguyên soái quân bộ, thậm chí là Tổng đốc khu 7, nhà của họ đều ở đây. Không hề khoa trương, chỉ cần một quả tên lửa bắn xuống, toàn bộ hệ thống quân chính của khu 7 sẽ bị tê liệt. Đương nhiên, nếu có tên lửa có thể bắn tới núi Tử Vân, điều đó cũng có nghĩa là khu 7 sắp xong đời. 10 phút sau, xe dừng lại trước cổng đại viện nhà họ Tào. Tô Tầm và Tào Thiên xuống xe, bước nhanh vào cổng chính, đi thẳng ra sân sau. Tiểu Thiên về rồi, Vân vừa về. Trên đường có người thấy hắn chào hỏi, nhưng Tào Thiên chỉ qua loa đáp lại, bước chân không hề dừng lại. Đại viện nhà họ Tào rất lớn, đi mất 5 phút mới đến được sân sau. Sân sau trồng đầy tre trúc, so với sân trước trông càng thêm tĩnh mịch. Hai người đi vào một tiểu viện. Trong sân, một lão nhân mặc bộ đồ luyện công màu trắng đang đánh quyền. Lão nhân tóc đã bạc trắng, trên mặt cũng xuất hiện những vết đồi mồi, động tác đánh quyền cũng không còn dứt khoát như trước, nhưng đôi mắt lại sáng quắc có thần. Ông chính là Tào Tông Đường, Tam quân tổng nguyên soái khu 7 đời trước. Thấy Tào Thiên đi vào, Tào Tông Đường không dừng lại, vẫn tiếp tục đánh quyền, sắc mặt không hề thay đổi, dường như không bị ngoại vật làm dao động. Ông nội, con có thứ này muốn cho ông xem. Biết ông nội vẫn còn giận mình, Tào Thiên không nói nhiều lời, trực tiếp lấy ra viên tinh hạch zombie vương cấp màu xanh u lan. Tào Tông Đường đột ngột dừng lại, hai mắt mở to, nhìn viên tinh hạch trước, rồi lại nhìn Tào Thiên, giọng khàn khàn hỏi, lấy từ đâu ra? Hắn giết. Tào Thiên chỉ vào Tô Tầm. Tào Tông Đường lúc này mới nhìn sang Tô Tầm. Tô Tầm cúi chào, chào lão nguyên soái. Mặc dù cậu không phải người của Lam Tinh, nhưng đối với những lão nhân cả đời phấn đấu vì nước vì dân như thế này, cậu từ tận đáy lòng cảm thấy kính nể. Chàng trai trẻ một mình giết được. Tào Tông Đường đánh giá Tô Tầm. Tô Tầm nói, chỉ là may mắn thôi à, lúc đó con zombie vương này đã bị thương rồi. Con trốn thoát từ khu 8 à. Tào Tông Đường tuy đã về hưu, nhưng rõ ràng vẫn quan tâm đến đại sự. Tào Thiên kể lại sự việc, ông nội, chuyện là thế này, lúc đó Tô Tầm Tào Tông Đường nghe xong hít sâu một hơi, vỗ mạnh vào vai Tô Tầm, tốt, đúng là một chàng trai trẻ tài giỏi, không tệ, rất không tệ. Là một lão chiến sĩ cả đời giao chiến với zombie, từng 3 lần đối mặt với triều thi do zombie vương chỉ huy tấn công thành, ông hiểu rõ sự cường đại của zombie vương. Zombie vương ngoài thực lực mạnh mẽ, quan trọng hơn là chúng có trí thông minh phát triển, khiến chúng càng khó đối phó hơn. Dù là một con zombie vương bị thương, việc Tô Tầm, một người bình thường, có thể một mình tiêu diệt nó, đây tuyệt đối là một chuyện xưa nay chưa từng có kể từ đại thảm họa đến nay. Ông nội, lần này con về Thiên Kinh là muốn giúp Tô Tầm tinh luyện viên tinh hạch này thành thuốc. Tào Thiên nhìn ông nội nói. Tào Tông Đường gật đầu, biết mục đích Tào Thiên đến gặp mình, bởi vì ông hiểu rõ sức hấp dẫn của một viên tinh hạch zombie vương cấp lớn đến mức nào. Lúc này ông trầm giọng nói, có bộ xương già này ở đây, sẽ không ai có thể cướp đi viên tinh hạch này, nó chỉ có thể thuộc về cậu Tô đây. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, sau đó một đám người xông vào. Cha, các chú hai, chú ba, chú tư, mọi người làm gì vậy? Thấy đám người này, Tào Thiên có một dự cảm không lành. Nhưng lúc này không ai thèm để ý đến hắn, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào viên tinh hạch màu xanh u lam kia. Tinh hạch, đúng là tinh hạch vương cấp. Tốt quá rồi, có viên tinh hạch vương cấp này, nhà họ Tào chúng ta có thể có một người cường hóa cao cấp. Đúng vậy, Tiểu Thiên, con giỏi quá, không ngờ con lại âm thầm mang về một viên tinh hạch vương cấp. Mọi người đều vô cùng kích động. Tào lão gia đã ngoài 80, vì thời trẻ chinh chiến lâu dài nên trên người có nhiều vết thương cũ. Bây giờ tuổi đã cao, những vết thương cũ không thể chữa trị này bắt đầu tái phát, mỗi lần tái phát đối với Tào Tông Đường chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan. Ngay cả bác sĩ riêng của Tào Tông Đường cũng nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, ông chỉ có thể sống thêm một năm nữa. Đối với nhà họ Tào, thứ quý giá nhất trong cả gia tộc không ai khác chính là Tào lão gia. Chỉ cần Tào lão gia còn sống một ngày, sẽ không ai dám công khai nhắm vào nhà họ Tào, và nhà họ Tào cũng có thể tiếp tục phát triển không ngừng. Nhưng một khi Tào lão gia qua đời, người đi trà nguội, những kẻ thù chính trị của nhà họ Tào sẽ không khách khí. Mặc dù nhà họ Tào không sợ những kẻ đó, nhưng việc dây dưa với chúng cũng sẽ làm chậm bước tiến của gia tộc. Nhưng bây giờ có một viên tinh hạch vương cấp, mọi chuyện đã khác. Dù Tào lão gia có cưỡi hạc về Tây Phương, chỉ cần nhà họ Tào có một người cường hóa cao cấp, nhà họ Tào vẫn có thể tiếp tục duy trì vị thế siêu nhiên ở khu 7. Điều này sao có thể không khiến họ kích động được. Ban đầu nghe tin này họ còn không tin, liền kéo nhau như ông vỡ tổ chạy ra sân sau. Câm miệng. Tất cả im miệng cho ta, khụ khụ khụ, Tào lão gia gầm lên một tiếng, vì quá kích động mà ho sặc sụa. Cha, cha đừng kích động, đừng kích động. Tuyệt đối đừng nóng vội, có gì từ từ nói. Mọi người đều giật mình, cảnh tượng ồn ào như bầy ruồi lúc nãy cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tào Thiên rót một chén nước trên bàn đá đưa cho Tào lão gia, ông nội uống chút nước cho dịu lại à, con nói với chúng nó đi. Tào lão gia vừa dứt lời, vừa nhận lấy chén nước uống. Đám người nhà họ Tào nhìn về phía Tào Thiên. Tào Thiên nói, cha, các chú các bác, có một điều con muốn giải thích với mọi người, viên tinh hạch này không phải của con, là của cậu ấy. Cậu ấy tên là Tô Tầm, cho nên viên tinh hạch này không liên quan gì đến nhà họ Tào chúng ta. Nghe những lời này, đám người lập tức bùng nổ. Cái gì? Tiểu Thiên, con có bị điên không? Cái gì gọi là không liên quan đến nhà họ Tào chúng ta? Hắn không phải là thuộc hạ của con sao, đồ của hắn chẳng phải là của con à? Đúng vậy Tiểu Thiên, không liên quan đến nhà họ Tào thì con mang về làm gì, đây không phải là hồ đồ sao? Có thể cho hắn bồi thường khác, nhưng tinh hạch nhất định phải thuộc về nhà họ Tào chúng ta. Vất vả lắm mới nhìn thấy hy vọng cho sự huy hoàng của nhà họ Tào sau khi Tào lão gia qua đời, không ngờ lại bị Tào Thiên dập tắt, đám người đương nhiên không thể chấp nhận. Tô Tầm không có phản ứng gì, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Sắc mặt Tào Tông Đường tức đến xanh mét, trực tiếp ném mạnh chén nước trong tay xuống đất. Choang! Chiếc chén gốm vỡ tan tành trong nháy mắt. Mọi người đều sợ đến rùng mình, sau đó đồng loạt im bặt. Nói đi chứ! Sao không nói nữa? Tào Tông Đường mặt âm trầm hỏi. Đám người vẫn im lặng, ở nhà họ Tào, Tào lão gia có quyền quyết định tuyệt đối. Tào Tông Đường hừ lạnh một tiếng, zombie vương là do cậu Tô giết, tinh hạch là của cậu ấy. Bất kể là người ngoài hay người nhà chúng ta, ai dám có ý đồ xấu, đừng trách bộ xương già này không khách khí. Đám người nghe vậy đều có chút không cam lòng. Tào Tông Đường thở dài, cậu Tô chưa dùng thuốc cường hóa đã có thể một mình giết chết zombie vương, nếu cậu ấy dùng thuốc cường hóa cao cấp, cậu ấy sẽ chỉ mạnh hơn nữa. Người dân khu 7 đối mặt với zombie sẽ có thêm một tầng bảo vệ an toàn, đây mới là phúc phận của khu 7 chúng ta. Viên tinh hạch này dùng trên người bất kỳ ai cũng không có hiệu quả tốt bằng dùng trên người cậu ấy. Ông vừa dứt lời, một giọng nói sang sảng vang lên. Lão thủ trưởng nói đúng. Mọi người vô thức nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Hạng Hồng Phi trong bộ quân phục sải bước đi tới, không mang theo cảnh vệ. Hạng Nguyên Soái. Hạng Nguyên Soái. Chào Nguyên Soái. Mọi người trong phòng đều chào hỏi, bởi vì không ít người đang làm việc dưới trướng Hạng Hồng Phi. Hạng Hồng Phi nói, lão thủ trưởng và tôi có cùng suy nghĩ, viên tinh hạch này chỉ có dùng trên người Tô Tầm mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Vừa dứt lời, ông nhìn Tào Tông Đường cung kính hỏi, lão thủ trưởng gần đây sức khỏe có tốt không ạ, vẫn chưa chết. Tào lão gia đáp qua loa, sau đó chỉ vào Tô Tầm giới thiệu, đây chính là cậu Tô. Cậu chính là Tô Tầm. Hạng Hồng Phi ngạc nhiên, vì Tô Tầm trẻ hơn so với ông tưởng tượng. Tô Tầm đáp, thưa Nguyên Soái, chính là tại hạ Tô Tầm. Tốt, không tệ, làm vẻ vang cho khu 7 chúng ta. Hạng Hồng Phi vỗ vai cậu. Có vẻ như các nhân vật lớn đều thích vỗ vai. Tô Tầm trước đây cũng vậy. Có Tào Tông Đường và Hạng Hồng Phi ủng hộ. Đám người nhà họ Tào đang rục rịch đành phải nén lại sự không cam lòng, từ bỏ ý định chiếm đoạt tinh hạch. Trong sân sau của Tào Lão Gia chỉ còn lại Tô Tầm, Tào Thiên, Tào Lão Gia và Hạng Hồng Phi. Cậu Tô là người Hán Thành, Hạng Hồng Phi và Tào Tông Đường thống nhất cách gọi Tô Tầm. Với tuổi tác và thân phận của hai người, gọi cậu một tiếng cậu Tô quả thực không quá đáng. Tô Tầm đáp, vâng, cha mẹ tôi đều là giáo sư ở Hán Thành, sau này bị zombie giết hại. Nén bi thương nhé. Hạng Hồng Phi nói. Tô Tầm cười cười, nhiều năm như vậy đã qua rồi, bây giờ việc tôi có thể làm là giết thật nhiều zombie, để không còn ai phải rơi vào hoàn cảnh đột ngột mất đi cả cha lẫn mẹ như tôi ngày đó. Cậu có năng lực đó. Tào Tông Đường khẳng định. Hạng Hồng Phi lại hỏi, sức mạnh này của cậu là bẩm sinh hay là do luyện tập? Coi như là được ông trời ưu ái đi à, Tô Tầm chỉ có thể trả lời là bẩm sinh. Nếu trả lời là do luyện tập, lỡ như Hạng Hồng Phi mời cậu vào quân đội để phổ biến rộng rãi thì phải làm sao? Một lát sau, điện thoại của Hạng Hồng Phi vang lên, ông bắt máy, ừ, được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, ông nhìn Tô Tầm nói, vệ binh của tôi đã đến, để họ hộ tống cậu và tinh hạch đến viện nghiên cứu. Cảm ơn nguyên soái. Tô Tầm đứng dậy cảm tạ. Hạng Hồng Phi xua tay, giết nhiều zombie, đó chính là lời cảm tạ lớn nhất đối với tôi. Các cậu đi đi, tôi ở lại trò chuyện với lão thủ trưởng, lâu lắm rồi không đến. Tô Tầm và Tào Thiên mang theo tinh hạch rời đi. Ra khỏi đại viện nhà họ Tào, đã thấy bên ngoài có thêm một đội binh lính vũ trang đầy đủ. Số lượng khoảng 100 người, tay đều cầm những vũ khí tiên tiến nhất sau kỷ nguyên mới. Chỉ cần nhìn qua là có thể cảm nhận được một luồng sát khí ập đến, tất cả đều là lính tinh nhuệ thiện chiến. Sau đó, Tô Tầm và Tào Thiên mang theo tinh hạch, được 100 binh lính này hộ tống trên xe bọc thép đi xuyên qua nội thành, hướng đến viện nghiên cứu ở ngoại ô phía bắc. Viện nghiên cứu là nơi chuyên nghiên cứu về zombie, dịch cường hóa chính là do họ tạo ra. Trên đường đi, không biết bao nhiêu kẻ dòm ngó tinh hạch đã bị những binh lính thiện chiến vũ trang đầy đủ này làm cho phải từ bỏ ý định. 40 phút sau, họ đã đến nơi. Bên ngoài viện nghiên cứu đã có người chờ sẵn. Tinh luyện một viên tinh hạch vương cấp là một việc vô cùng trọng đại. Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc áo blue trắng. Người phụ nữ trong khoảng 27-28 tuổi, tóc dài búi cao sau gáy, gương mặt trái xoan trắng nõn, mày liễu, miệng anh đào, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng đen, mang một vẻ đẹp trí thức. Vóc dáng cao gầy lồi lõm, chiếc áo blue trắng rộng rãi cũng không che giấu được thân hình quyến rũ, phong tình vạn chủng, mang một nét quyến rũ đặc biệt. Điều khiến Tô Tầm kinh ngạc nhất là vị trí đứng của cô, rõ ràng là ở phía trước nhất. Tinh hạch đâu? Thấy họ xuống xe, người phụ nữ bước nhanh đến, câu đầu tiên đã hỏi về tinh hạch. Ở đây. Tô Tầm đưa tinh hạch qua. Người phụ nữ nhận lấy, sau đó lại nhìn Tô Tầm, chuyện của anh tôi đã nghe rồi. Tôi cũng rất muốn biết, sau khi dùng thuốc cường hóa cao cấp thì anh sẽ mạnh đến mức nào. Ánh mắt cô ta mang theo vẻ hưng phấn và nóng bỏng. Rõ ràng là cô ta đã xem Tô Tầm như một phần của nghiên cứu. Tô Tầm giật mình, cảm thấy người phụ nữ này như muốn nuốt chửng mình. Đi vào với tôi. Người phụ nữ nói. Tô Tầm không cảm thấy có gì, nhưng Tào Thiên lại hỏi một câu, giáo sư Đường, phòng thí nghiệm không phải quy định không cho phép người ngoài vào sao? Anh ta là ngoại lệ. Nể mặt anh ta, hôm nay cậu cũng được ngoại lệ một lần. Người phụ nữ chỉ vào Tô Tầm nói. Tô Tầm im lặng, mẹ nó, thật sự coi mình là một phần của nghiên cứu rồi. Tào Thiên có chút kích động, vì hắn đã sớm muốn vào xem bên trong như thế nào. Người phụ nữ đi trước dẫn đường, Tô Tầm và Tào Thiên đi phía sau. 100 binh lính ở lại bên ngoài cảnh giới, phòng ngừa có tình huống đột xuất. Nhìn vào vòng ba tròn trịa đang lúc lắc dưới lớp áo blue trắng của người phụ nữ, Tô Tầm thấp giọng hỏi, người phụ nữ này là ai? Giáo sư Đường Vũ Manh, thiên tài của khu 7 chúng ta, cũng là người duy nhất ở khu 7 có kinh nghiệm tinh luyện tinh hạch vương cấp. Tào Thiên cũng hạ thấp giọng. Vì vào những nơi như thế này, nói chuyện lớn tiếng vốn dĩ đã là một sai lầm. Tô Tầm biểu môi, Đường Vũ Manh, chẳng manh chút nào, ngược lại rất ra dáng chị đại. Tào Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu không phải là có hứng thú với cô ấy đấy chứ? Sao có thể? Tô Tầm cho rằng đó là lời vô căn cứ, làm sao mới gặp một lần đã có hứng thú được? Nhất kiến chung tình ư phi. Trên đời này làm gì có nhất kiến chung tình, gặp một lần liền nhớ mãi không quên, đó gọi là thấy sắc nổi lòng tham. Tào Thiên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nếu cậu thật sự có hứng thú với giáo sư Đường, tôi còn phải khuyên cậu sớm từ bỏ ý định đó đi. Tại sao? Tô Tầm tò mò hỏi. Tào Thiên liếc nhìn bóng lưng Đường Vũ Manh một cái, sau đó mới nói, cô ấy chỉ có hứng thú với việc làm nghiên cứu. Nghiên cứu là ai? Tô Tầm hỏi. Tào Thiên ngẩn ra một lúc, một hồi lâu mới phản ứng lại. Huynh đệ, cậu hay thật, mặn mà đấy. Như nhau cả thôi. Tô Tầm nhướng mày. Hai người các anh ở phía sau thì thầm cái gì đấy? Giọng nói lạnh lùng của Đường Vũ Manh truyền đến tai hai người. Hai người nhìn nhau, ho khan hai tiếng, sau đó bước nhanh hơn. Giống như học sinh tiểu học nói chuyện trong lớp bị cô giáo bắt được, chột dạ. Đi qua một hành lang dài, một nhóm người đến một phòng thí nghiệm. Các anh cứ ngồi ở bên cạnh xem, không được tùy tiện động vào đồ đạc bên trong, cũng không được chạy lung tung. Đường Vũ Manh cảnh cáo hai người một câu. Hai người liên tục gật đầu, chạy đi đâu nữa chứ, chỉ riêng phong cảnh trong phòng thí nghiệm này đã đủ cho họ ngắm rồi. 70% đều là nữ, trừ mấy bà lão ra, còn lại đều là thiếu phụ và thuộc phụ. Người nào người nấy đều xinh đẹp. Trong viện nghiên cứu dưới lòng đất này còn có thể tìm thấy nơi nào có phong cảnh đẹp hơn chỗ này không? Tô Tầm nhìn chằm chằm Đường Vũ Manh, chủ yếu là nhìn viên tinh hạch trong tay cô. Chỉ thấy Đường Vũ Manh đặt viên tinh hạch vào một dụng cụ hình thoi, sau đó bật công tắc, bên trong dụng cụ trong suốt xuất hiện những tia sáng màu lam đang nhảy múa. Chào anh Tô, giáo sư Đường bảo chúng tôi lấy một ít máu của anh. Đột nhiên, một nam nghiên cứu viên cầm dụng cụ lấy máu đi tới. Tô Tầm rất phối hợp để đối phương lấy máu. Sau đó mới hỏi Tào Thiên, tinh luyện thuốc còn cần phải phù hợp với người dùng sao? Không cần đâu, thuốc rơi vào tay ai cũng có thể dùng được, chỉ cần là lần đầu tiên sử dụng là được. Tào Thiên đáp. Tô Tầm ngẩn ra, vậy thì mẹ nó lấy máu của tôi làm gì? Tôi làm sao biết được? Tào Thiên im lặng. Tô Tầm lại nghĩ thông suốt, mình thật sự bị đem ra nghiên cứu rồi. Sau này ra ngoài cậu cũng có thể nói với người khác là mình làm việc trong viện nghiên cứu. Nếu người khác hỏi cậu phụ trách nghiên cứu về phương diện nào, cậu sẽ trả lời, tôi chủ yếu phụ trách việc bị nghiên cứu. Việc tinh luyện tinh hạch vương cấp vô cùng cẩn trọng, từ 12 giờ trưa đến tận 7 giờ tối vẫn chưa xong. Tào Thiên không thể chờ được nữa, dù sao mỹ nữ có đẹp đến đâu, nhìn lâu như vậy cũng sẽ chán. Ngồi không yên thì ra ngoài đi. Đường Vũ Manh nói một câu, mục đích cô gọi Tô Tầm vào 3 ngày đã đạt được. Tự nhiên việc cậu ta còn ở đây hay không cũng không quan trọng. Ngược lại, hai người đàn ông to lớn này ở đây có chút chướng mắt. Khóe miệng Tô Tầm co giật, người phụ nữ này đúng là vắt chanh bỏ vỏ, lấy máu của soái ca xong là bắt đầu đuổi người. Tào Thiên không thể chờ đợi được nữa liền kéo Tô Tầm đứng dậy, chúng ta ở đây cũng vô ích, ra ngoài hít thở không khí đi. Tô Tầm theo Tào Thiên rời khỏi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu nằm dưới lòng đất, hai người lại đi ra hành lang, sau đó đi thang máy lên trên. Ra khỏi cổng viện nghiên cứu, bên ngoài trời đã tối. 100 vệ binh kia vẫn đứng yên tại chỗ như những cây lao, không hề nhúc nhích. Tiếc thật, ở đây vắng vẻ quá, gần đây không có gì ăn, cũng chẳng có gì chơi. Tào Thiên vươn vai, có chút tiếc nuối nói. Tô Tầm quan sát xung quanh, thuận miệng đáp, nói nhảm, những nơi như thế này tất nhiên phải xa khu phố sầm uất rồi. Quân bộ, văn phòng của hạng Hồng Phi. Lúc này trong văn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Hai người đàn ông trung niên mặc quân phục của khu 8 đang mặt mày giận dữ. Hạng Hồng Phi, ngươi có phải quá vô liêm sỉ rồi không? Con zombie vương đó là do ta đánh bị thương, nhất định phải trả lại tinh hạch cho ta. Người nói chuyện là Koirumi Chini, tam quân nguyên soái của khu 8. Ở tuổi này, cũng chỉ có ông ta mới dám lớn tiếng với Hạng Hồng Phi như vậy. Bởi vì hai người thân phận ngang nhau, thực lực cũng tương đương, đều là người cường hóa cao cấp. Đối mặt với Koirumi đang phẫn nộ, Hạng Hồng Phi vẫn giữ thái độ dửng dưng. Koirumi lão ca, lời này của ông không đúng rồi. Cái gì gọi là do ông đánh bị thương, đương nhiên là ai giết thì là của người đó, huống hồ còn là giết trong lãnh thổ khu 7 của chúng tôi nữa chứ. Ba ca. Khốn kiếp. Nó là từ khu 8 của chúng ta chạy qua. Koirumi sắp tức điên lên rồi. Vất vả lắm mới gặp được một con zombie vương lạc đàn, tốn bao công sức mới đánh bị thương nó, không ngờ nó lại chạy mất, để cho người của khu 7 nhặt được món hời. Dù là để người của khu khác nhặt được ông ta cũng chấp nhận, nhưng khu 7 thì không được. Bởi vì ân oán giữa khu 8 và khu 7 đã có từ lâu, có thể truy ngược lại mấy trăm năm trước đại thảm họa. Mặc dù sau đại thảm họa toàn nhân loại đã đoàn kết lại, nhưng ân oán giữa các chủng tộc không phải nói xóa là xóa được. Giữa khu 7 và khu 8 không có xung đột lớn, nhưng xung đột nhỏ thì chưa bao giờ dứt. Tinh hạch rơi vào tay người của khu 7, có nghĩa là khu 7 sẽ có thêm một người cường hóa cao cấp, thực lực hoàn toàn áp đảo khu 8. Huống hồ, viên tinh hạch này vốn dĩ phải thuộc về họ. Điều này sao Koirumi Chini có thể chấp nhận được? Koirumi càng phẫn nộ, nụ cười trên mặt Hạng Hồng Phi lại càng tươi, tinh hạch đã đang được tinh luyện rồi, Koirumi nguyên soái vẫn nên về phủ đi. Viên tinh hạch này là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai khu chúng ta, ta thay mặt người dân khu 7 xin cảm ơn. Ba ca gia. Koirumi tức đến xanh mặt, dường như trên đầu sắp bốc khói, Hạng Hồng Phi, nếu không lấy được viên tinh hạt này, khu 8 chúng ta thề không bỏ qua. Vừa dứt lời, ông ta liền dẫn theo phó quan quay người rời đi. Mẹ kiếp, uy hiếp ta à, thật là, dọa chết lão tử rồi, dọa đến mức tối nay lão tử phải ăn thêm mấy bát cơm. Hạng Hồng Phi bĩu môi, uống một ngụm trà để nén lại, suýt nữa thì cười vỡ bụng. Nhìn bộ dạng phẫn nộ mà bất lực của Koirumi Chini, ông cảm thấy vô cùng sảng khoái. Rời khỏi quân bộ khu 7, Koirumi Chini cùng phó quan và vệ binh đi trên đường. Nguyên soái điện hạ, chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Phó quan không cam lòng hỏi. Đáy mắt Koirumi Chini lóe lên một tia điên cuồng, bỏ qua. Trong từ điển của khu 8 chúng ta không có hai chữ bỏ qua. Nếu Tô Tầm ở đây, chắc chắn sẽ nói một câu, từ điển của khu 8 các người là chép của khu 7 chúng ta. Tất cả mọi người thay thường phục, đến viện nghiên cứu ở ngoại ô phía bắc khu 7. Koirumi Chini lạnh lùng nói. Phó quan sắc mặt nghiêm nghị, vâng. Tuyệt đối không thể để viên tinh hạch thuộc về khu 8 tạo ra một người cường hóa cao cấp cho khu 7. Dù là thà phá hủy, cũng không thể tăng cường thực lực cho khu 7. Khu 8 tuy có nhiều điểm đáng học hỏi, nhưng dù đã trải qua đại thảm họa, họ vẫn hẹp hòi và thiển cận như vậy. Họ chỉ nghĩ đến việc sau khi khu 7 có thêm một người cường hóa cao cấp, sức chiến đấu đỉnh cao sẽ vượt qua khu 8, phá vỡ thế cân bằng trước đây. Nhưng họ lại chưa từng nghĩ đến việc có thêm một người cường hóa cao cấp, đối với hơn 1 tỷ người trên Lam Tinh hiện tại là một tin tốt lành to lớn. Vài phút sau, Koirumi Chini mặc thường phục, dẫn theo vệ binh của mình thẳng tiến đến viện nghiên cứu ở ngoại ô phía bắc. Nhân lúc khu 7 chỉ có một mình Hạng Hồng Phi là người cường hóa cao cấp, ông ta vẫn còn cơ hội ra tay. Nếu không, sau này sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. 5 phút sau, Hạng Hồng Phi nhận được tin này, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Ông hoàn toàn không ngờ người của khu 8 lại thiển cận đến vậy, vào thời điểm này, vì một chút ân oán trong quá khứ mà có thể làm ra hành động như vậy. Thông báo cho vệ binh của viện nghiên cứu có địch xâm nhập, nhất định phải giữ vững viện nghiên cứu. Lập tức triệu tập quân đội gần viện nghiên cứu nhất đến chi viện. Mẹ kiếp bọn tiểu bát giác này, Koirumi Chini, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là đau. Hạng Hồng Phi liên tiếp ra hai mệnh lệnh, tức giận chửi bới, tự mình dẫn theo cảnh vệ đến viện nghiên cứu ở ngoại ô phía bắc. Bởi vì Koirumi Chini là người cường hóa cao cấp, nếu ông không đi, những vệ binh ở viện nghiên cứu căn bản không thể ngăn cản được ông ta. Ngoại ô phía bắc, bên ngoài viện nghiên cứu, Tô Tầm và Tào Thiên nằm trên một cành cây ngắm trăng. Đừng hỏi tại sao lại ngắm trăng, vì không có sao. Anh Tô, anh Tào, hai người mau xuống đi, vừa rồi tổng bộ gọi điện đến nói Koirumi Chini của khu 8 dẫn người đến tấn công. Một vị thượng úy hét lên với hai người trên cây. Người đảo quốc. Chỉ nghe cái tên này, Tô Tầm đã biết người của khu 8 chính là người đảo quốc từ kỷ nguyên trước. Tào Thiên nhảy xuống cây, thuận miệng giải thích, hai chữ đảo quốc đã lâu không ai gọi rồi, nhưng cũng không sai. Đoàn. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, một binh lính ngã xuống đất. Bọn chúng đến rồi, bắn cho ta, mệnh lệnh của cấp trên là giữ vững viện nghiên cứu chờ viện binh. Vị thượng úy gầm lên giận dữ, dẫn đầu bóp cò. Rằng rặc cộc cộc cộc tiếng súng xé tan bầu trời đêm, phá vỡ sự yên tĩnh cuối cùng của ngoại ô phía bắc. Xoẹt. Đột nhiên, một luồng sáng lạnh lóe lên, một vệ binh ngã xuống, tại chỗ xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc võ phục. Chính là Koirumi Chini. Người cường hóa cao cấp, tam quân tổng soái của khu 8, Koirumi Chini. Tào Thiên nhận ra ông ta. Tô Tầm trầm giọng nói, ông ta giao cho tôi. Chỉ có như vậy mới có thể kéo dài thời gian, nếu không Koirumi Chini có thể giết sạch những người khác ở đây. Khu 8 có một vị thế đặc biệt trong cục diện của Lam Tinh. Sau đại thảm họa, các chủng tộc không còn tụ cư theo quốc gia nữa. Ví dụ như khu 7 có không ít người da đen và da trắng, nhưng người cầm quyền vẫn là người Hoa. Khu 2 do người da đen chấp chính, khu 3 và khu 4 do người da trắng chấp chính, khu 5 và khu 6 do người da vàng chấp chính nhưng không phải người Hoa, chỉ có khu 7 là do người Hoa chấp chính. Khu 8 do người đảo quốc chấp chính, là đại khu nhỏ nhất trên Lam Tinh. Ban đầu chính phủ Liên Hiệp định sáp nhập nó vào khu 7 thành một tỉnh. Kết quả là khu 1 bị hai con zombie vương hợp sức tạo ra triều thi xâm lược. Lúc đó kỹ thuật tinh luyện thuốc cường hóa còn chưa thành thục, phe nhân loại cũng không có người cường hóa cao cấp. Mùa đông lạnh giá cùng với những vùng đất hoang đầy phóng xạ đã chia cắt các đại khu, khiến việc chi viện nhanh chóng và hiệu quả là không thể. Vì vậy, đại khu đầu tiên trên Lam Tinh đã bị xóa sổ, mảnh đất thích hợp cho con người sinh tồn đó đã trở thành thiên đường của zombie. Sự diệt vong của khu 1 khiến các đại khu khác sống trong sợ hãi, người đảo quốc nhân cơ hội này tuyên bố độc lập, thành lập khu 8. Do đó, khu 7 và khu 8 là hai khu gần nhau nhất trên Lam Tinh, Dù sao thì ban đầu khu 8 được dự định sáp nhập vào khu 7 để thành lập tỉnh, nên đương nhiên là rất gần. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay khu 8 nhận được tin tức lại có thể đến Thiên Kinh thành nhanh như vậy. Người đảo quốc đã đánh bại người da đen và da trắng ở đó, giành được quyền chủ đạo, thành lập nên khu 8. Khu 1 diệt vong, người đảo quốc dưới sự ủng hộ của khu 3 và khu 4 đã thành lập khu 8, giúp Lam Tinh vẫn duy trì được cục diện 7 đại khu như quy hoạch ban đầu, góp phần vào cuộc chiến chống zombie. Về phần khu 1, đã trở thành nỗi đau của lịch sử, biến mất trong dòng chảy thời gian. Tóm lại, xét trên nhiều phương diện, người đảo quốc cũng có những điểm đáng nể. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Có tiểu đức mà không có đại nghĩa, trong thời khắc nhân loại nguy cấp tồn vong này vẫn chỉ vì lợi ích cá nhân, tầm nhìn hạn hẹp. Lãnh thổ nhỏ hẹp và lịch sử nông cạn từ kỷ nguyên trước đã hạn chế tầm nhìn của họ. Nếu không, tối nay coi Rumi Chini dù có trung nhị đến đâu cũng sẽ không làm ra chuyện khiến người đau lòng mà zombie vui mừng như vậy. Một người bình thường. Nhìn thanh niên đang cản đường mình, coi Rumi Chini giơ thanh võ sĩ đao, đáy mắt lóe lên một tia khinh miệt trêu tức. Là người của khu 8, dù có cài gián điệp ở khu 7, thông tin ông ta nhận được cũng không thể chi tiết như của hạng Hồng Phi. Vì vậy, ông ta vẫn chưa biết con zombie vương kia là do một người bình thường chưa dùng thuốc cường hóa giết chết. Nhưng dù có biết, ông ta phần lớn cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ cho rằng đó là bom khói mà khu 7 tung ra để đe dọa hoặc mê hoặc khu 8. Dù sao thì chuyện này cũng quá hoang đường. Được lắm, tiểu quỷ can đảm, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, một đao chặt bay đầu ngươi. Coi Rumi Chini vừa dứt lời, thanh võ sĩ đao trong tay rung lên, hàng quang lóe sáng, tiện tay chém một nhát về phía cổ Tô Tầm. Theo ông ta, giết một người bình thường không cần hoa mỹ, chỉ cần một nhát nhẹ nhàng, giống như giết gà vậy. Khoảnh khắc lưỡi đao hạ xuống, con dao găm trong tay Tô Tầm đã hất ngược lên. Về phần tại sao những người cường hóa không dùng súng khi chiến đấu? Bởi vì súng đối với người cường hóa cao cấp căn bản không hiệu quả bằng vũ khí lạnh. Người cường hóa cao cấp có tốc độ nhanh, phản ứng lẹ, thật sự có thể né được đạn. Hơn nữa, dù trúng vài phát cũng không chết, da thịt, xương cốt và nội tạng đều đã được thuốc cường hóa. Nhưng nếu bị một con dao đâm vào tim hoặc cắt đứt yết hầu, thì dù đã cường hóa cũng phải chết. Đương nhiên, với sức mạnh của một người bình thường, một nhát đâm súng phần lớn còn không xuyên qua được lớp da của người cường hóa cao cấp, hoặc nhiều nhất chỉ làm rách da. Bởi vì một đặc điểm của người cường hóa cao cấp cũng giống như zombie cao cấp, đó là da dày. Ken. Dao găm và võ sĩ đao va vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo, một tia lửa lóe lên. Dưới sự khinh thường, thanh võ sĩ đao trong tay Koi Rumi Chini suýt nữa bị đánh bay. Sao có thể? Thân hình ông ta lùi lại mấy vòng, ánh mắt khinh miệt đã biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi ông ta chỉ tiện tay chém một nhát, nhưng cũng không phải là một người bình thường có thể đỡ được. Chuyện này chẳng khoa học chút nào. Ngay sau đó ông ta nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, tràn đầy sát ý, một người bình thường chưa dùng thuốc cường hóa đã có thể đỡ được một nhát đao của ông ta, nếu dùng thuốc cường hóa cao cấp rồi, ở khu 8, không, phải nói là toàn bộ Lam Tinh, còn ai có thể áp chế được hắn? Hơn nữa, hắn lại mặc bộ đồng phục trị an và xuất hiện ở đây, vậy thì loại thuốc mà viện nghiên cứu đang tinh luyện rất có thể là chuẩn bị cho hắn. Một khi để hắn trưởng thành, hắn sẽ trở thành kẻ thù cản trở sự phát triển của đế quốc. Coi Rumi Chini tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tiểu quỷ, ngươi rất lợi hại, cho nên, ngươi phải chết. Coi Rumi Chini trở nên nghiêm túc. Cái tên cũng không đặt sai, đúng là trung nhị thật. Muốn đánh thì nhanh lên, lề mề cái con khỉ. Tô Tầm ngoắc ngón tay với Coi Rumi Chini. Đừng nhìn cậu tỏ ra thản nhiên, thật ra tim đã nhảy lên cổ họng rồi. Vừa rồi một nhát đao tùy ý của Coi Rumi đã làm cánh tay phải của cậu hơi rung lên. Một người cường hóa cao cấp đã mạnh như vậy, hai người cường hóa cao cấp mới có thể trực diện giết chết một con zombie vương. Có thể tưởng tượng một con zombie vương không bị thương sẽ mạnh đến mức nào. Khu 8 chỉ có một mình Koi Rumi là người cường hóa cao cấp, để đối phó với con zombie vương kia đã phải huy động không biết bao nhiêu lực lượng và chịu tổn thất vô số. Món hời này của Tô Tầm đúng là quá lớn. Ba ca gia, chết đi cho ta. Koi Rumi Chini siết chặt thanh đao trong tay, hóa thành một bóng mờ trong chớp mắt đã đến nơi, vung đao chém xuống. Tô Tầm suýt soát né được một nhát, nhưng nhát thứ hai đã đến ngay sau đó, khiến cậu chỉ có thể dùng dao găm đỡ lấy. Ken. Cùng với một tiếng vang trong trẻo, con dao găm trong tay cậu trực tiếp bị chém gãy, mũi đao sắp sửa lướt qua ngực cậu. Nhát đao đó, tuyệt đối có thể mổ bụng cậu. Mẹ kiếp Coi Rumi, nhìn cha ngươi đây này. Đúng lúc này, Tào Thiên gầm lên một tiếng, khẩu súng tự động trong tay nhắm vào Coi Rumi bóp cò. Cộc cộc cộc, sắc mặt Coi Rumi biến đổi. Lập tức thu đao hóa thành bóng mờ né tránh những viên đạn. Mặc dù những viên đạn này không thể giết chết ông ta, nhưng cũng có thể làm ông ta bị thương. Mục đích chính của ông ta vẫn là viên tinh hạch, Tô Tầm chỉ là phát hiện ngoài ý muốn. Giết người lúc nào cũng được, nhưng hôm nay không lấy được hoặc phá hủy tinh hạch, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hạng Hồng Phi chắc chắn đang trên đường đến, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận đại chiến, nếu lúc này bị thương thì không phải là chuyện tốt. Vì vậy, sau khi né đạn, ông ta liền bỏ qua Tô Tầm, thân hình lao về phía cánh cổng sắt đang đóng chặt của viện nghiên cứu, tung một cú đấm. Rầm. Cánh cổng thép đặc chế bị lõm xuống một mảng, đã xuất hiện khe hở. Thêm vài cú đấm nữa là cánh cổng thép sẽ bị ông ta dùng nắm đấm phá tung. Đi chết đi. Thấy cảnh này, Tô Tầm vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền xoay người nhặt hai quả lựu đạn từ một xác chết lao tới, làm ra vẻ muốn đồng quy vu tận với ông ta. Ba ca, khốn kiếp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Koirumi đang phá cổng tức đến sôi máu, đành phải nhảy lên né tránh đòn tấn công tự sát của Tô Tầm. Mày bốc phét vừa thôi. Một tiếng hét lớn vang lên, Hạng Hồng Phi đã một mình vượt lên trước đội quân và cảnh vệ, đến nơi. Sắc mặt Koyumi Chini biến đổi. Hạng Hồng Phi đã đến, vậy thì mục đích của ông ta cơ bản đã thất bại. Bởi vì thực lực hai người ngang nhau, ông ta căn bản không thể nào vượt qua sự ngăn cản của Hạng Hồng Phi để xông vào viện nghiên cứu lấy tinh hạch. Còn Tô Tầm thì thở phào một hơi dài, vứt lựu đạn trên tay, ngồi phịch xuống đất. Mẹ ơi, cứu tinh cuối cùng cũng đến. Cậu cầm hai quả lựu đạn chỉ là để dọa Koyumi Chini thôi, chứ không thật sự muốn đồng quy vu tận. Dù sao thì, cái mạng quèn của Koyumi Chini cũng không thể so với cậu được. Koyumi, giết đồng đội của ta, hôm nay ngươi phải trả giá đắt. Hạng Hồng Phi lao đến, hai tay tóm lấy cổ hai tên võ sĩ của khu 8 rồi bẻ gãy, sau đó tốc độ không giảm, rút ra một con dao găm quân dụng lao thẳng đến Koyumi Chini. Ba ca. Koyumi cũng tức sôi máu, nhìn Hạng Hồng Phi đang lao tới, không hề sợ hãi mà vung đao xông lên. Hai người lao vào chiến đấu, ngươi tới ta đi, đao kiếm va chạm tóe lửa. Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là cuộc so tài về sức mạnh và tốc độ nguyên thủy nhất. Cậu không sao chứ? Tào Thiên tiến lên đỡ Tô Tầm dậy. Tô Tầm lắc đầu, sau đó chỉ vào một tên võ sĩ dẫn đầu trong đám người hỗn chiến, hắn là ai? Phó quan của Koirumi, cũng là người của gia tộc Koirumi, Koirumi Isoruk, người cường hóa trung cấp. Tào Thiên nắm rõ những thông tin này. Sắc mặt Tô Tầm có chút kỳ quái, cậu nghĩ đến một vở tấu hài trên trái đất. Tào Thiên thấy vậy có chút nghi hoặc, sao thế? Tô Tầm nói, tôi nghĩ đến chuyện vui. Có hai vị tiền bối từng nói, người đảo quốc đặt tên rất có nguyên tắc. Con sinh bên bờ sông thì họ Watanabe, con sinh trên miệng giếng thì họ Inu, con sinh bên dòng suối nhỏ thì họ Koirumi. Sau đó, ba một lần mang thai thì con tên là ta, ví dụ như Koirumi ta. Ba hai lần mang thai thì tên là Giai, ví dụ như Koirumi Giai, vậy thì Koirumi Isoruk hì hì. Tô Tầm nở một nụ cười mà đàn ông nào cũng hiểu. Tào Thiên im lặng một lúc lâu, mới thốt ra một câu, huynh đệ, cậu mặn thật đấy. Ngay sau đó hắn lại nói thêm, nhưng mà, tôi thật tò mò, trên miệng giếng thì làm thế nào nhỉ, động tác này có chút khó. Chắc là một người vịn vào thành giếng, một người ở phía sau vận chuyển nhỉ. Thế thì phải gọi là bên cạnh giếng chứ không phải trên miệng giếng chứ. Huynh đệ, cậu mới là thật sự mạnh đấy. Đối với người có khả năng học hỏi mạnh mẽ như vậy, Tô Tầm xin bái phục. Ba ca gia. Đúng lúc này, Koirumi Iso rút thoát khỏi vòng chiến, cầm võ sĩ đao lao về phía Tô Tầm và Tào Thiên. Hai người cứ chỉ trỏ vào hắn, tuy hắn không biết hai người đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay ho gì. Hơn nữa, hai người này có vẻ thân phận khá cao quý. Bây giờ nguyên soái đang bị kiềm chế, mình cứ giết họ trước đã. Trước đó thấy Tô Tầm trước mặt nguyên soái không có chút sức phản kháng nào, chỉ là một người bình thường mà thôi, sao cần đến nguyên soái ra tay chứ? Mình là có thể giải quyết hắn. Suy nghĩ hiện tại của Koirumi Isoruk là, mình lên mình cũng làm được. Nhìn Koirumi Isoruk đang lao tới. Tô Tầm nhếch miệng, cười không thành tiếng. Lão tử đánh không lại tên trung nhị, chẳng lẽ còn không đánh lại tên 56 sao? Người cường hóa trung cấp yếu hơn người cường hóa cao cấp rất nhiều. Tào Thiên cũng cười, ánh mắt nhìn Koirumi Isoruk có chút đồng tình. Đi đi. Tào Thiên đưa con dao găm của mình cho Tô Tầm, sau đó lùi lại hai bước. Thấy hành động lùi lại của Tào Thiên, trong mắt Koirumi Isoruk lóe lên một tia khinh thường, đúng là một tên nhát gan. Vậy thì ta giết hắn trước, rồi đến giết ngươi. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đến trước mặt Tô Tầm. Ha! Hắn gầm lên một tiếng, võ sĩ đao đâm mạnh vào bụng Tô Tầm. Tô Tầm nghi người né tránh. Lưỡi đao sắc bén lướt qua quần áo bên hông cậu. Sau đó Tô Tầm xoay người về phía trước, trong chớp mắt đã đối mặt với Koirumi Isoruk, một tay nắm lấy cổ tay phải cầm đao của hắn. Koirumi Isoruk có chút ngơ ngác, tại sao lại không giống như hắn tưởng tượng? Rõ ràng đây chỉ là một người bình thường mà thôi. À, một giây sau, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Bởi vì trong lúc hắn đang ngơ ngác, con dao găm trong tay Tô Tầm đã chém xuống tay cầm đao của hắn, mấy ngón tay bị cắt đứt, máu me đầm đìa. Koirumi Iso rút đau đớn, thanh võ sĩ đao trong tay cũng rơi xuống đất. Ba ca. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Koirumi Iso rút, Koirumi Chini biến sắc, định xông đến cứu hắn. Nhưng Hạng Hồng Phi đương nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội, một đao ép ông ta lùi lại. Giao đấu với ta mà còn dám phân tâm, quá không coi ta ra gì rồi. Không thể cứu được phó quan, Koirumi bị kích động, lửa giận trong lòng bùng lên, thế công càng thêm hung hiểm. Koirumi Iso rút cố nén cơn đau trên tay, nhấc chân đá về phía Tô Tầm. Tô Tầm vung tay chém xuống. Phụt. Lưỡi dao đâm vào bắp chân, máu tươi tuôn ra, trực tiếp đâm xuyên qua. À, Koirumi Iso rút lại hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể mất trọng tâm, trực tiếp quỳ xuống đất cùng với con dao găm. Sau đó hắn hoảng sợ nhìn Tô Tầm, rõ ràng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người. Không màng đến con dao găm cắm trong bắp chân, hắn đứng dậy tập tễnh bỏ chạy, vừa chạy vừa hét với đám vệ binh đang giao chiến với lính khu 7, vệ binh nghiễm trợ ta. Tô Tầm dùng mũi chân hất thanh võ sĩ đao trên mặt đất lên, sau đó đá một cước vào chui đao. Xoẹt. Cùng với tiếng xé gió, thanh võ sĩ đao gào thét bay đi. Cảm nhận được luồng gió mạnh sau lưng, Koirumi Iso rút quay đầu lại nhìn, sau đó con ngươi đột nhiên co rút lại, trong tầm mắt, lưỡi đao đã đến gần trong nháy mắt. Phụt. Võ sĩ đao xuyên qua yết hầu hắn, bay ra cắm vào một cành cây. Koirumi chật vật giơ tay trái lên, dường như muốn bịt vết thương ở yết hầu, nhưng máu tươi vẫn không ngừng trào ra, nhanh chóng nhuộm đỏ tay hắn. Hắn muốn mở miệng nói, nhưng vì yết hầu bị cắt xuyên, gió cứ lùa vào, vừa mở miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ha ha. Ta a ha ha phịch. Một lát sau hắn ngã xuống đất, mắt trợn trừng, hoàn toàn mất đi hơi thở. Hắn đến chết cũng không hiểu. Tại sao một người bình thường lại mạnh như vậy? Vừa rồi nguyên soái mãi không giết được đối phương, hóa ra không phải là đang chơi trò mèo vờn chuột, mà là đối phương thật sự có thực lực để đối đầu với người cường hóa cao cấp. Tiếc là, hắn hiểu ra điều này thì đã quá muộn, không còn kịp hối hận, chỉ còn lại sự không cam lòng. Ông tiếng cánh quạt ồn ào truyền đến tai, năm chiếc trực thăng vũ trang bay tới. Sau đó những vệ binh kia của viện nghiên cứu đồng loạt rút khỏi chiến trường, tại chỗ chỉ còn lại người của khu 8. Cộc cộc cộc, năm chiếc trực thăng trên không trung tạo thành vòng vây đối với binh lính khu 8, súng máy trên đó điên cuồng phun lửa, những con rồng lửa tàn phá mặt đất, thu hoạch sinh mạng. Những binh lính khu 8 đi theo Koirumi lần lượt ngã xuống, chết sạch. Đây chính là ưu thế của việc tác chiến trên sân nhà. Ba ca. Nhìn phó quan và vệ binh của mình đều đã chết, Koirumi Chini hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Sao hắn chỉ biết hô một câu đó vậy? Tào Thiên lắc đầu, câu này hắn nghe đến phát ngán rồi. Tô Tầm hỏi, hắn hô câu khác, cậu cũng có hiểu đâu. Ai nói, Yamed, Ikimasu, Iku Iku, tôi vẫn hiểu được vài câu. Tào Thiên nghiêm túc nói, hình tượng của hắn trong lòng Tô Tầm đang sụp đổ. Lần đầu Tô Tầm gặp hắn, Tào Thiên mang lại cho cậu cảm giác tự tin, trầm ổn, cao ngạo và lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc lâu mới biết, thực ra bao gồm cả chính cậu, nội tâm của mỗi người đàn ông đều là một tên hề. Tô Tầm hỏi một câu, thế chị dâu có hiểu không? Chị dâu của cậu vì tôi mà cố ý đi học vài câu từ một cô gái hoa ở khu 8. Tào Thiên nháy mắt ra hiệu, có chút đắc ý, Tô Tầm lại hỏi một câu, Giao Giao có hiểu không? Cút. Tào Thiên sa sầm mặt, cảnh cáo, tôi nói cho cậu biết, đừng có ý đồ với con bé. Trong lòng Tào Thiên, một phú nhị đại như Lưu Hiên, gia đình có tiền, bản thân không có bản lĩnh gì nhưng cũng không quá ngu ngốc, chính là người bạn đời tốt nhất cho em gái mình. Một người xuất thân không tốt, lại có bản lĩnh thật sự như Tô Tầm không thích hợp với cuộc sống. Hứ. Tô Tầm chẳng thèm để ý, yên tâm đi, có người để tôi bắn, chị gái của hắn tôi còn không đồng ý, huống hồ là em gái cậu. Mạnh Hải, cảm ơn, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Đúng lúc này, cửa viện nghiên cứu được mở ra. Đường Vũ Manh đứng ở cổng. Cậu có thể thử cô ấy, mặc dù cô ấy chỉ có hứng thú với nghiên cứu, nhưng cậu để cô ấy nghiên cứu cậu không được sao? Tào Thiên chỉ vào Đường Vũ Manh nói một câu, chỉ cần không làm hại em gái mình, làm hại ai cũng được. Tô Tầm, vào đây với tôi. Đường Vũ Manh liếc nhìn Koirumi và Hạng Hồng Phi đang đánh nhau bụi bay mù mịt ở đằng xa, sau đó gọi Tô Tầm. Tô Tầm đứng dậy, Tào Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Cả hai đều đoán được chuyện gì, chắc chắn là thuốc đã được tinh luyện xong. Theo Đường Vũ Manh vào phòng thí nghiệm. Một thiếu phụ mặc áo blue trắng bưng một ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lam đi tới. Trông không khác gì dung dịch uống lam khẩu bình. Đường Vũ Manh nói với Tô Tầm, uống thử xem. Tô Tầm cũng không do dự, cầm lấy ống thuốc mở ra, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt Tào Thiên tràn đầy ngưỡng mộ. Thuốc vào cơ thể, Tô Tầm cảm thấy cơ thể nóng lên, sau đó lại lạnh đi, cứ như vậy luân phiên giữa nóng và lạnh. Trạng thái này kéo dài khoảng 30 giây, sau đó toàn thân phát ra một loạt tiếng nổ như rang bắp, rồi lập tức trở lại bình thường. Tô Tầm bây giờ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đi theo tôi làm kiểm tra. Đường Vũ Manh cầm một tấm bản ghi chép, dẫn Tô Tầm vào một căn phòng chuyên dùng để kiểm tra võ giả. Tốc độ cực hạn 100m mỗi giây. Lực đấm 1 vạn cân. Lực phản ứng mặc dù Tô Tầm không biết những con số này so với những người cường hóa cao cấp khác thì mạnh đến đâu. Nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Đường Vũ Manh và mọi người là biết, mình chắc chắn hơn hẳn những người cường hóa cao cấp khác. Biến thái. Tào Thiên ngơ ngác thốt ra hai chữ. Tô Tầm lại gần hỏi, hay là thay đổi thái độ. Lực đấm của nguyên soái hạng chỉ có hơn 6.000 cân. Tào Thiên liếc cậu một cái đáp. Cũng có nghĩa là, một cú đấm toàn lực của Tô Tầm có cường độ gần gấp đôi người cường hóa cao cấp bình thường. Chỉ có thể tăng cường độ cơ thể lên mức này, đến thế giới này coi như không uổng công. Đường Vũ Manh một tay đặt trước ngực, một tay chống cằm, đôi mắt đẹp liên tục nhìn Tô Tầm, anh có biết kết quả xét nghiệm máu của anh là như thế nào không? Thế nào? Tô Tầm biết máu của mình chắc chắn không tầm thường, dù sao mình cũng là thần, mặc dù bây giờ thần lực đã bị tạm thời phong ấn trong khi làm nhiệm vụ. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, thần lực khôi phục, mình hiển thánh một phen rồi rời đi, để lại cho Lam Tinh một bí ẩn chưa có lời giải. Tô Tầm thầm nghĩ một cách tinh quái. Đường Vũ Manh nói, máu của anh chứa những vật chất thông thường gấp 10 lần người bình thường, và còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và virus, điều này rất khó tin. Cho nên, Tô Tầm nhún vai, muốn lão tử bị nghiên cứu, tuyệt đối không có khả năng. Đường Vũ Manh nghiêm túc nói, cho nên tôi muốn sinh con với anh, xem huyết mạch này có thể di truyền cho đời sau không. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị sốc. Huynh đệ, tôi sai rồi. Cậu căn bản không cần theo đuổi cũng có được cô ấy. Tào Thiên trợn mắt há mồm nói. Những nghiên cứu viên khác cũng đều nhìn nhau, không ngờ Đường Vũ Manh vì nghiên cứu mà điên cuồng đến mức này, biến cả bản thân thành một phần của thí nghiệm. Sắc mặt Tô Tầm lại lạnh đi, tôi từ chối yêu cầu này của cô, bởi vì tôi không phải là vật phẩm để nghiên cứu, con cái càng không phải là công cụ thí nghiệm của cô. Hơn nữa, cô vẫn chưa xứng với tôi. Vừa dứt lời, cậu xoay người rời đi. Loại phụ nữ này, nói theo một cách khác, là vô cùng máu lạnh, không có cảm giác của một người vợ, người mẹ trong gia đình, càng không có tinh thần trách nhiệm của một người làm cha mẹ. Cho nên, cậu không có hứng thú, dù sao cậu cũng không phải là người thấy gái đẹp là đi không nổi. Tôi vẫn là xử nữ, chỉ cần anh đồng ý sinh con với tôi, sau này chỉ cần anh muốn, tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng bất kỳ tư thế nào để phối hợp với anh, ít nhất trên giường có thể hoàn toàn nghe lời anh. Đường Vũ Manh nói những lời này với giọng điệu bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào. Giống như xem cơ thể mình là một công cụ để trao đổi lấy một công cụ thí nghiệm khác. Đồ thần kinh. Tô Tầm lạnh lùng thốt ra ba chữ, sải bước đi ra ngoài. Nói với anh ta, đời này tôi sẽ không kết hôn, thân xử nữ sẽ luôn giữ lại, nếu ngày nào đó anh ta nghĩ thông suốt, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Đường Vũ Manh nói với Tào Thiên một câu, sau đó liền xoay người tiếp tục làm thí nghiệm, sắc mặt bình tĩnh. Tào Thiên lắc đầu, nhìn Đường Vũ Manh muốn nói lại thôi, sau đó đuổi theo Tô Tầm. Cậu không phải là muốn khuyên tôi chứ? Tô Tầm hỏi. Tào Thiên lắc đầu, nếu cậu thật sự chấp nhận, tôi mới coi thường cậu. Người phụ nữ đó ỷ vào sự thông minh và nhan sắc của mình luôn có một cảm giác ưu việt khó hiểu, thật sự nghĩ rằng bên dưới của cô ta có khảm kim cương à thô tục. Tô Tầm khinh bỉ hắn. Tào Thiên cười hì hì, đánh giá Tô Tầm, máu của cậu thật sự thần kỳ như vậy sao? Tiếc là tôi không phải phụ nữ. Tô Tầm nói một câu khiến Tào Thiên không hiểu. Tào Thiên nháy mắt, sao lại nói vậy? Tôi mà là phụ nữ, thì tháng nào cũng sẽ giữ lại kinh nguyệt cho cậu nghiên cứu, cậu sẽ biết có thần kỳ như vậy không? Tô Tầm vỗ vai hắn. Sắc mặt Tào Thiên đen như đít nồi, cậu có phải nhẹ nhàng không? Rốt cuộc tôi là ty trưởng hay cậu là ty trưởng? Rốt cuộc nắm đấm của tôi lớn hay của cậu? Muốn thử cảm giác bị một vạn cân đấm vào người không? Tô Tầm giơ tay, nắm đấm kêu răng rắc. Tào Thiên cười ngượng ngùng, đại ca, anh mới là đại ca. Bên ngoài viện nghiên cứu, trận chiến giữa Koyumi Chini và Hạng Hồng Phi vẫn chưa kết thúc, chỉ là thế công của cả hai đã yếu đi nhiều. Xung quanh, mấy gốc cây đã bị đánh gãy, mặt đất chi chít những hố sâu. Koyumi Chini nghiến răng nghiến lợi nói, câu nói này chứng tỏ gã đã muốn rút lui, Hạng Hồng Phi, mối thù hôm nay ta ghim, sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Hạng Hồng Phi cười lạnh, sao nào, ngươi tưởng khu bảy của chúng ta là cái chợ, muốn đến thì đến, Muốn đi thì đi à, một mình đấu tay đôi thì ông không giết được Koizumi Chini, nhưng đây là địa bàn của ông. Nếu thật sự muốn giết Koizumi, ông chỉ cần triệu tập quân đội, dùng hỏa lực hạng nặng và tên lửa oanh tạc trên diện rộng, Koizumi chắc chắn cũng sẽ chết rất thảm. Chỉ là hạng Hồng Phi không có sát tâm mà thôi. Dù sao người cường hóa cấp cao vốn đã không nhiều, chết một người là phe nhân loại lại mất đi một cao thủ, đến lúc đó đối mặt với zombie sẽ thêm một phần áp lực. Dù vậy, hạng Hồng Phi cũng không muốn để gã dễ dàng rời đi, nếu không sau này chẳng phải người của các khu khác cũng sẽ bắt chước hay sao? Koizumi Chini nói, hạng Hồng Phi, thực lực của ngươi và ta ngang nhau. Ta muốn đi, ngươi không cản nổi ta, không ai cản được ta. Dứt lời, gã liền bật người nhảy lên, định dẫm lên ngọn cây để rời đi. Ngay lúc gã vừa phóng lên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai, đi. Ông đây cho phép ngươi đi rồi à? Ngay sau đó, một bóng đen nhảy lên còn cao hơn gã, tung một cú đấm từ trên không trung giáng xuống. Koizumi Chini nhìn rõ người đó chính là Tô Tầm. Gã cảm nhận được trên người Tô Tầm có mùi thuốc, chứng tỏ viên tinh hạch cấp vương được tinh luyện thành dược tề đã vào bụng cậu rồi. Lúc này, gã không dám khinh địch, vội đưa tay lên đỡ. Rầm. Bị một quyền đánh trúng, Koizumi Chini cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông phải, cơ thể mất kiểm soát lao thẳng xuống đất. Bang. Gã đập mạnh xuống đất, mặt đất lõm thành một cái hố, bụi bay mù mịt. Hạng Hồng Phi không nhịn được văng tục, vãi chưởng. Ông và Koizumi Chini đánh nhau lâu như vậy cũng chỉ ngang tài ngang sức, vậy mà Tô Tầm vừa ra tay đã đấm cho đối phương ngã sấp. Mặc dù đã đoán được Tô Tầm sau khi dùng dược tề sẽ mạnh hơn những người cường hóa cấp cao như họ, nhưng thế này thì cũng mạnh quá mức rồi. Tô Tầm từ trên không trung đáp xuống đất, một tiếng động trầm đục vang lên, mặt đất cũng bị cậu dẫm nứt ra một cái hố. Người cường hóa cũng giống như zombie, chỉ có cơ thể và nội tạng được cường hóa, các thuộc tính được nâng cao toàn diện, chứ không biết bay, cùng lắm chỉ là nhảy cao hơn một chút mà thôi. Koizumi Chini bò dậy từ dưới đất, ôm ngực ho khan không ngừng, sắc mặt trắng bệch, khụ khụ khụ, ánh mắt cả nhìn Tô Tầm tràn đầy sợ hãi. Tô Tầm nói nhẹ như mây bay gió thoảng, từng bước tiến về phía Koizumi Chini, sát khí tỏa ra, đã đến rồi thì hôm nay chôn thây ở đây luôn đi. Koizumi Chini sợ hãi, vì thực lực của cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Với nắm đấm như vậy, gã không chịu nổi mấy quyền là sẽ toi mạng. Gã không sợ chết, nhưng gã lại không muốn chết. Gã còn trẻ, lại ở địa vị cao, đương nhiên không nỡ buông bỏ quyền lực trong tay. Hơn nữa, nếu gã chết, khu 8 sẽ không còn người cường hóa cấp cao nào, có thể sẽ đi đến hồi kết. Nhìn Tô Tầm đang từng bước tiến lại gần, Koizumi Chini chỉ có thể lùi lại, quay sang hạng Hồng Phi hét lớn, hạng Hồng Phi, ông còn không mau ngăn hắn lại, thật sự muốn thấy tôi chết à? Tôi mà chết, zombie ở phương Nam ai sẽ cản? Hạng Hồng Phi nói với Tô Tầm, tiểu Tô, hắn nói đúng, tha cho hắn đi. Koizumi sở dĩ dám ngang ngược như vậy, một phần cũng là vì cược rằng hạng Hồng Phi sẽ vì đại cục mà không giết gã. Tô Tầm nói, hạng nguyên soái, chính vì chúng ta quá lo cho đại cục, nên những kẻ không màng đại cục như Koizumi mới dám càn rỡ như vậy. Gã chết rồi, zombie ở khu 8 cứ để ta cản. Ở khu 8, ai không phục, ta giết kẻ đó. Dứt lời, Tô Tầm trong nháy mắt lao đến trước mặt Koizumi Chini, tung một cú đá. Koizumi vội khoanh tay trước ngực để đỡ. Rắc. Cánh tay gã lập tức bị đá gãy, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể bay ngược về phía sau. Koizumi vừa định đứng dậy, Tô Tầm lại tung một cú đá nữa đạp gã ngã xuống, dẫm lên mặt gã, khiến gã không thể động đậy. Hạng Hồng Phi. Hạng Hồng Phi. Hạng Hồng Phi. Koizumi Chini gào đến khản cả giọng. Đối thủ vừa mới sống mái với mình giờ lại trở thành hy vọng sống duy nhất, cảnh tượng này thật nực cười làm sao. Hạng Hồng Phi vẫn không muốn thấy một người cường hóa cấp cao cứ thế chết đi, tiểu Tô, đối mặt với zombie, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Tô Tầm quay đầu lại nói, hạng nguyên soái, chỉ sợ hắn ghim hận trong lòng, không những không góp sức mà còn đâm lén sau lưng. Người đảo quốc vốn là kẻ tái phạm trong chuyện này. Hạng Hồng Phi nghe vậy liền trầm tư. Xung đột lần này nghiêm trọng như vậy, với tính cách của Koizumi, hay nói đúng hơn là với tính cách của người đảo quốc, rất có khả năng sẽ giở trò đâm sau lưng thật. Thấy hạng Hồng Phi im lặng, Koizumi Chini mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng tràn ngập sợ hãi, không, tôi sẽ không làm vậy. Chúng ta có kẻ thù chung là zombie, đừng giết tôi, mau cứu tôi. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống gã, mỉm cười, thật ra những lời vừa rồi của ta đều là nói nhảm. Nguyên nhân chính ta muốn giết ngươi, là vì lúc nãy ngươi muốn giết ta. Ngươi cũng dám giết ta sao? Dứt lời, bàn chân đang dẫm trên đầu gã dần dần dùng sức. A, vào giây phút sinh tử, ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến Koizumi Chini bộc phát. Gã hét lớn một tiếng, nằm trên đất tung một cú đá móc ngược lên đầu Tô Tầm. Tô Tầm không thèm quay đầu lại mà dùng cùi chỏ chặn đòn. Rắc. Đầu gối của Koirumi bị đập nát, ngược đãi gã chẳng khác nào ngược đãi một con chó. Một kẻ từ người thường biến thành người cường hóa cấp cao, sao có thể so sánh với một kẻ đã trải qua sự tôi luyện của thần lực và pháp lực rồi mới trở thành người cường hóa. Thực lực giữa hai bên đương nhiên là một trời một vực. A a, Koirumi Chini lại hét lên thảm thiết, cái chân bị đập nát đầu gối buông thõng xuống. Những người xung quanh thấy vậy đều chột dạ. Mẹ kiếp, đắc tội với ai chứ đừng bao giờ đắc tội với tên này. Tô Tầm phun ra một chữ, chết. Cậu nhấc chân lên, rồi nhắm thẳng vào tim gã mà giẫm xuống. Rắc. Lồng ngực gã bị giẫm nát bét. A phục. Koirumi Chini ói ra một mụn máu lớn, cơ thể co giật vài lần rồi tắt thở, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng và hối hận. Hạng Hồng Phi trong lòng có chút phức tạp. Một kẻ ngang tài ngang sức với mình lại cứ thế mà chết sao? Ông cảm thấy bị đả kích. Tô Tầm quá mạnh, mạnh đến mức khiến ông có chút sợ hãi, vì sát tính của cậu cũng quá nặng. Hồi lâu sau, Hạng Hồng Phi mới hoàn hồn, nói với một sĩ quan cấp úy, sắp xếp một chút, đưa thi thể về khu 8 đi. Sĩ quan cấp úy chào một tiếng rồi quay người rời đi, vâng, nguyên soái. Hạng Hồng Phi lại nhìn về phía Tô Tầm, chết cũng tốt, tên này bao năm qua cũng không ít lần làm người khác chướng mắt. Tô Tầm hỏi, các khu khác sẽ có phản ứng gì? Hạng Hồng Phi cười khẩy, lên tiếng khiển trách vài câu cho có lệ, chứ còn có thể có phản ứng gì nữa. Ngày hôm sau, tin tức Koirumi Chini chết thảm ở khu 7 và việc khu 7 xuất hiện một người cường hóa cấp cao mới đã lan truyền nhanh như vũ bão. Thực tế đúng như lời Hạng Hồng Phi đã nói. Khu 8 đệ đơn kiện lên chính phủ Liên Hợp lâm thời, tố cáo khu 7 sát hại cao thủ đồng loại trong bối cảnh toàn nhân loại đang đoàn kết, yêu cầu phải nghiêm trị. Đáp lại, khu 7 chỉ gửi đoạn video ghi lại cảnh bên ngoài viện nghiên cứu đêm đó cho trụ sở chính phủ Liên Hợp. Viện nghiên cứu là nơi trọng yếu, lại nằm dưới lòng đất, nên trên mặt đất có lắp đặt rất nhiều camera giám sát ở những nơi kín đáo. Vì vậy, mọi chuyện xảy ra bên ngoài viện nghiên cứu tối qua đều được ghi lại đầy đủ. Sự thật chứng minh, cái chết của Koirumi Chini là do gã gieo gió gặt bão. Hơn nữa, tất cả các khu khác cũng đã thấy được thực lực của Tô Tầm, người cường hóa cấp cao mới nổi này mạnh đến mức không thể nói nổi. Trong tình hình đó, đương nhiên sẽ không có khu nào vì một người đã chết mà đắc tội với khu 7. Vì vậy, họ chỉ lên tiếng khiển trách vài câu cho có lệ, tiện thể hô hào nhân loại hòa bình, đoàn kết nhất trí chống zombie, rồi sau đó không có sau đó nữa. Về phần chuyện Tô Tầm nói đêm đó rằng cậu nguyện ý đến khu 8 để ngăn chặn zombie, chính phủ Liên Hợp đã thảo luận rất kỹ. Họ đương nhiên muốn Tô Tầm đến khu 8, như vậy vừa có thể đảm bảo an toàn cho khu 8, vừa có thể tạm thời làm suy yếu thực lực của khu 7 để duy trì sự cân bằng. Nhưng khu 8 lại lên tiếng phản đối, nói rằng họ tuyệt đối không chấp nhận một kẻ đã giết tổng soái của họ đến nắm giữ quân quyền khu 8, càng không chào đón Tô Tầm bước chân vào khu 8. Thật ra đây chỉ là lý do phụ, nguyên nhân chính là tất cả mọi người ở đó đang bận tranh quyền đoạt lợi, đương nhiên không muốn có một cường giả từ bên ngoài đến chia phần. Trước sự phản đối của khu 8, chuyện này đành phải gác lại. Buổi sáng, dưới sự dẫn dắt của Hạng Hồng Phi, Tô Tầm đã gặp tổng đốc khu 7. Sau khi rời đi, trong tay cậu có thêm một bản quyết định bổ nhiệm. Đồng thời thông tin bổ nhiệm này cũng được thông báo trên toàn quốc. Một người cường hóa cấp cao, lại còn là một người cường hóa cấp cao rất lợi hại, đương nhiên không thể để cậu tiếp tục là một tổ trưởng trị an nho nhỏ ở Hán Thành. Đó quả thực là đại tài tiểu dụng. Vừa hay tư lệnh vệ thú quân Thiên Kinh sắp về hưu, Tô Tầm liền được bổ nhiệm vào chức vụ này. Vệ thú quân đóng quân tại thủ phủ Thiên Kinh, chuyên phụ trách an ninh và tuần tra hàng ngày cho thủ phủ, tương đương với cấm quân thời xưa. Bên ngoài thành Thiên Kinh là vùng đất hoang. Bởi vì mô phỏng theo tinh thần thiên tử trấn giữ biên cương của Triều Minh, người lãnh đạo luôn ở tuyến đầu chỉ huy. Vì vậy, vệ thú quân tuyệt đối là một lực lượng trọng yếu, và chức vụ này cũng là một chức vụ quan trọng. Hơn nữa, chỉ có ở bộ quân sự, cậu mới có thể nhanh chóng được thăng lên chức vụ cao cấp như vậy, vì chỉ có bộ quân sự mới có thể thăng chức chỉ dựa vào thực lực cá nhân. Sau khi đoạn video đêm đó ở viện nghiên cứu bị tuồn ra, sức ảnh hưởng của Tô Tầm cũng ngày càng lớn. Với việc đảm nhiệm chức tư lệnh vệ thú quân Thiên Kinh ở tuổi 20, sức ảnh hưởng của cậu sẽ còn tăng thêm một bước. Ít nhất sau này cậu sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn ở khu 7, khu 8 cũng có một chút, và các khu khác ít nhiều cũng sẽ nghe danh cậu. Cứ tiếp tục như vậy, nhiệm vụ thân phận ảnh hưởng đến 3 khu vực lớn sẽ sớm hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thân phận này sẽ có phần thưởng bí ẩn, Tô Tầm cũng có chút mong đợi. Chật chật, tư lệnh vệ thú quân, Tô tư lệnh ơi, mới chớp mắt đã leo lên đầu tôi rồi, sau này nhớ chiếu cố huynh đệ đấy nhé. Vừa ra khỏi phủ tổng đốc, Tào Thiên đang chờ bên ngoài liền tiến lại, ánh mắt có chút ngưỡng mộ và ghen tị. Cho dù hắn có tiếp tục ở lại quân đội thì bây giờ cũng chỉ là một đoàn trưởng như Trần Hiếu Trạch, có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình lúc về già mới có thể leo lên được vị trí của Tô Tầm. Nhưng bây giờ, Tô Tầm mới 20 tuổi. Chắc chắn rồi. Tô Tầm ra hiệu ok. Tào Thiên lấy làm lạ, cậu không có chút kích động nào sao? Kích động chứ, tôi kích động lắm đây. Tô Tầm phối hợp tỏ ra kích động. Tào Thiên im lặng, hời hợt quá. Ngay cả chức tư lệnh vệ thú quân mà cũng không thèm để vào mắt, cậu muốn làm gì nữa, lên trời làm thần tiên à, thần tiên tôi làm rồi mà. Tô Tầm nói. Tào Thiên tự động bỏ qua câu nói này. Hay là gần đây cậu ở tạm nhà tôi đi. Tào Thiên đề nghị, vì Tô Tầm mới được bổ nhiệm, nhà ở trên núi Tử Vân xây xong cũng phải mất một thời gian. Tô Tầm lắc đầu, thôi, không quen, tôi ra doanh trại ngoài thành ở, tiện thể làm quen với cấp dưới luôn. Tào Thiên gật đầu, vậy cũng được, tôi cũng chỉ khách sáo một câu thôi. Tô Tầm nói, tôi biết cậu khách sáo, nên tôi mới không đồng ý, chiều nay tôi phải về Hán Thành, mình tìm chỗ nào làm hai chén trước đã. Tào Thiên còn phải quay về, đi theo con đường mà mình đã vạch ra. Bây giờ có thêm Tô Tầm, con đường này của hắn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dù sao Tô Tầm không chỉ có thân phận tư lệnh vệ thú quân, mà quan trọng hơn là thực lực của cậu. Tại sở trị an khu Úc An, thành phố Hán Thành, trong văn phòng tổ hình sự số 2, chỉ có tổ trưởng mới có văn phòng riêng, còn phó tổ trưởng và các đội viên đều làm việc chung. Mạnh Hải uể oải dựa vào ghế, một tay gặm táo, một tay lướt điện thoại. Những người khác trong tổ 2 cũng đang siêu vẹo chơi điện thoại, giữa trưa nên không có vụ án nào. TV trên tường bắt đầu phát bản tin trưa, giọng nữ MC trong trẻo truyền vào tai mọi người. Sau khi được hội nghị cấp cao của Tổng phủ khu 7 nghiên cứu và quyết định, Phủ Tổng đốc vào lúc 10 giờ 18 phút sáng nay đã ban hành quyết định bổ nhiệm mới nhất như sau. Kể từ hôm nay, bổ nhiệm nguyên tổ trưởng tổ hình sự số 1 thuộc sở trị an khu Úc An, thành phố Hán Thành, đồng chí Tô Tầm, đảm nhiệm chức vụ tư lệnh vệ thú quân thành Thiên Kinh. Rầm rầm rầm, trong văn phòng lập tức vang lên đủ thứ tiếng động loảng xoảng, tất cả mọi người đều bật dậy, người này nhìn người kia, hai mặt nhìn nhau. Một thanh niên lắp bắp hỏi, là tổ trưởng Tô phải không? Một người khác gật đầu, hình như là vậy. Không, chính là tổ trưởng Tô. Giọng nữ MC trong tin tức vẫn tiếp tục, tư lệnh Tô, năm nay vừa tròn 20 tuổi, là vị thượng tướng trẻ nhất trên Lam Tinh kể từ sau kỷ nguyên mới. Mạnh Hải ngơ ngác nhìn chằm chằm TV, đột nhiên cảm thấy quả táo trong tay không còn ngon nữa. Không phải chỉ đi công tác một chuyến thôi sao? Sao mới mấy ngày trước vừa lên chức tổ trưởng, giờ đã một bước lên mây làm tư lệnh rồi? Hắn vội và nhắn tin cho chị gái, chị ơi, lần trước em bảo giới thiệu cho chị một ông anh rể, chị không chịu, giờ thì chị hết cửa rồi nhé. Cả sở trị an đều xôn xao. Vãi chưởng, tổ trưởng Tô ngầu thật, tư lệnh vệ thú quân cơ đấy. Còn gọi tổ trưởng Tô gì nữa, sau này phải gọi là tư lệnh Tô. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tốc độ thăng quan này đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, khiến tôi ngay cả ghen tị cũng không nổi. Mau xem điện thoại đi. Trang web chính thức của Chính phủ Liên Hợp vừa đăng một đoạn video, tổ trưởng Tô bá đạo quá, thảo nào được làm tư lệnh luôn. Cùng lúc đó, Lưu Hiên ở nhà cũng thấy được tin tức này, cả người thất thần, lẩm bẩm như người mất hồn, sao lại thành tư lệnh rồi. Hắn có chút mờ mịt, đồng thời hoài nghi nhân sinh. Chờ đến khi hắn cũng xem được đoạn video trên trang web chính thức của Chính phủ Liên Hợp, hắn không còn mờ mịt, cũng không hoài nghi nhân sinh nữa. Đầu óc cực kỳ tỉnh táo, hắn lấy điện thoại ra bấm số của Giao Giao. Giao Giao, sau hôm nay anh sẽ không làm phiền em nữa. Lưu Hiên, anh có ý gì? Lưu Hiên thẳng thừng cúp máy. So với phụ nữ, sống sót vẫn thoải mái hơn. Bên Lưu Hiên thì nhẹ nhõm rồi. Tô Tầm cũng coi như vô tình cứu vớt được một con chó liếm, nếu không Lưu liếm liếm mà cứ liếm tiếp thì nguy. Dù sao có câu nói hay, chó liếm chết không yên lành. Nhưng bên Giao Giao lại cảm thấy thật khó hiểu. Lưu Hiên đang chơi trò lạc mềm buộc chặt à, Giao Giao cầm điện thoại. Đoán già đoán non về ý đồ của Lưu Hiên trong cuộc gọi đột ngột này. Dù sao Lưu Hiên đã theo đuổi cô lâu như vậy, đột nhiên từ bỏ, Giao Giao thực sự không tin nổi. Cô sợ rằng cuối cùng mình sẽ mừng hụt một phen. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên màn hình điện thoại, chính xác hơn là trên một dòng tin tức, đó là tin về Tô Tầm. Giao Giao nhấn vào xem, sau khi đọc xong thì kinh ngạc tột độ, đôi môi hé mở, mặt đầy vẻ không thể tin. Cô vốn luôn rất ngưỡng mộ Tô Tầm, biết rằng thành tựu sau này của cậu chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng sau này còn chưa tới, cậu đã một bước lên mây, được phong hàm thượng tướng, giữ chức vụ quan trọng. Hơn nữa còn trở thành một trong những cao thủ hàng đầu Lam Tinh, tất cả những điều này thật quá mộng ảo. Cô chợt bừng tỉnh, chắc chắn Lưu Hiên cũng đã thấy tin này, rồi cho rằng giữa mình và Tô Tầm có chuyện gì đó, sợ đắc tội Tô Tầm nên mới chủ động từ bỏ. Nghĩ đến đây, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, rõ ràng cô và Tô Tầm chỉ là bạn bè hợp cạ mà thôi. Đương nhiên, nếu chỉ là bạn bè, không biết cô xấu hổ vì điều gì. Giao Giao cảm thấy sự trong sạch của mình bị nghi ngờ, liền cầm điện thoại gọi lại cho Lưu Hiên. Vừa kết nối, cô đã tu một tràng chất vấn, Lưu Hiên, anh nghĩ tôi và Tô Tầm sẽ có chuyện gì sao? Lưu Hiên thành thật trả lời, nếu không có gì bất ngờ, sau này hai người sẽ có con với nhau. Giao Giao nghẹn họng. Cút. Cô nghiến chặt hàm răng trắng ngà phun ra một chữ, rồi cúp máy. Ngay sau đó, khóe miệng cô nhếch lên, nụ cười dần trở nên rạng rỡ, rồi cô ôm một chiếc gối, lăn lộn trên ghế sofa như một đứa ngốc. Eo ôi, xấu hổ chết đi được, Lưu Hiên đúng là đồ khốn. Cả Tô Tầm cũng là đồ khốn, toàn để người khác hiểu lầm. Nhưng mà, phải làm chuyện như trong video mới có con được, nhìn có vẻ đau lắm. Tô Tầm mạnh như vậy, mình sẽ không bị anh ấy đâm chết chứ. À, thật là xấu hổ quá đi. Đấy, cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi, đã nghĩ đến tận những chuyện này rồi, thế mà còn bảo không có gì sao. Phụ nữ, chính là thích tự lừa mình dối người. Em cười ngốc nghếch gì vậy? Diệp Thiên Thiên từ trên lầu đi xuống, thấy cô em chồng đang lăn qua lộn lại trên ghế sofa như một con hắc si. Giao Giao lập tức ngồi dậy, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch. Không, không có gì à, thật không? Diệp Thiên Thiên lộ vẻ nghi ngờ. Giao Giao vội vàng đánh trống lảng. Chị dâu, chị biết chuyện của Tô Tầm chưa? Tô Tầm? Cậu ấy làm sao? Diệp Thiên Thiên tò mò hỏi, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Giao Giao. Cô biết Tô Tầm và bạn trai mình đã đến Thiên Kinh, nhưng thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì phụ nữ cũng không mấy quan tâm đến những chuyện này. Nếu không phải Giao Giao vô tình thấy được, có lẽ cô cũng phải một thời gian sau mới biết. Giao Giao đưa điện thoại cho cô, chị dâu xem này, anh ấy có lợi hại không? Trong lời nói còn có vài phần đắc ý, Diệp Thiên Thiên cầm điện thoại xem, càng xem sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, trong mắt sự kinh ngạc càng lúc càng lớn. Cô không thể tin nổi hỏi, đây là thật sao? Sao cô lại cảm thấy tin tức này giống như do mấy tờ báo lá cải bịa ra để câu view, nhìn qua là biết không đáng tin. Đương nhiên rồi, video là do trang web chính thức của Chính phủ Liên Hợp đăng tải, quyết định bổ nhiệm là do Tổng phủ khu 7 ban hành. Giao Giao đắc ý nói, hai chân khoanh lại, tay nhỏ nghịch ngón chân được bao bọc trong đôi tất đen. Cho nên, hỡi các con chó liếm, nữ thần của các người cũng sẽ ngoáy chân đấy nhé. Đương nhiên, nữ thần ngoáy chân và một cô gái bình thường ngoáy chân chắc chắn không phải là cùng một hình ảnh. Thấy một cô gái bình thường ngoáy chân, người ta sẽ cảm thấy buồn nôn, quay đi chỗ khác. Còn thấy nữ thần như Giao Giao ngoáy chân, đa số đều sẽ thèm nhỏ dãi, chỉ hận không thể liếm ướt đôi tất chân của người ta. Cho nên, đây chính là lý do em vừa rồi vui như một đứa ngốc sao. Diệp Thiên Thiên cáo già thế nào, chỉ một câu đã nói trúng tim đen, mỉm cười nhìn cô em chồng. Nụ cười trên mặt Giao Giao lập tức cứng đờ, cô quay đầu đi chỗ khác, đâu có. Thật không? Diệp Thiên Thiên cười như không cười. Giao Giao ném chiếc gối trong tay đi, đỏ mặt nói, ai da, chị dâu ghét chết đi được. Thế này khác nào chưa đánh đã khai. Anh trai em sẽ không đồng ý đâu. Sau khi xác nhận, sắc mặt Diệp Thiên Thiên trở nên nghiêm túc. Giao Giao biểu môi, dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc nó là anh trai em, và em sợ nó. Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái, cô quá hiểu suy nghĩ của người đàn ông nhà mình. Giao Giao lập tức im bặt, vì cô quả thực rất sợ Tào Thiên. Tào Thiên cực kỳ cưng chiều cô, nhưng chỉ cần nổi giận một lần, cô sẽ sợ đến mức không dám nói một lời. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cô em chồng, Diệp Thiên Thiên có chút đồng cảm, vì đây là lần đầu tiên cô nhóc này rung động trước một người đàn ông. Hơn nữa, cô cũng thấy Tô Tầm, cậu em này, rất tốt, đẹp trai, có kinh nghiệm, biết đối nhân xử thế, có thực lực, bây giờ lại còn có cả địa vị và thân phận. Hai nhà mà kết thành thông gia thì mối quan hệ giữa Tào Thiên và Tô Tầm sẽ càng thêm vững chắc, trở thành một sự trợ giúp lớn cho hắn. Cho nên, cả về tình lẫn về lý, cô đều thấy Giao Giao ở bên Tô Tầm không có gì xấu. Lúc này, cô bâng quơ nói, chị bảo cho mà biết nhé, em tuyệt đối đừng có mà đi tìm nó, cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm trước kẽn, càng đừng có dại mà mang thai để ép anh trai em đồng ý đấy. Chị dâu, em yêu chị chết mất. Giao Giao mắt sáng rực lên, nhào tới hôn Diệp Thiên Thiên một cái. Diệp Thiên Thiên lau nước miếng, hừm, chị cảnh cáo em đừng có làm bậy đấy nhé. Anh trai em hôm nay sẽ về, em tuyệt đối đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn bây giờ, càng không được lấy tiền mặt trong ngăn kéo phòng chị và anh trai em làm lộ phí đâu đấy. Giao Giao vội vàng chạy lên lầu thu dọn hành lý. Diệp Thiên Thiên thở dài. Cô em chồng ngốc này, em thì sắp được gặp người trong mộng rồi, đợi anh trai em về, chị dâu đây coi như phải chịu trận rồi. Đợi Giao Giao đến Thiên Kinh, nếu Tô Tầm cũng có ý với cô, hai người tự nhiên sẽ đến với nhau. Nếu là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, thì nhà họ Tào cũng ở Thiên Kinh, Giao Giao cứ việc về nhà là được. Cùng lúc đó, tại thành Thiên Kinh, trong phòng số 3 của khách sạn Thiên Kinh, chỉ có Tô Tầm và Tào Thiên. Hai người lúc này đã uống khá nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được tỉnh táo. Nào, anh em mình làm thêm một ly nữa. Tào Thiên nâng ly, người nồng nặc mùi rượu. Hắn lúc này còn chưa ý thức được, em gái mình sắp ngàn dặm xa xôi đến tận cửa tìm người. Nếu không, thứ hắn giơ lên với Tô Tầm có lẽ không phải là ly rượu, mà là súng ngắn rồi. Tô Tầm xua tay, không uống nữa, gần đủ rồi. Ăn chút gì đi, đói bụng quá. Loảng xoảng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, một loạt tiếng ồn ào truyền vào tai. Chỉ thấy ngoài hành lang, một đám người đang cầm chai rượu đánh lộn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Mẹ kiếp, đánh nó, nhắm vào đầu nó mà đánh, chết thì ông đây chịu trách nhiệm. Mày khoác lác vừa thôi, ngon thì động vào tao thử xem. Tổ cha mày, ngông cuồng như vậy, tao thấy mày mà không có hai hòn giấy chắc gió thổi cũng bay mất. Đánh chết bọn nó. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, rượu đổ lênh láng ngoài hành lang, Tô Tầm và Tào Thiên nhìn nhau. Người trẻ tuổi bây giờ nóng tính thật. Tào Thiên lắc đầu, rồi một hơi cạn sạch ly rượu. Hắn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, vì trước đây hắn cũng là một thành viên trong số đó, thậm chí còn có vài gương mặt quen thuộc. Ở thành Thiên Kinh, quan to quý tộc nhiều, phe phái chính trị nhiều, tranh giành lợi ích cũng nhiều, nên việc kéo bè kết phái là chuyện thường tình, mỗi người đều có vòng tròn riêng. Người trong cùng một vòng tròn thì chơi với nhau, giữa các vòng tròn khó tránh khỏi sẽ có xích mích và đấu đá. Vì vậy, đám con ông cháu cha vì tranh giành một câu nói, hay một chút lợi ích mà bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể xảy ra ẩu đả là chuyện rất bình thường. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, chỉ cần không có án mạng, các bậc trưởng bối cũng sẽ không ra mặt. Mặc dù miệng lưỡi những người này luôn gào thét giết người này, giết người kia, nhưng thật ra họ cũng không dám gây ra án mạng thật, nếu không sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Cục an ninh kinh thành cũng không ai dám quản, đều mắt nhắm mắt mở cho qua, mặc cho đám con ông cháu cha tinh lực dồi dào này tự giải tỏa. Để họ tự gây gỗ với nhau, dù sao cũng tốt hơn là một số tên phú nhị đại ngu ngốc ăn no rưỡng mỡ đi bắt nạt người thường. Tô Tầm gấp một đũa thức ăn vừa thích thú xem trực tiếp cảnh hỗn loạn bên ngoài, đừng nói chứ, tiết mục này hay phết, rất đưa cơm. Ha ha, đó là cậu chưa xem phụ nữ đánh nhau thôi, phụ nữ đánh nhau mới đẹp mắt. Ánh mắt Tào Thiên mang theo vẻ hoài niệm, hiển nhiên là đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ nào đó. Hai người giống như những khán giả mua vé VIP, ngồi trong phòng vừa nhâm nhi chút rượu và đồ ăn, vừa thưởng thức màn võ kịch bên ngoài. Các diễn viên đều diễn rất nhập tâm, đạo cụ cũng rất giống thật, vết thương càng thêm chân thật, ngay cả máu cũng là máu tươi. Hai người xem càng lúc càng hăng, thỉnh thoảng còn bàn luận về kịch bản. Bang. Đúng lúc này, một bóng người bị ném vào trong phòng, sau đó hai kẻ khác xông vào đấm đá túi bụi người đang nằm trên đất. Vải chưởng, hoa tử. Tào Thiên và Tô Tầm lập tức không còn tâm trạng thưởng thức nữa, vì thanh niên đang bị đánh trên đất chính là Tào Hoa, người hôm qua đã đến đón họ. Anh. Tào Hoa cũng nhìn thấy Tào Thiên và Tô Tầm. Cậu không cầu cứu, chỉ cảm thấy bị đánh như thế này trước mặt anh trai mình thật quá tủi nhục và mất mặt. Tào Thiên chộp lấy một chai rượu đập vào đầu một trong hai kẻ đó. Mẹ kiếp, ngay cả em trai tao cũng dám đánh, chúng mày muốn lên trời à ầm. Chai rượu vỡ tan tành, thanh niên kia lập tức ôm đầu đau đớn ngã xuống đất. Tên còn lại thấy vậy liền quay người bỏ chạy vừa hét. Trong phòng chúng nó còn hai người giúp sức, mau hắn còn chưa nói hết câu, một chai rượu đã từ phía sau bay tới đập vào đầu hắn. Ầm. Chai rượu vỡ nát, cơ thể hắn lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi từ trên đầu chảy ra. Tô Tầm lẩm bẩm, một chai đã gục, yếu thế nhỉ. Không sao chứ. Tào Thiên đỡ Tào Hoa dậy. Tào Hoa lắc đầu, lau vệt máu trên mặt, không sao đâu anh, hai người cứ ăn tiếp đi, đừng quan tâm em. Dứt lời, cậu chộp lấy con dao cắt sườn cừu nướng trên bàn rồi lao ra ngoài phòng. Mẹ kiếp, ăn cái con khỉ. Tào Thiên văn tục, lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng, quát lớn, hôm nay đứa nào cầm đầu trận này, cút ra đây. Dám làm phiền tao mời anh em ăn cơm, lại còn đánh em trai tao thành ra thế này mà không nói với tao một tiếng à, làm anh trai ra mặt cho em trai là chuyện rất bình thường. Tiếng gầm bất ngờ của Tào Thiên khiến hai phe đang đánh nhau đều sững sờ, liền dừng tay. Tào Thiên, mày giả bộ con nai và ngơ ngác cái gì? Không phải đã cút về quê rồi sao? Sao hả? Đấu không lại rắn đất ở đó nên lại xám xịt chạy về đây à? Mày mời người ta ăn cơm thì ghê gớm lắm mà, dám không nể mặt tao. Tin không, hôm nay tao đánh luôn cả mày, để mày với thằng Tào Hoa và cái thằng trong phòng kia cùng vào một phòng bệnh mà đấu địa chủ. Một giọng nói sang sảng vang lên, một thanh niên cao lớn, hơi mập mạp từ trong đám đông bước ra, khinh khỉnh nhìn Tào Thiên. Tào Thiên nhìn kỹ, ồ, tưởng ai, hóa ra là Triệu Đại Bảo. Vẫn chưa xem tin tức à, mấy đứa nhà quê chúng mày mà dành thời gian khoác lác để xem tin tức, tìm hiểu thời sự xã hội, thì đã không nói ra những lời ngu xuẩn như vậy rồi. Bộ dạng lúc này của hắn hoàn toàn là một công tử ăn chơi. Dù sao vẻ trầm ổn thường ngày cũng chỉ là để cho người ngoài xem, còn trước mặt những người cùng lứa trong vòng tròn của mình, ai cũng như ai, chẳng có gì phải giả bộ. Giống như vừa rồi, đám người ngoài hành lang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, miệng thì văng đủ thứ lời tục tiểu, mày chửi mẹ tao, tao chửi mẹ mày, không hề có chút tố chất hay phong độ nào. Nhưng một khi ra ngoài, trước mặt người lạ, những người này lại ra vẻ đạo mạo, phong độ ngời ngời, lịch sự nho nhã, chín chắn điềm đạm, tất cả đều là diễn viên gạo cội. Tao có tên. Triệu Nguyên Long nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ghét nhất là bị người khác gọi bằng biệt danh. Quái oăm thay, biệt danh này lại là do Tào Thiên đặt. Tào Thiên cười, đại bảo, nghe nói mày đang làm ăn ở nơi khác, dựa vào quan hệ của bố mày chắc kiếm được không ít tiền nhỉ, thảo nào mà ngang ngược như vậy, tiền nhiều quá mà. Ông đây làm ăn đàng hoàng, kiếm tiền chính đáng, không liên quan gì đến nhà tao. Triệu Nguyên Long lạnh lùng nói. Tào Thiên biểu môi, lại khoác lác. Bố mày ở tỉnh An Phong quản lý phát triển kinh tế, kết quả là việc làm ăn của mày phát triển như hắc. Nói không liên quan đến gia đình, mày đang lừa mình dối người hay lừa ai? Sao, bố mày định nâng đỡ một công ty của mày để kéo cả nền kinh tế của tỉnh đi lên à mẹ kiếp Tào Thiên, mày muốn thử xem ai cứng hơn ai phải không? Sắc mặt Triệu Nguyên Long lúc xanh lúc trắng, tức giận đến run người. Tào Thiên cười hắc hắc, tao có cứng hay không, cần phải thử sao? Về hỏi vợ mày là biết ngay. Tổ cha mày, đánh nó cho tao. Triệu Nguyên Long ra lệnh, rồi dẫn đầu lao về phía Tào Thiên. Tào Thiên nhìn Tào Hoa, còn ngẩn ra đó làm gì? Bảo người của chúng mày xông lên đi chứ. Hiệp hai này nhất định phải gỡ lại thể diện, có anh mày dẫn đội, một hiệp là lật kèo bọn nó. Tào Hoa mếu máo nói, anh, bên mình chỉ có 5 đứa thôi, không thì vừa rồi đã không bị đánh thảm như vậy. Bọn em đến ăn cơm, còn bọn nó thì đến tụ tập, tình cờ gặp nhau thôi. Tào Thiên lập tức tròn mắt, vãi chưởng, chuyện lớn như vậy sao mày không nói sớm? Nếu biết sớm tình hình này, hắn đã không kiêu ngạo khiêu khích Triệu Đại Bảo như vậy. Đây chẳng phải là tự tìm đòn sao? Ăn uống no nê, Tô Tầm từ trong phòng bước ra, gần đủ rồi đấy, tưởng đóng phim à? Triệu Đại Bảo chửi, mày là cái thá gì? Tô Tầm chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác. Tào Thiên nói, bọn ngu này chỉ thích tiền, không xem tin tức. Chuyện tối qua còn chưa lan rộng ra, chúng nó không biết cậu đâu, cậu có khoe mẽ cũng vô dụng. Lúc này, Tào Hoa ngây ngô hỏi một câu, đại ca, anh ấy lợi hại lắm sao? Tào Thiên nhún vai với Tô Tầm, ý nói thấy chưa, đám ngu này chỉ có thế thôi. Đây chẳng phải là đang ép ta đi bắt nạt trẻ con sao? Tô Tầm chép miệng, đối với cậu, đám người này đúng là không khác gì trẻ con. Tào Thiên im lặng, cảm thấy mình vừa bị xúc phạm. Đánh gục hết cho tao. Triệu Đại Bảo gầm lên, đồng thời đã lao đến trước mặt Tào Thiên và Tô Tầm, tung một cú đấm về phía Tào Thiên. Tô Tầm nhấc chân đá một cú. Triệu Đại Bảo hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể gã bay ngược ra sau như bị xe tải tông phải, bay xa hơn 10 mét rồi mới đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Những người khác đang xông lên thấy cảnh này đều sững sờ, trợn tròn mắt, nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy kiên kỵ và sợ hãi. Có thể một cước đá bay người xa như vậy, họ lập tức nghi ngờ Tô Tầm là người cường hóa. Sợ cái gì, có giỏi đến mấy cũng chỉ có một mình, dù sao nó cũng không dám giết người thật đâu, đánh nó. Triệu Đại Bảo được hai người đỡ dậy, mắt đỏ ngầu gầm lên. Những người khác nghe vậy cũng thấy có lý, lại lần nữa xông lên. Sau đó không có sau đó nữa. 3 phút sau, 20-30 người đều bị đánh gục, nằm la liệt trên đất rên rỉ. Ta vãi chưởng, ngầu thật. Tào Hoa trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm, tỏ vẻ khâm phục. Tô Tầm phủi tay, thanh toán rồi về thôi. Tôi trả, bữa này nhất định phải để tôi trả. Tào Hoa vội nói. Đúng đúng đúng, huynh đệ, đại ân không lời nào tả xiết. Bữa cơm này của cậu và anh Thiên chúng tôi mời. Nếu không có cậu và anh Thiên, hôm nay chúng tôi bị đánh thành mu gồ rồi. Anh phải cho chúng tôi một cơ hội để tỏ lòng cảm tạ chứ. 4 người kia cũng nhao nhao phụ họa, tranh nhau trả tiền, dù sao một bữa cơm đối với họ cũng chẳng đáng là bao. Tô Tầm cũng không từ chối, cứ thế bước qua những người đang nằm la liệt trên đất để đi về phía thang máy. Đại Bảo, hôm nào gặp lại. Tào Thiên cười rạng rỡ với Triệu Nguyên Long, vẫy tay rồi bước vào thang máy. Triệu Đại Bảo chửi, đừng vội mừng. Đừng nghĩ đến chuyện tìm tôi báo thù. Lát nữa tôi về Hán Thành rồi. Nếu cậu thật sự dám đến Hán Thành tìm tôi chắc chắn sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. À mà, nể tình chúng ta đấu đá nhau nhiều lần, thiện ý nhắc cậu một câu, càng đừng nghĩ đến chuyện báo thù người anh em bên cạnh tôi. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Tào Thiên nói câu cuối cùng, nhấn mạnh hai chữ chiêu đãi. Triệu Đại Bảo đau đến nhe răng trợn mắt, hét lên, đừng có đứng đó la lối nữa. Gọi người đi. Thằng Tào Thiên không phải muốn về Hán Thành à? Chặn nó lại, cho nó một kỷ niệm khó quên trước khi đi. Một thanh niên nhắc nhở, Nguyên Long ca, tên bên cạnh hắn e là người cường hóa đấy. Triệu Đại Bảo nói, cùng lắm là một người cường hóa cấp thấp, tao gọi hai người đến không được à? Đám người nghe vậy liền phấn chấn, nén một bụng tức muốn báo thù, nhao nhao lấy điện thoại ra gọi người. Trong thang máy, Tô Tầm gọi một cuộc điện thoại đến tổng bộ vệ thú quân. Xin chào, đây là bộ tư lệnh vệ thú quân, xin cho biết có việc gì? Tôi là Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói. Cạch. Trong điện thoại vang lên tiếng gót giày va chạm giòn giả, chào tư lệnh, mời ra chỉ thị. Người ngoài có thể chưa biết Tô Tầm là ai, nhưng trong vệ thú quân tuyệt đối không thể xảy ra tình trạng đó. Kể từ lúc mệnh lệnh được ban hành, Tô Tầm đã trở thành người đứng đầu vệ thú quân. Cấp trên cấp dưới trong vệ thú quân tự nhiên đều phải biết vị sếp lớn này của họ là ai trước tiên, huống chi, vị sếp lớn này còn là một cao thủ có thể trực diện cường sát người cường hóa cấp cao. Bố trí một đại đội thuộc lữ đoàn tuần tra trong thành đến khách sạn Thiên Kinh chờ lệnh của tôi. Tô Tầm ra lệnh. Một lữ đoàn tuần tra thông thường có hơn 7.000 người, đây chính là lực lượng quân sự trong nội thành Thiên Kinh. Những người còn lại của vệ thú quân đều đóng quân ở ngoại thành, cách Thiên Kinh một khoảng. Điều này là để kéo giãn khoảng cách giữa zombie và thủ phủ. Một khi zombie xâm lược, tốt nhất là nên chặn chúng ở một vị trí cách xa thủ phủ. Rõ, thưa tư lệnh. Nhận được hồi đáp, Tô Tầm cúp máy. Tào Thiên cười ha hả, định khoe cơ bắp à, muốn lấy bọn chúng ra để thị uy sao? Công cụ miễn phí dân đến cửa, không dùng thì phí. Cứ xử lý theo tội danh tấn công tôi là được. Trong mắt Tô Tầm lộ ra một tia hứng thú. Nụ cười trên mặt Tào Thiên tắt dần, anh khẽ nhíu mày, có làm lớn chuyện quá không? Vừa rồi có gần 30 người, liên lụy đến không ít thế lực, có mấy nhà ông già vẫn còn tại vị, cậu làm vậy sẽ đắc tội với nhiều người lắm đấy. Chỉ là đánh nhau thì không thành vấn đề, các bậc trưởng bối đều sẽ cười cho qua chuyện, thậm chí nếu đánh không thắng, về nhà còn bị mắng. Nhưng Tô Tầm trực tiếp điều động quân đội bắt người thì vấn đề lại lớn. Bởi vì Tô Tầm là tư lệnh vệ thú quân, một vị thượng tướng, một vị tướng quân nắm trong tay binh quyền. Nếu nói một cách nghiêm khắc, tấn công cậu là trọng tội. Cho nên, Tô Tầm đây là đang ép những thế lực đứng sau đám thanh niên kia phải tìm đến cậu để đàm phán, dàn xếp, để cả thành Thiên Kinh đều biết, cậu tuy trẻ tuổi nhưng không phải là người hiền lành. Cậu nghĩ tôi có cần để ý đến suy nghĩ của họ không? Tô Tầm thờ ơ hỏi lại một câu. Tào Thiên sững sờ, một lúc sau mới gật đầu, tôi luôn dùng lập trường của mình để suy nghĩ. Cậu lợi hại như vậy, đúng là không cần phải e ngại. Tào Hoa và mấy thanh niên khác nhìn nhau, năm người đều ngơ ngác. Mặc dù họ không hiểu, nhưng cảm thấy thân phận của vị mãnh nhân kia có vẻ rất ghê gớm. Xuống đến tầng dưới của khách sạn Thiên Kinh, sau khi lên xe, Tô Tầm cứ thế im lặng nhìn chằm chằm cửa khách sạn, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo. 7-8 phút sau, có 4-5 thanh niên lái xe đến, đổ xe xong liền đi vào khách sạn. Triệu Đại Bảo vẫn chưa chịu thua à, lại gọi thêm người rồi. Tào Thiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Tô Tầm gõ gõ tàn thuốc, cứ gọi thêm đi, càng đông người, cái nồi của hắn càng lớn. Tào Thiên gật đầu. Những người này đều vì Triệu Đại Bảo mà đến, đến lúc rơi vào tay Tô Tầm, cha mẹ họ sau khi oán trách Tô Tầm, chắc chắn cũng sẽ không thiếu oán khí với Triệu Đại Bảo. Rốt cuộc thì các cậu đánh nhau vì lý do gì? Tào Thiên lúc này mới nhớ ra để hỏi Tào Hoa. Bất kỳ xung đột nào cũng đều có lý do của nó. Tào Hoa hít hít mũi, gần đây không phải khu đất hoang số 15 cách thủ phủ 50 cây số sắp được quy hoạch xây một thành phố mới sao? Đào Tử Định chen chân vào, giành lấy hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng. Công trình lớn như vậy, đám đàn em chúng tôi không nhúng tay vào được nhiều, vật liệu xây dựng là một trong số đó. Triệu Đại Bảo cũng nhắm vào điểm này, nên mới cố ý từ tỉnh An Phong chạy về. Vốn dĩ Đào Tử sắp đàm phán xong rồi, thì hắn ỷ vào việc làm ăn ở An Phong kiếm được chút tiền, đột nhiên nhảy vào phá đám, mâu thuẫn cứ thế mà nảy sinh. Đào Tử và Triệu Đại Bảo vì chuyện này mà đã đối đầu nhau một thời gian rồi. Thật sao? Chuyện lớn như vậy mà tôi không biết. Tào Thiên nghi ngờ hỏi. Tào Hoa liếc mắt, trước đây anh ở quân ngũ nơi khác, xuất ngũ xong lại gây chuyện với gia đình, rồi chạy đến Hán Thành, đương nhiên không biết. Trước đây không cần biết Đào Tử có cạnh tranh lại Triệu Đại Bảo hay không, nhưng bây giờ, hắn chắc chắn thắng rồi. Tào Thiên vỗ vỗ vai Tào Hoa. Triệu Đại Bảo và đám bạn đã tấn công một vị thượng tướng thực quyền, sắp bị người của vệ thú quân bắt đi. Đào Tử chỉ cần nắm bắt thời cơ, lần này không thắng mới lạ. Tô Tầm hỏi một câu, vị Đào Tử này là thần thánh phương nào vậy? Nghe các cậu nói, lần này hắn ít nhiều cũng phải mượn hơi tôi rồi, không ngại kể cho tôi nghe một chút chứ. Hạng Đào, con trai của Hạng Nguyên Soái. Tào Thiên nói xong, chỉ vào Tào Hoa, nó vốn chơi thân với Hạng Đào. Nhà cậu không phải đều đi lính sao? Sao nó lại đi làm ăn? Tô Tầm hỏi một câu. Tào Thiên ngáp một cái, có kinh nghiệm quân ngũ là được rồi. Nó đã phục vụ xong, xuất ngũ làm gì cũng được. Chỉ có tôi là từ hệ thống quân đội chuyển sang hệ thống cảnh sát, tình huống tương đối đặc thù nên mới gặp phải sự phản đối kịch liệt. Thế còn Triệu Đại Bảo, dám giành mối làm ăn với con trai của Hạng nguyên soái, chắc lai lịch cũng không nhỏ nhỉ. Tô Tầm lại tò mò hỏi. Tào Thiên lắc đầu, cậu hiểu lầm về vòng tròn của chúng tôi rồi. Bề trên có giỏi là chuyện của bề trên, trong tình huống bình thường họ sẽ không nhúng tay vào chuyện đấu đá của lớp trẻ. Đương nhiên, bối cảnh của Triệu Đại Bảo cũng không yếu. Vù vù vù, đúng lúc này, năm chiếc xe tải quân dụng chở đầy binh sĩ lái tới, người của lữ đoàn tuần tra đã đến. Một đại đội, 120 người. Xe dừng lại, các binh sĩ lần lượt xuống xe, tập hợp thành các tiểu đội. Tô Tầm đẩy cửa xe bước xuống, đi tới. Chào tư lệnh. Đại đội trưởng Vương Thiết Trụ, đại đội 5, tiểu đoàn 3, trung đoàn 2, lữ đoàn cảnh bị vệ thú quân, phụng mệnh dẫn quân đến báo cáo. Mời tư lệnh ra chỉ thị. Một người đàn ông trung niên da ngăm đen thấy Tô Tầm liền chạy bước nhỏ tới chào, giọng nói vang dội, động tác dứt khoát, trông rất chuyên nghiệp. Tô Tầm còn chưa lên tiếng, Triệu Đại Bảo đã hùng hổ dẫn một đám người đi ra. Đội ngũ vốn chỉ có gần 30 người giờ đã tăng lên 50, bên cạnh hắn còn có hai người đàn ông trung niên, đều là người cường hóa cấp thấp. Tôi đang ăn cơm ở khách sạn thì bị đám người này tấn công, tất cả đưa về bộ chỉ huy lữ đoàn để điều tra. Tô Tầm ra lệnh. Rõ, thưa tư lệnh. Vương Thiết Trụ quay người, cả đại đội liền tản ra bao vây lấy đám người của Triệu Đại Bảo. Cái này chuyện gì thế này? Đám người của Triệu Đại Bảo đều ngơ ngác. Ban đầu thấy đám lính này họ còn không thèm để ý, không ngờ lại là đến bắt họ. Đối mặt với họng súng, không ai ngu ngốc chống cự, đều ngoan ngoãn phối hợp. Nguyên Long ca, anh mau nhìn kìa. Một thanh niên nhìn thấy Tô Tầm. Sắc mặt Triệu Đại Bảo đại biến, chỉ vào Tô Tầm chửi, mẹ kiếp, thằng nhãi, mày âm hiểm thế, chơi trò này à? Tào Thi mỉm cười nhìn hắn, Triệu Đại Bảo, mày dẫn người tấn công một vị tướng quân, vẫn nên nghĩ cách thoát thân đi. Triệu Đại Bảo sững sờ, xàm lồn. Đừng có ở đây hù dọa ông đây, tao tấn công tướng quân lúc nào? Ha ha. Tào Thiên cười chỉ vào Tô Tầm bên cạnh. Tô Tầm cứ thế im lặng nhìn Triệu Đại Bảo. Triệu Đại Bảo trừng mắt, nó là tướng quân. Tào Thiên, não mày uống nước à? Nếu nó là tướng quân, ông đây ăn cức. Một vị tướng quân trẻ như vậy đáng lẽ đã phải nổi danh khắp khu 7, sao hắn lại chưa từng nghe nói? Cho nên, chắc chắn là giả. Tên Tào Thiên này để dọa hắn, đúng là không từ thủ đoạn. Tôi biết anh ấy, là Tô Tướng Quân. Là Tô Tướng Quân. Trong đám đông vây xem, có người xem tin tức đã nhận ra Tô Tầm, lập tức kích động la lớn. Cái gì? Tô Tướng Quân, chính là vị đã giết Koizumi Chini sao? Đúng là anh ấy rồi, video có hơi mờ, không ngờ lại trẻ như vậy. Đám người này lại dám tấn công Tô Tướng Quân, đúng là ăn gan hùm mật gấu, chắc chắn là Tô Tướng Quân đã nương tay, nếu không làm sao họ còn cơ hội đứng ở đây. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Triệu Đại Bảo sau khi ngơ ngác cũng có chút hoảng loạn, vì những người này trông không giống diễn viên quần chúng mà Tào Thiên thuê. Tên kia, thật sự là tướng quân. Còn giết cả Koizumi Chini. Chuyện lớn như vậy sao mình không biết gì hết? Đây chính là cái hại của việc không xem tin tức, khi sự việc còn chưa lan rộng, một chút thông tin cũng không biết. Nguyên Long ca, hình như em nghe bố em nhắc đến anh ta rồi, chúng ta tiêu đời rồi. Một thanh niên run rẩy nói, sắp khóc đến nơi. Triệu Đại Bảo vẫn khá bình tĩnh, đừng hoảng, nó không làm gì được chúng ta đâu, cứ chờ người nhà đến cứu là được. Triệu Đại Bảo vừa an ủi xong, thanh niên kia đã khóc òa lên, em sợ là sau khi được thả về mới tiêu đời ấy, bố em sẽ đánh chết em. Triệu Đại Bảo im lặng. Vì có quá nhiều người, để nhường chỗ cho đám người của Triệu Đại Bảo, không ít binh sĩ đã phải chạy bộ về. Tào Hoa lái xe đưa Tô Tầm đến bộ chỉ huy lữ đoàn, còn Tào Thiên thì phải về Hán Thành. Cùng lúc đó, Giao Giao ở Hán Thành đã lên máy bay về Thiên Kinh. Các gia đình sau khi biết con trai mình bị Tô Tầm bắt đều rất tức giận, vừa giận Tô Tầm quá ngang ngược, vừa giận con trai mình quá ngu ngốc chỉ biết gây họa. Sau đó, họ đều ngay lập tức đến bộ chỉ huy lữ đoàn để xin tha. Dù sao tấn công một vị tướng quân nếu xử lý nghiêm khắc sẽ là trọng tội. Không ai dám nổi giận trước mặt Tô Tầm, đều khách sáo xin lỗi nhận sai, vì không ai là kẻ ngốc. Tô Tầm sau khi nói vài câu không nặng không nhẹ, cũng nể mặt cho thả người. Ngày hôm đó, mấy chục người sau khi về nhà đều được ăn thịt xào măng hoặc thịt xào thắt lưng. Họ cho biết món ăn rất ngon, vô cùng cảm tạ Tô Tầm, đặc biệt cảm tạ tổ tông tám đời của cậu. Giết gà dọa khỉ, cả thành Thiên Kinh đều biết vị tư lệnh Tô mới nhậm chức không dễ chọc. Dù tuổi còn trẻ nhưng không hề non nớt dễ lừa, trái lại còn bộc lộ tính khí nóng nảy của tuổi trẻ một cách rõ rệt. Tất cả các bậc cha mẹ đều cảnh cáo con cái mình không được trêu chọc Tô Tầm, nếu không thì tự sinh tự diệt. Đợi tất cả phụ huynh đưa con cái về hết, Tô Tầm mới ra khỏi thành đến đại doanh vệ thú quân, triệu tập các cán bộ từ cấp trung đoàn trở lên để mở một cuộc họp gặp mặt, xem như tuyên bố cậu chính thức nhậm chức. Tại viện nghiên cứu dưới lòng đất ở ngoại ô phía bắc, một nhà nghiên cứu báo cáo, giáo sư Đường, máu số không có diễn biến mới. Chuột bạch sau khi tiêm máu, gen không hề được thăng hoa mà ngược lại toàn bộ đều chết. Máu số không là tên mà Đường Vũ Manh đặt cho máu của Tô Tầm. Chết rồi. Đường Vũ Manh khẽ nhíu mày. Máu của Tô Tầm rất đặc biệt, có nhiều công năng không thể tưởng tượng nổi. Cô vốn nghĩ sau khi tiêm cho chuột bạch, chúng có thể tiến hóa lần thứ hai, nhưng không ngờ chuột bạch lại chết. Lẽ nào trong máu có chứa chất độc? Cô đương nhiên không biết, thần huyết sao có thể là thứ mà một con chuột bạch có thể chịu đựng, cấp độ sinh mệnh chênh lệch quá lớn. Nhà nghiên cứu sắc mặt hơi tái nhợt, vâng thưa giáo sư, đều chết cả rồi, hơn nữa mạch máu còn nổ tung, máu số không cứ như một quả bom vậy. Đường Vũ Manh đi đến trước những con chuột bạch, thấy hai con đang nằm ngửa trong lồng, bụng đều bị nổ tung, chết vô cùng thảm thương. Đường Vũ Manh cau mày. Rõ ràng máu này chứa rất nhiều công năng hữu ích, tại sao chuột bạch không những không tiến hóa mà còn chết? Hơn nữa chỉ mới tiêm một chút xíu máu mà thôi. Cô càng nghĩ không ra, càng tò mò, trong lòng càng thôi thúc muốn giải đáp bí ẩn này. Nhưng dùng khoa học để nghiên cứu thần huyết, làm sao có thể nghiên cứu ra kết quả được? Tô Tầm ở trong doanh trại một đêm. Ngày hôm sau, cậu vào thành thuê một căn nhà. Bởi vì trong doanh trại thực sự quá buồn tẻ, bình thường cậu lại không có việc gì phải xử lý, ở trong doanh trại đến mốc meo mất. Sáng sớm đã bị tiếng kèn báo thức đánh thức. Đồng thời, sau một ngày một đêm lên men, đoạn video kia đã hoàn toàn lan truyền, tin tức, báo giấy đều tranh nhau đưa tin. Tên của Tô Tầm truyền khắp khu 7, đồng thời cũng truyền khắp khu 8, vì bên khu 8 đang mượn chuyện này để kích động cảm xúc của người dân, dựng Tô Tầm thành kẻ thù đã giết chết vị thần hộ mệnh của họ. Nhưng việc làm này của khu 8 ngược lại đã giúp Tô Tầm. Hiện tại, sức ảnh hưởng của cậu đã bao trùm hai khu vực lớn, chỉ cần thêm một khu nữa là nhiệm vụ thân phận sẽ hoàn thành. Năm khu còn lại tuy cũng có tin tức về cậu, nhưng khoảng cách quá xa, sức ảnh hưởng chưa thể lan rộng đến vậy. Cho nên, nhất định phải là một tin tức lớn gây chấn động toàn cầu nữa. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ làm thế nào để nâng cao sức ảnh hưởng của mình, ngoài cửa lại có hai người đến. Một người là Đường Vũ Manh, người còn lại là Giao Giao. Hai người tình cờ gặp nhau ở cửa nhà Tô Tầm. Cô tìm Tô Tầm, ánh mắt Giao Giao đầy cảnh giác. Trước đây cô du học ở khu 4 nên không biết Đường Vũ Manh. Nhưng thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy tìm đến Tô Tầm, Giao Giao cảm thấy có nguy cơ. Đường Vũ Manh liếc nhìn vali hành lý trong tay Giao Giao, cô là bạn gái của Tô Tầm. Không phải. Khí thế của Giao Giao yếu đi. Đường Vũ Manh ồ một tiếng, rồi trực tiếp bấm chuông cửa. Cô vẫn muốn Tô Tầm cho cô một đứa con. Kinh công một lát sau, Tô Tầm mở cửa. Thấy Đường Vũ Manh, sắc mặt Tô Tầm sa sầm xuống, cô đến đây làm gì? Thấy thái độ của Tô Tầm đối với Đường Vũ Manh, Giao Giao thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tôi cũng đã giúp anh tinh luyện tinh hạch, không mời tôi vào ngồi một chút sao? Đường Vũ Manh thay đổi chiến lược. Tô Tầm không để ý đến cô ta, nhìn về phía Giao Giao, còn cô thì sao? Em về nhà, nghe nói anh ở đây nên muốn ghé qua chào một tiếng. Giao Giao cười hì hì, ánh mắt né tránh, có chút chột dạ. Tô Tầm mời cả hai vào nhà. Mới dọn đến nên chỉ có nước lọc thôi. Tô Tầm rót cho mỗi người một cốc nước. Đường Vũ Manh uống một ngụm, rồi thản nhiên nói, vẫn là chuyện cũ, tôi muốn anh cho tôi một đứa con. Phục, nước trong miệng Giao Giao phun thẳng ra ngoài. Cô không thể tin nổi nhìn Đường Vũ Manh, cô nói cái gì? Không liên quan đến cô. Đường Vũ Manh qua loa một câu, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm trầm của Tô Tầm. Tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ một chút, tôi thấy cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Giao Giao trực tiếp cắt lời, tiểu vũ trụ bùng nổ. Một người phụ nữ lại đi xin một người đàn ông một đứa con, cô cũng trơ trẽn quá rồi đấy, có biết xấu hổ không? Chuyện này có liên quan đến cô không? Cô cũng đâu phải bạn gái của anh ấy. Đường Vũ Manh nhíu mày nhìn Giao Giao. Giao Giao nghe vậy tức đến mặt tái mét, trực tiếp nhào qua ôm lấy Tô Tầm, bây giờ tôi là bạn gái anh ấy rồi. Tôi đến đây để dọn vào ở chung với anh ấy, không thấy tôi mang cả hành lý đến sao? Tô Tầm ngơ ngác. Vậy thì cũng không sao. Luật pháp sau kỷ nguyên mới quy định mỗi người đàn ông có thể cưới 4 người vợ, tôi có thể là một trong số đó. Hoặc tôi không cần danh phận cũng được, tôi chỉ muốn một đứa con. Đường Vũ Manh vắt chéo chân, giọng điệu bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình. Cô Giao Giao tức đến ngực phập phồng, cô đúng là đồ không biết xấu hổ, Tô Tầm, mau đuổi cô ta ra ngoài. Giao Giao cứ dụi dụi trong lòng cậu. Tô Tầm sợ cô ngã nên đành phải dùng tay giữ chặt, rồi nhìn Đường Vũ Manh, giọng nói cứng rắn, mời cô đi cho, giáo sư Đường. Chuyện cô nói tôi không thể đồng ý, tôi không cho phép con của mình trở thành công cụ nghiên cứu. Ống máu kia cứ coi như là phí cảm ơn cô đã giúp tôi tinh luyện tinh hạch đi. Tôi làm vậy là vì toàn nhân loại, anh có biết không? Đường Vũ Manh cố gắng dùng đại nghĩa để dọa cậu. Tô Tầm không kiên nhẫn cắt lời cô ta, tôi không vĩ đại như vậy, tôi rất ích kỷ. Cô có thể cút đi được chưa? Tô Tầm, anh không thể như vậy. Đường Vũ Manh vẫn không cam tâm. Rầm. Tô Tầm đập bàn một cái, chiếc bàn lập tức nứt ra làm 5-7 mảnh rồi sụp đổ. Đường Vũ Manh giật mình. Tô Tầm lạnh lùng nhìn cô ta, có phải tôi đã quá khách sáo với cô rồi không? Cút. Gương mặt xinh đẹp của Đường Vũ Manh tái nhợt, vì cô cảm nhận được hơi thở của tử thần, không chút nghi ngờ tin rằng đối phương thực sự dám giết mình. Nhờ vào trí tuệ của mình, cô có địa vị đặc thù ở khu 7, Tô Tầm là người đầu tiên dám uy hiếp cô như vậy. Thật ra, ở một phương diện nào đó, cô chính là bị nung chiều quá mức nên mới không biết kiêng nể gì. Khó khăn nuốt nước bọt, Đường Vũ Manh run rẩy đứng dậy rời đi. Nhìn cô ta đi khuất, sắc mặt Tô Tầm cuối cùng cũng dịu lại. Được rồi, đừng nóng giận. Giao Giao an ủi cậu, bộ ngực đồ sộ vô tình ép vào mặt cậu. Tô Tầm cảm thấy có chút choáng váng. Giao Giao cũng ý thức được điều này, mặt đỏ bừng, vội vàng rời khỏi người cậu. Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Tô Tầm hỏi. Giao Giao lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào cậu, em thích anh. Chúng ta không hợp nhau. Tô Tầm nói. Giao Giao rất tốt, nhưng cậu không muốn làm Tào Thiên thất vọng. Giao Giao đưa tay lên đỡ mặt cậu, đỏ mặt nói, anh nói dối. Lúc nãy em ngồi trong lòng anh cũng cấn vào em, anh có phản ứng với em. Khụ khụ, tôi đi vệ sinh một lát. Tô Tầm bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho choáng váng, quay người đi vào phòng tắm. Tại sao phải quay người? Hỏi câu này thì đúng là đàn ông sao? Nhìn bóng lưng của Tô Tầm, Giao Giao rót một cốc nước, sau đó lấy ra một gói bột thuốc đổ vào, lắc đều, rồi tự mình uống trước hai ngụm. Hừ hừ, gạo đã nấu thành cơm, xem anh còn dám nói chúng ta không hợp nhau nữa không? Đã là du học sinh, cho dù còn trong trắng thì tư tưởng và gan dạ cũng rất cởi mở. Một lát sau, Tô Tầm từ nhà vệ sinh đi ra, rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Uống chút nước đi. Giao Giao có chút thấp thỏm đưa cốc nước cho cậu. Con gái nhà người ta đã chủ động dịu dàng như vậy, Tô Tầm sao nỡ từ chối, liền nhận lấy cốc nước uống cạn. Sau đó, cậu ngồi xuống sofa, định dập tắt ý đồ thèm muốn thân thể mình của cô. Giao Giao, chúng ta không thể chỉ cân nhắc tình cảm, còn phải cân nhắc thực tế. Anh trai cô và tôi hắn nói được nửa chừng thì thấy có gì đó không ổn. Trong mắt hắn, Giao Giao ngày càng trở nên quyến rũ, cơ thể thì nóng rang, một luồng xung động mãnh liệt trỗi dậy, miệng lưỡi khô khốc. Ngẩng đầu nhìn Giao Giao, chỉ thấy cô đang đỏ mặt, hơi thở dồn dập nhìn mình. Ánh mắt mê ly như lụa. Cậu lập tức nghĩ đến cốc nước vừa rồi. Cô bỏ thuốc tôi. Tô Tầm có chút không thể tin, mình lại bị phụ nữ cưỡng hiếp. Giao Giao đứng dậy ngồi vào lòng cậu, ôm lấy đầu cậu, đỏ mặt nói, em là lần đầu tiên, không rành lắm, nên em cũng uống hai ngụm, anh tới đi. Cảm nhận được thân thể nóng hổi, mềm mại như ngọc trong lòng, Tô Tầm cảm giác mình sắp chết. Nếu thần lực và pháp lực của cậu không bị phong ấn, có lẽ đã có thể ép dược lực ra ngoài. Dược tính của Giao Giao phát tác, càng không có chút sức chống cự nào, rất nhanh đã tự mình lột sạch quần áo. Nhưng Tô Tầm vẫn còn nhịn được cái con khỉ. Trong phòng khách, chẳng mấy chốc đã diễn ra một màn xuân sắc hài hòa. Trong phòng khách là một mớ hỗn độn. Chiếc váy nữ nhàu nát, đôi tất chân, chiếc áo thun bị xé rách, cùng với mùi sinh mệnh thoang thoảng trong không khí, tất cả đều là bằng chứng của tội ác. Tô Tầm ngậm một điếu thuốc, nằm nghiêng trên ghế sofa, ánh mắt có phần mờ mịt, hoang mang. Bị cưỡng hiếp. Mặc dù thể xác của cậu đã thỏa mãn, nhưng tâm lý lại bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng có một điều đáng mừng là, may mà kẻ bỏ thuốc cậu là phụ nữ. Nếu là một gã đàn ông, thì mới thật sự muốn chết. Cũng trong tình trạng không một mảnh vải che thân, Giao Giao đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng cậu, tự mình hút một hơi, rồi đỏ mặt hài lòng vỗ vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của cậu, yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Dứt lời, một làn khói thuốc từ đôi môi đỏ mọng, ướt át của cô phả ra. Sau đó cô khẽ nhíu mày, ném điếu thuốc xuống đất, khó hút thật. Con gái nhà lính, quả nhiên mạnh bạo. Dám bỏ thuốc thì thôi, vừa mới phá thân, vết máu trên ghế sofa còn chưa khô, đã tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tào Giao Giao. Tô Tầm lần đầu tiên gọi đầy đủ họ tên của cô. Giao Giao híp mắt, cười hì hì nhìn cậu, anh vừa mới làm em xong rồi còn gì. đừng có lái xe. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, cô có biết mình vừa làm gì không? Làm anh chứ gì? Giao Giao chớp chớp mắt, dụi dụi trong lòng cậu. Tô Tầm sắp không chịu nổi nữa, tôi đã nói, đừng lái xe, còn nữa, tay đừng có sờ lung tung. Anh trai cô mà biết, anh ta sẽ giết tôi. Nếu thật sự sợ anh ấy, anh cứ đổ hết trách nhiệm cho em là được, với lại anh ấy cũng đánh không lại anh. Giao Giao rất sợ Tào Thiên, nhưng cô muốn bảo vệ người tình của mình, vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Tô Tầm cảm thấy tư tưởng của cô có vấn đề, vốn dĩ trách nhiệm là của cô, cái gì gọi là đổ hết cho cô. Em có một tin vui bất ngờ muốn nói cho anh biết. Giao Giao đột nhiên chuyển chủ đề. Tô Tầm thở ra một hơi, chuyện gì? Giao Giao ghé vào tai cậu, hơi thở như lan, hôm nay không phải ngày an toàn của em đâu nhé. Mà nhà em phụ nữ đều có cơ địa dễ thụ thai, cơ bản là một phát dính ngay, có bất ngờ không? Tôi bất ngờ chết đi được. Tô Tầm thật muốn mở đầu cô ra xem bên trong có phải toàn là đậu hũ không? Cô không thể mang theo biện pháp tránh thai à, cô mới tròn 18 tuổi đã muốn sinh con rồi sao? Nếu em dùng biện pháp tránh thai, lỡ anh ăn xong chùi mép không nhận nợ thì sao? Được chị dâu chỉ điểm, trí thông minh của Giao Giao tăng vọt. Tô Tầm nghiến răng, là cô ăn xong chùi mép tôi. Anh đâu có mang thai được. Giao Giao rất vui vẻ, sờ sờ bụng, dù sao em mặc kệ, em chắc chắn sẽ có bầu, anh tự xem mà giải quyết đi. Đồ ngốc. Tô Tầm im lặng, cảm thấy cô gái này thật ngốc, nhưng lại có một chút cảm động. Đôi chân dài trắng nõn của Giao Giao lúc ẩn lúc hiện, miệng khe khẽ hát, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, càng nhìn càng giống một con ngốc. Reng reng reng, điện thoại của Tô Tầm reo lên. Tô Tầm cầm lên xem, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Giao Giao, anh trai cô, đừng lên tiếng. Vâng ạ, Giao Giao gật đầu như gà mổ thóc, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Tô Tầm hít sâu một hơi, có cảm giác như bị bắt gian tại trận, liền nghe máy, alo Giao Giao có phải đang ở chỗ cậu không? Tào Thiên trực tiếp cắt lời Tô Tầm, giọng nói nén đầy tức giận. Sự tức giận dành cho Giao Giao. Tô Tầm mím môi, tôi nói không có ở đây, anh tin không? Bớt nói nhảm với tôi đi, để nó nghe máy. Con nhóc này còn dám chặn số tôi, gan to bằng trời rồi. Tào Thiên nổi giận đùng đùng. Sau khi về nhà biết Giao Giao đã chạy đến Thiên Kinh tìm Tô Tầm, anh ta tức không có chỗ xả, còn mắng Dịch Thiên Thiên một trận vì không trông coi Giao Giao cẩn thận. Nhưng anh ta đâu có ngờ, chính Dịch Thiên Thiên đã giúp Giao Giao bỏ trốn. Giao Giao giật lấy điện thoại, anh đừng ép em đi theo con đường anh đã vạch sẵn. Em không thích Lưu Hiên, em chỉ thích Tô Tầm. Em thích cái con khỉ, cút về đây ngay, nếu không thì cút khỏi nhà luôn đi. Tào Thiên nổi trận lôi đình. Giao Giao lấy hết dũng khí, muộn rồi. Em bỏ thuốc chút mũ Tô Tầm rồi. Cơ địa phụ nữ nhà mình anh cũng biết, em 18 tuổi đã vác cái bụng bầu, anh nghĩ sau này ngoài Tô Tầm ra còn ai muốn em nữa không? Em nói cái gì? Giọng Tào Thiên cao lên mấy tông, không cần mở loa ngoài Tô Tầm cũng có thể nghe thấy. Phản ứng đầu tiên của Tào Thiên không phải là nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện, mà là kinh ngạc và phẫn nộ. Vì với sự hiểu biết của anh ta về em gái mình, chuyện này, nó thật sự có thể làm được. Em nói, em đã bỏ thuốc anh ấy, gạo đã nấu thành cơm rồi. Giao Giao đã liều rồi thì không sợ gì nữa. Tào Thiên chửi ầm lên, mẹ kiếp, sao em có thể làm ra chuyện này? Em là con gái có biết xấu hổ không? Mới vừa trưởng thành đã vác cái bụng bầu, nếu Tô Tầm không muốn em thì em phải làm sao? Phụ nữ nhà họ Tào có cơ địa đặc biệt, cơ bản là một phát dính ngay. Lúc này, Tào Thiên không còn sợ Giao Giao cứng đầu đòi theo Tô Tầm nữa, mà bắt đầu lo Tô Tầm sẽ không chịu nhận Giao Giao. Đến lúc đó, mặt mũi nhà họ Tào sẽ mất sạch. Người ta thường nói nhà giàu lắm chuyện, nhưng họ cũng là những người coi trọng thể diện nhất. Anh ấy có muốn em hay không, thì em sẽ đi chết. Giao Giao liếc nhìn Tô Tầm, câu nói này là để cho cậu nghe. Tô Tầm giật giật khóe miệng, rõ ràng mình mới là người bị hại mà. Cái chân nhỏ trắng nõn của Giao Giao đá nhẹ vào Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, tỏ ý mình nhận cái hố này. Giao Giao cười vui vẻ hơn, chân nhỏ nhẹ nhàng lướt trên đùi Tô Tầm, đầy vẻ xuân tình. Tào Thiên hít sâu một hơi, đưa điện thoại cho Tô Tầm. Nè, anh rể, anh trai em muốn nói chuyện với anh. Giao Giao mặt đỏ bừng, có chút hưng phấn, vì cô cảm nhận được ý buông xuôi của anh trai mình. Tô Tầm nhận điện thoại, alo, anh rể à không, Tào ca. Cậu vẫn nên gọi tôi là anh rể đi, tôi nghe thấy yên tâm hơn. Con bé đó làm càn, cậu Tào Thiên trong chốc lát không biết nên nói gì. Em gái vừa mới thành niên đã bị Tô Tầm ngủ, là một người anh trai, trong lòng anh ta chắc chắn có lửa giận. Nhưng quái oăm thay lại là em gái mình bỏ thuốc, nói một cách nghiêm khắc thì Tô Tầm là bên bị động, cũng là người bị hại, khiến anh ta có chút bó tay, có lửa mà không có chỗ xả. Có một đứa em gái như vậy, đúng là gia môn bất hạnh. Tô Tầm nhìn đống bừa bộn trên sàn, rồi lại nhìn cô gái đang cười như một đứa ngốc đối diện, nói một câu, giao giao rất tốt. Câu nói này đã bao hàm rất nhiều ý, cảm ơn cậu, huynh đệ. Tào Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tô Tầm không muốn giao giao, đó mới thực sự là rắc rối. Anh ta cảm thấy có chút khốn nạn, hôm qua còn cảnh cáo Tô Tầm không được động vào em gái mình, rằng hai người không thể nào. Nhưng hôm nay lại phải cầu xin Tô Tầm ở bên em gái mình, thật là một tình huống khó xử. Vậy nhé Tào ca. Để giữ thể diện cho Tào Thiên, Tô Tầm đã ngắt cuộc gọi. Giao giao leo vào lòng cậu, nũng nịu nói, chồng ơi, người ta còn muốn. Muốn cái đầu cô ấy, cút đi dọn dẹp vệ sinh. Tô Tầm cốc một cái vào đầu cô. À, giao giao đau đến mức sắp khóc, ông tráng lý nhí đáp, vâng. Sau khi thực sự có quan hệ vợ chồng với giao giao, cô nhóc này lại càng cuốn lấy Tô Tầm. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, tính tình vẫn còn ham chơi. Nhất là vào ban đêm, cô càng hiếu động hơn, ngày nào cũng cùng Tô Tầm khám phá những tư thế mới. Quan hệ của hai người đã được công khai, giao giao bèn đưa Tô Tầm về nhà họ Tào một chuyến. Gia đình họ Tào đương nhiên hết lòng ủng hộ mối quan hệ này. Dù sao đứng trên lập trường gia tộc, nhà họ Tào có được một chàng rể lợi hại như Tô Tầm thì cho dù sau này ông cụ Tào qua đời, cũng chẳng ai dám động đến họ. Ngay cả đám người trước kia đòi cướp tinh hạch của Tô Tầm giờ cũng đối xử với anh vô cùng nhiệt tình, khách sáo, còn dúi cho anh không ít bao lì xì. Từ đó có thể thấy, thực lực quan trọng đến mức nào. Nếu anh không có thực lực, chuyến đi đến nhà họ Tào lần này e rằng sẽ không có được bầu không khí viên mãn như vậy. Hai ngày sau, nhà Tô Tầm đón hai vị khách không mời mà đến. Chính xác hơn là hai người da trắng. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, nhìn hai người trung niên đối diện, hai vị có chuyện gì sao? Hai người da trắng, một nam một nữ, đều đã trung niên, thật khó để đoán tuổi của người nước ngoài qua vẻ bề ngoài. Tô tiên sinh, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là John, đến từ khu 4. Người đàn ông trung niên lên tiếng trước, sau đó chỉ vào người phụ nữ bên cạnh, vị này là Taylor, cũng đến từ khu 4, là giáo viên của tiểu thư họ Tào. Tiếng Hoa của ông ta cực kỳ chuẩn. Trước kỷ nguyên mới, tiếng Hoa đã trở thành một trong những ngôn ngữ bắt buộc trên toàn cầu, nên chuyện này cũng không có gì lạ. Ồ, Tô Tầm thoáng chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ tên Taylor. Taylor mỉm cười, cũng dùng tiếng Hoa hỏi, sao không thấy Giao Giao đâu nhỉ? Cô ấy về nhà rồi. Đối với giáo viên của Giao Giao, thái độ của Tô Tầm vẫn khá lịch sự. Trong lòng anh không ngừng đoán xem mục đích của hai người này là gì. Taylor lắc đầu, thật là một tin đáng thất vọng. Tôi còn tưởng hôm nay có thể gặp được con bé. Cô ấy sẽ sớm quay lại thôi. Tô Tầm cười, rồi nhìn sang John. John tiên sinh, hôm nay các vị đến đây chắc không phải chỉ để thăm Giao Giao đâu nhỉ? Đúng vậy, Tô tiên sinh, chúng tôi đến đây là vì ngài. John gật đầu thừa nhận. Tô Tầm nhíu mày, vì tôi. Không sai. John xác nhận, sau đó hỏi, không biết Tô tiên sinh nghĩ thế nào về việc so sánh giữa khu 7 và khu 4? Nghe câu này, Tô Tầm đoán mình đã biết mục đích chuyến đi của hai người họ. Nhưng anh cũng không vội đuổi khách, trầm ngâm một lát rồi nói, khu 7 tuy phát triển rất nhanh, dân số đông, nhưng về kinh tế và quân sự vẫn còn khoảng cách so với khu 4, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng tôi tin khu 7 sẽ sớm đuổi kịp thôi. Số hiệu của mỗi đại khu được xếp theo thứ tự xây dựng. Khu 4 được xây dựng xong trước khu 7, lại thêm dân số ít hơn nên zombie cũng ít hơn, mức độ tai họa nhẹ hơn khu 7 rất nhiều, nhiều thiết bị công nghiệp hóa từ kỷ nguyên trước vẫn được bảo tồn. Điều này dẫn đến ba khu 2, 3, 4 là những khu phát triển tốt nhất, đặc biệt khu 4 còn đứng đầu cả 7 khu về kinh tế lẫn quân sự. Tô tiên sinh, tôi không nghi ngờ những gì ngài nói. Cứ theo tốc độ này, khu 7 quả thực có thể đuổi kịp chúng tôi như trước kỷ nguyên mới. Nhưng việc đó cần bao lâu? 10 năm? 20 năm? Nhưng khu 6, 7, 8 lại là những nơi có nhiều zombie nhất. Liệu lũ zombie có cho các ngài từng ấy thời gian không? Vô mỉm cười nhìn Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, nói thẳng mục đích của ông đi. Tô tiên sinh quả là người thẳng thắn, vậy tôi cũng xin nói thẳng. Dùng thành ngữ của người Hoa các ngài, ngài là Phật lớn, nhưng khu 7 lại là miếu nhỏ, hơn nữa còn là ngôi miếu nhỏ có thể bị gió thổi đổ bất cứ lúc nào. Nếu đã vậy, sao pho tượng Phật lớn như ngài không cân nhắc chuyển đến một ngôi miếu lớn hơn? Dung nói ra mục đích của mình. Thực lực mà Tô Tầm thể hiện quá mạnh, đủ để đè bẹp bất kỳ cường giả cao cấp nào trên Lam Tinh. Thậm chí có người ở khu 4 còn đoán rằng anh có thể một mình tiêu diệt zombie vương. Một mình Tô Tầm cộng thêm Hạng Hồng Phi, chiến lực đỉnh cao của khu 7 ngay lập tức vọt lên đứng đầu Lam Tinh. Thêm vào cái chết của Koirumi Chini, toàn bộ phương Đông chỉ còn lại một mình khu 7 thống trị, đã uy hiếp nghiêm trọng đến vị thế bá chủ của khu 4 sau kỷ nguyên mới. Vì vậy, khu 4 muốn lôi kéo Tô Tầm về phía mình. Chuyện này cũng không phải lần đầu họ làm. Mọi phương diện của khu 4 đều tốt hơn khu 7. Hơn nữa, họ đã điều tra về Tô Tầm, phát hiện anh xuất thân từ người thường, chắc chắn không có tầm nhìn đại cục, cũng chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn. Vì vậy, họ càng có lòng tin sẽ thuyết phục được Tô Tầm. Muốn thuyết phục Tô Tầm, phải cử một người có địa vị đủ cao để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng nếu cử người từ khu 4 sang tiếp xúc, có thể vừa vào thành đã bị cục an ninh của khu 7 để mắt tới. Cho nên họ mới dùng đến Dôn, một con cờ lớn đã được cài cắm ở khu 7 từ lâu. Hắn là kẻ cầm đầu mạng lưới gián điệp của khu 4 tại khu 7. Cử Taylor đi cùng là để mượn cớ thăm học trò, như vậy đương nhiên sẽ không bị nghi ngờ. Ý của ông là muốn tôi làm hán gian, phản bội khu 7. Tô Tầm nheo mắt, cười như không cười. Trải qua bao nhiêu thân phận, đây là lần đầu tiên anh bị người ta khuyên làm hán gian, một trải nghiệm thật mới lạ. Dôn nhún vai, Tô tiên sinh, ngài có lẽ đã hiểu lầm. Hiện tại là thời điểm toàn nhân loại đoàn kết chống lại zombie, là cộng đồng chung vận mệnh. Sao có thể nói là phản bội? Tô tiên sinh di dân đến khu 4 của chúng tôi, cũng vẫn là đang cống hiến cho sự sinh tồn của toàn nhân loại. Ai nói ngài là kẻ phản bội, chỉ có thể chứng tỏ kẻ đó quá hẹp hòi. Nói về đãi ngộ đi. Tô Tầm mỉm cười hỏi, ra vẻ đã siêu lòng. Mắt Dung sáng lên, cảm thấy mình sắp lập công lớn, nếu Tô tiên sinh di dân đến khu 4, ngài sẽ được bổ nhiệm làm phó tổng tư lệnh quân khu phương Bắc, được phong tước vị công tước, có thể tự mình lựa chọn đất phong, đồng thời hưởng mức lương 1.000 vạn đồng liên bang mỗi năm. Khu 4 vốn đất rộng người thưa, sau kỷ nguyên mới dân số lại càng ít, nên để khích lệ người dân, họ đã khôi phục chế độ tước vị. Dù sao đất đai bỏ trống nhiều như vậy, chỉ cần có bản lĩnh, họ không ngại phong đất ban tước. Chà chà, thật đúng là khiến tôi có chút động lòng đấy. Tô Tầm chết miệng, điều kiện khu 4 đưa ra không thể nói là không hậu hĩnh. Chỉ riêng mức lương 1.000 vạn một năm đã đủ khiến vô số người phải siêu lòng. Mức lương này sau kỷ nguyên mới tương đương với hơn 100 triệu trước kia. Mà tước vị công tước là tước vị cao nhất ở khu 4, lại còn là loại được tự mình chọn đất phong. Về phần chức phó tổng tư lệnh quân khu phương Bắc, nghe cho vui là được rồi, chắc chắn họ sẽ không để anh nắm binh quyền, lỡ như anh đột nhiên làm phản thì sao? Cho nên, mục đích cốt lõi của khu 4 chính là dùng bổng lộc hậu hĩnh để nuôi anh, vừa tăng cường thực lực của mình, vừa làm suy yếu thực lực của khu 7. Dung mỉm cười hài lòng, ông ta biết không ai có thể từ chối sự cám dỗ này, bèn thêm một mồi lửa, tổng đốc của chúng tôi còn nói, nếu Tô tiên sinh bằng lòng đến khu 4, ngài ấy có thể gả 4 cô con gái sinh tư của mình cho tiên sinh. Sinh tư, lại còn là con gái tổng đốc, nghe thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn. Tô Tầm cũng là lần đầu tiên nhận ra, giá trị của mình bây giờ đã khủng khiếp đến vậy sao? Anh lập tức nhìn Dung đang cười rạng rỡ trước mặt với vẻ hơi đắn đo, cảm thấy gương mặt này thật khó coi. Chuyện này bảo người ta phải chọn thế nào đây? Là bóp chết hắn, hay là đập chết hắn đây? Nhìn vẻ mặt đắn đo của Tô Tầm, Dung tưởng rằng trong lòng anh đang giằng xé giữa việc từ chối và chấp nhận. Chỉ cần có sự giằng xé, tức là anh đã động lòng. Nhưng ông ta đâu biết Tô Tầm đang phân vân không biết nên giết mình bằng cách nào cho phải. Dung cười, cổ vũ, Tô tiên sinh, ngày năm nay mới 20 tuổi, nhưng đã đứng trên đỉnh thế giới. Vậy mà hãy nhìn đãi ngộ hiện tại của ngài xem, hoàn toàn không tương xứng với thân phận và thực lực. Tôi còn thấy bất bình thay cho ngài. Thật ra không cần phải đắn đo, hãy nghe theo lòng mình, đưa ra lựa chọn khiến ngài cảm thấy thoải mái nhất là được. Hù nghe xong một hồi, Tô Tầm thở ra một hơi, anh không còn đắn đo nữa, nhìn Dung với vẻ cảm kích. Dung, cảm ơn ông, chính ông đã giúp tôi kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Không cần khách khí, á á nụ cười trên mặt Dung cứng đờ, vì Tô Tầm đã một tay bóp lấy cổ họng ông ta. Taylor bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho thất kinh, ôi chú ơi, cậu đang làm gì vậy? Cảm ơn ông nhé Dung, tôi có hội chứng khó lựa chọn. Vốn còn đang phân vân nên đập chết ông hay bóp chết ông, chính sự cổ vũ của ông đã giúp tôi quyết định bóp chết ông. Tô Tầm cười, nụ cười rạng rỡ như của Dung lúc trước, giọng điệu đầy vẻ cảm kích. Dung trợn trừng mắt, trong lòng chửi thề một vạn lần. Cảm giác hô hấp ngày càng khó khăn, ông ta đứt quãng nói, không lạy chúa, cậu không thể giết tôi. Nếu tôi chết, khu 4 sẽ không viện trợ cho khu 7 bất cứ thứ gì, khu 7 không chống nổi zombie đâu. Trước đây không chống nổi, nhưng bây giờ có tôi rồi, zombie đương nhiên sẽ bị chặn lại. Giọng Tô Tầm bình tĩnh nhưng tràn đầy tự tin, lực trên tay anh tăng mạnh. Rắc! Cùng với một tiếng giòn tan, yết hầu của Dung bị bóp nát, đầu gục xuống, mắt vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hắn không thể ngờ Tô Tầm thậm chí còn không thèm tra hỏi thân phận của hắn đã ra tay giết chết. À, Taylor hét lên một tiếng thất thanh, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, mặt đầy kinh hãi nhìn Tô Tầm. Bà ta chỉ là một giáo viên, thậm chí còn chưa từng thấy người chết. Tô Tầm tiện tay ném xác Dung xuống đất như rác rưởi, rồi nhìn về phía Taylor. Taylor cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, hoảng hốt xua tay, tôi không biết, tôi thề có Chúa, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ nhận lệnh của trường học phối hợp với Dung thôi, tôi thậm chí còn không biết thân phận của ông ta. Không sao, tôi biết rồi. Tô Tầm mỉm cười. Trước khi giết Dung, lúc bóp cổ hắn, anh đã dùng thuật thông linh. Anh biết được thân phận của Dung, biết được cả danh sách gián điệp mà khu 4 cài cắm ở khu 7. Giữa các gián điệp không biết thân phận của nhau, nhưng hắn, kẻ cầm đầu, chắc chắn phải nhớ rõ từng thành viên cốt cán. Trí nhớ tốt là tố chất cơ bản của công tác tình báo. Taylor có chút mờ mịt, rõ ràng Dung không nói gì, sao Tô Tầm lại biết được. Taylor lão sư có cần đợi Giao Giao về không? Taylor chỉ là một giáo viên bình thường, Tô Tầm không định giết bà ta. Hơn nữa, anh cũng không sợ bà ta về báo tin, vì sắp tới khu 7 sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng gián điệp quy mô lớn, tin tức này vốn không thể che giấu. Không, không cần đâu. Taylor vội vàng lắc đầu, rồi chạy đi như thể thoát chết. Trong mắt bà ta, Tô Tầm chính là một ác quỷ. Rõ ràng chỉ là một chàng trai trẻ, tuổi tác chỉ bằng học sinh, vậy mà lại có thể vừa nói cười vừa giết người. Trong cơ thể cậu ta nhất định ẩn chứa một linh hồn ác quỷ. Tô Tầm gọi điện cho cục an ninh, bảo họ cử người đến xử lý thi thể, sau đó anh lập một danh sách gián điệp rồi mang đến phủ tổng đốc. Bản danh sách này chi tiết bao gồm tên, giới tính, tuổi tác, thân phận và địa chỉ. Cứ theo danh sách mà bắt người thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh. Sau đó, phủ tổng đốc ra lệnh, các thành viên cục an ninh ở từng thành phố lần lượt tiến hành bắt giữ gián điệp ẩn náu theo danh sách. Tất cả các thành phố đồng loạt hành động, chiến dịch lần này hoàn toàn không giữ bí mật, mà ra tay chớp nhoáng như sấm sét. Josh năm nay 30 tuổi, là giáo viên ngoại ngữ tại Đại học Ngôn ngữ Thiên Kinh, phụ trách dạy tiếng Anh. Nhưng thực ra hắn còn có một thân phận khác trong bóng tối, hắn thuộc Cục Tình báo Quân sự khu 4, một điệp viên xuất sắc với mật danh Sơn Ca. Trong thời gian ẩn mình, hắn lợi dụng thân phận giáo viên để kết giao với những quan lớn quyền quý trong gia đình học sinh, từ đó moi được rất nhiều tình báo. Hắn đã truyền toàn bộ những tin tức này về, lập được công lớn. Tổng bộ báo cho hắn biết, khoảng một tháng nữa sẽ điều hắn trở về. Hắn rất mong chờ, vì vợ và con hắn vẫn đang ở quê nhà khu 4 đợi hắn đoàn tụ. Hôm nay, hắn vẫn tan làm về nhà như mọi khi, lấy chìa khóa ra mở cửa. Rầm. Không được nhúc nhích. Ngươi đã bị bắt, không được nhúc nhích. Cửa vừa mở, hắn mới bước vào một chân, đã bất ngờ bị những người nấp sẵn trong phòng đè xuống đất. Chết tiệt, các người là người của bộ phận nào? Tôi có quốc tịch khu 4, các người không có tư cách bắt tôi. Tôi là giáo viên, có hiểu lầm, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Josh giãy giụa gào thét, nhưng tim hắn đã thóc lên đến cổ họng. Bốp! Đột nhiên có người đạp một chân lên mặt hắn. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Josh, mật danh Sơn Ca, người phụ trách điểm tình báo thành Thiên Kinh. Bây giờ còn cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Tim may mắn cuối cùng trong lòng Josh đã tan vỡ. Hắn không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình đã bại lộ như thế nào, mà đối phương còn biết rõ ràng đến vậy. Hắn cảm thấy kế hoạch của mình rõ ràng là thiên y vô phùng cơ mà. Dẫn đi. Josh bị còng tay giải đi. Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự diễn ra ở tất cả các thành phố trên toàn khu 7. Trong một ngày, Cục An ninh toàn khu đã bắt giữ hơn 370 người, toàn bộ mạng lưới gián điệp của khu 4 bị quét sạch. Vì hành động quy mô lớn như vậy không thể giữ bí mật, nên sau khi bắt giữ xong, tin tức lập tức được công bố. Mạng lưới, TV, báo giấy đồng loạt đưa tin. Vào chiều hôm nay, Tô Tướng Quân lại lập công mới. Đối mặt với sự dụ dỗ của tên cầm đầu gián điệp do khu 4 cài cắm, đối mặt với cám dỗ của Bổng Lộc Hậu Hĩnh, ngài ấy vẫn giữ vững một trái tim song sắt của người Hoa, đồng thời nhân cơ hội lấy được danh sách gián điệp mà khu 4 cài cắm tại khu chúng ta. Các cơ quan hữu quan đã dựa theo danh sách này để quét sạch toàn bộ những kẻ lén lút. Đối với hành vi cài cắm gián điệp và âm mưu lôi kéo nhân sự cốt cán của khu ta, phá hoại đại đoàn kết nhân loại chống lại zombie của khu 4, khu chúng ta bày tỏ sự lên án nghiêm khắc và sẽ truy cứu đến cùng. Xem xong tin tức, tất cả mọi người ở khu 7 đều cảm thấy hả hê và vô cùng phẫn nộ trước hành vi của khu 4. Phải bắt hết lũ ruồi bọ này mới đúng. Thời buổi này rồi, nhân loại sắp tuyệt chủng đến nơi mà còn dở mấy trò này. Còn muốn mua chuộc Tô Tướng Quân nữa chứ, cười chết mất. Tưởng Tô Tướng Quân cũng chỉ biết đến lợi ích như đám người khu 4 bọn họ sao? Làm tốt lắm, tin này đúng là đưa cơm. Tối nay tôi phải ăn thêm mấy bát mới được. Mọi người hãy gõ Tô Tướng Quân quá đỉnh lên khung chat đi. Tại khu 4, bên trong phủ tổng đốc. Khu 4 và khu 7 có sự chênh lệch múi giờ. Vì vậy, dù khu 7 đã là ban đêm, nhưng bên khu 4 lại đang là 3 ngày. Trong phòng họp lớn của phủ tổng đốc, các quan chức cấp cao của từng bộ ngành đã ngồi kín chỗ, tổng đốc khu 4 ngồi ở vị trí cao nhất. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn trên tường, trên đó đang phát bản tin tối nay của khu 7, đoạn tin tức về việc bắt giữ gián điệp. Mọi người có gì muốn nói không? Sau khi đoạn tin tức kết thúc, thư ký tắt video, tổng đốc nhìn xuống đám đông và hỏi. Thưa tổng đốc, chúng ta phải đáp trả thật nghiêm khắc, những người bị bắt đều là anh hùng của chúng ta. Tôi phản đối, đối mặt với zombie, việc toàn nhân loại đoàn kết là điều đúng đắn duy nhất về mặt chính trị. Nếu chúng ta đáp trả vào lúc này, chúng ta sẽ bị các khu khác liên hợp công kích. Đúng vậy, chúng ta nên phủ nhận những người đó là gián điệp của khu ta. Ôi chúa ơi, lạy chúa, tôi đang nghe thấy gì thế này? Chắc thượng tướng thân mến, ngài lại muốn chúng ta vứt bỏ những người anh hùng đó, thậm chí là phủ nhận công lao của họ ư? Ngài đang làm các dũng sĩ của chúng ta đau lòng đấy. Phải nghĩ cho đại cục, tin rằng các anh hùng sẽ hiểu. Đều tại tên khốn Dung đó, lại để lộ ra thông tin quan trọng như vậy. Dung đang gánh tội thay, tôi có nói gì đâu mà đã chết rồi. Thật ra chúng ta có thể ngấm ngầm đáp trả. Thuốc thử ít đã đến lúc phải dùng rồi. Nếu nó đã được vô tình phát minh ra, thì có nghĩa là nó nên được sử dụng. Sự phát triển quá nhanh của khu 7 nhất định phải bị kìm hãm. Cuộc họp tại phủ tổng đốc kết thúc sau 1 giờ. Người phát ngôn của khu 4 công khai phủ nhận những người bị bắt là gián điệp do họ cử đi, đồng thời tuyên bố rằng đây là hành động ngạo mạn của khu 7 sau khi có được cường giả mạnh mẽ như Tô Tầm, cố tình vu khống họ để châm ngòi chiến tranh nội bộ nhân loại. Đồng thời, người của khu 4 ra sức tuyên truyền về thực lực của Tô Tầm trong nước, thổi phồng anh lên rất cao, cố ý ca ngợi nhưng thực chất là để nhấn mạnh mối đe dọa mà anh có thể mang lại. Họ không hề biết rằng làm như vậy chính là đang giúp Tô Tầm, giúp anh tăng cường sức ảnh hưởng. Trong chốc lát, thuyết Tô Tầm đe dọa lan tràn khắp khu 4. Nửa giờ sau, một đặc công mang theo một chiếc vali vượt đại dương. Trong vali chứa một loại thuốc thử màu xanh lá cây tên là X. Hai ngày sau, tại khu 4, 10 giờ đêm. Bên trong biệt thự Tô Tầm thuê. Anh đang cùng Giao Giao tập thể dục, tiện thể thi đấu xem ai thua sẽ phải rửa bát. Ông xã, em không được nữa rồi. Em thật sự không nổi nữa, anh khỏe quá. Gương mặt xinh đẹp của Giao Giao đỏ bừng, cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cắn chặt môi đỏ khi đang gập bụng. Tô Tầm cũng đang gập bụng bên cạnh, nghe cô nhận thua, anh liền đứng dậy, cười nói, so thể lực với anh, em đùa hay sao vậy? Mau đi rửa bát đi. Giao Giao nằm vật ra sàn, đợi một lát, để em nghỉ một chút rồi đi. Bỗng nhiên trong đầu vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, sống sót và trở thành người nổi tiếng ở ít nhất 3 khu vực lớn. Tô Tầm có chút ngơ ngác. Không ngờ nhiệm vụ lại hoàn thành như vậy. Rất nhanh, anh đã hiểu ra và bật cười. Cũng may nhờ có khu 4 dốc toàn lực tuyên truyền, giúp anh tăng sức ảnh hưởng suốt mấy ngày đêm qua, nếu không thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Thần lực và pháp lực lại một lần nữa tràn đầy cơ thể. Giờ đây, đám zombie kia, tất cả đều chỉ là hạng tép riêu. Anh cười gì vậy? Giao Giao nằm trên sàn tò mò hỏi. Tô Tầm cúi đầu nhìn cô, anh cười, em không biết tự lượng sức mình, lại dám so thể lực với anh. Thắng thì thắng đi, kiêu ngạo làm gì chứ? Giao Giao biểu môi, từ dưới sàn đứng dậy đi vào bếp rửa bát. Nhìn bóng lưng cô vào bếp, Tô Tầm lắc đầu, sớm làm vậy có phải tốt hơn không, cần gì phải mệt lả người rồi mới đi làm việc nhà, đúng là tự làm khổ mình. Đúng đúng đúng, em tự làm khổ mình, khổ đến mức vớ phải anh đây này. Giao Giao rõ ràng là đang dỗi. Một tiểu thư được nung chiều từ bé, khó tránh khỏi những lúc tùy hứng. Tô Tầm đi vào bếp, ôm lấy eo cô, sao thế, dỗi rồi à? Bạn gái thì phải dỗ, nếu không mâu thuẫn để lâu ngày càng nhiều, mối quan hệ dù tốt đến mấy sớm muộn cũng sẽ rạn nứt. Có chuyện gì không vui, giải quyết ngay lập tức là tốt nhất. Không có. Giao Giao lạnh lùng đáp, tự mình rửa bát. Một tiểu thư khuê cát, sau khi ở cùng Tô Tầm cũng đã học được cách làm việc nhà. Năm nay mới 18 tuổi, từ nhỏ du học ở khu 4. Mười ngón tay không dính nước, vậy mà bây giờ đã biết nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa. Một người con gái như vậy, dỗi một chút thì có sao? Tô Tầm ghé vào tai cô hôn một cái, để anh làm ảo thuật xin lỗi em nhé, chịu không? Không xem, tránh ra, không thì anh tự đi mà rửa. Giao Giao giãy dụa vài cái. Tô Tầm một tay vẫn ôm cô, tay kia đưa vào chậu rửa bát đầy bọt xà phòng, nhìn cho kỹ nhé, đừng chớp mắt. Em không thèm xem. Ảo thuật toàn là trò lừa bịp. Miệng nói vậy nhưng mắt cô lại rất thành thực, dán chặt vào bàn tay kia của anh. Tô Tầm mỉm cười, rút tay ra khỏi chậu nước đầy bọt. Sau đó, trên tay anh xuất hiện một đóa hồng đỏ thắm. Cái này sao có thể chứ? Giao Giao mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm bông hồng, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. nước trong chậu là do cô xả, bên trong chắc chắn không có hoa. Hơn nữa, bông hoa này được lấy ra từ chậu rửa, tại sao lại không dính chút bọt xà phòng nào, mà còn trông tươi tắn và hoàn mỹ đến vậy? Đương nhiên là vì nó được ngưng tụ từ thần lực. Ngay sau đó, Tô Tầm búng tay một cái, đóa hồng đỏ liền hóa thành những đốm sáng li ti rồi biến mất. Giao Giao quay đầu nhìn Tô Tầm, anh làm thế nào vậy? Mau nói cho em biết đi, nói đi mà. Hôn anh đi. Tô Tầm chỉ vào miệng mình. Giao Giao nhón chân hôn chụp lên má anh một cái, rồi sốt ruột hỏi, anh nói mau đi. Không nói cho em đâu. Tô Tầm vừa dứt lời, liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi bếp. Giao Giao tức giận dậm chân, hậm hực mắng, đồ khốn, chỉ biết bắt nạt em thôi. Mắng xong, khóe miệng cô lại bất giác cong lên, rồi quay lại tiếp tục rửa bát, trên mặt tràn đầy nụ cười, cơn giỗi lúc nãy đã tan biến. Cốc cốc cốc, cửa bị gõ vang. Tô Tầm đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, là thư ký của tổng đốc. Tô Tư lệnh, tổng đốc mời ngài đến phủ tổng đốc họp gấp, có chuyện lớn rồi. Người đàn ông trung niên thấy Tô Tầm liền lo lắng nói. Tô Tầm nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, nói vọng vào trong nhà, anh đi họp, em ngủ sớm đi đừng đợi anh. Dứt lời, anh liền đi cùng người đàn ông trung niên. Xảy ra chuyện gì vậy? Lên xe rồi, Tô Tầm hỏi. Người đàn ông trung niên đáp, vừa rồi vệ tinh chụp được vô số zombie đang tập kết về hướng Hán Thành, xem ra một đợt thây triều sắp hình thành. Đợt thây triều lần này có quy mô lớn chưa từng có. Bên Hán Thành đã tích cực tổ chức phòng ngự, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu. Bên Hán Thành sao lại đột nhiên hình thành một đợt thây triều quy mô lớn như vậy? Tô Tầm nghe xong tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Kể từ khi khu 7 được thành lập, hướng Hán Thành chưa từng trải qua một đợt thây triều thực sự nào. Các nhà chiến lược đã phân tích những nơi có khả năng hình thành thây triều cao nhất, và những nơi đó đều được bố trí binh lực hùng hậu. Trong đó không bao gồm Hán Thành. Vì vậy, Hán Thành chỉ đồn trú một trung đoàn tăng cường của Trần Hiếu Trạch mà thôi. Nhưng bây giờ, thây triều lại xuất hiện ở nơi khó có khả năng xảy ra nhất là Hán Thành, hơn nữa còn là đợt thây triều quy mô lớn nhất từ trước đến nay, điều này thực sự quá bất ngờ. Cũng không trách phủ tổng đốc lại gấp gáp như vậy. Bởi vì đối mặt với đợt thây triều quy mô này, Hán Thành và trung đoàn tăng cường đó căn bản không thể chống cự nổi. Hiện tại nguyên nhân vẫn chưa rõ, bộ chỉ huy đã ra lệnh cho quân đội đồn trú ở các thành phố lân cận Hán Thành tiến đến chi viện. Phủ tổng đốc đang lên kế hoạch tác chiến, bây giờ chỉ còn thiếu Tô Tư lệnh ngài nữa thôi. Hạng Nguyên soái trấn thủ tại bộ chỉ huy ở thủ phủ, còn Tô Tư lệnh ngài và vệ thú quân của ngài rất có khả năng sẽ được cử đến hướng Hán Thành để phụ trách toàn cục. Việc mình sẽ bị điều đến Hán Thành, anh không hề ngạc nhiên. Nhưng ngay cả vệ thú quân cũng bị điều động, điều này đã đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của đợt thây triều lần này. Dù sao vệ thú quân cũng tương đương với cấm quân, không phải quốc chiến thì không manh động. Nhưng Tô Tầm lại rất bình tĩnh, sau khi thần lực và pháp lực được giải phong, một đám zombie không đáng để anh bận tâm. Từ thành Thiên Kinh đến Hán Thành đi máy bay cũng mất 7-8 tiếng. Với lực lượng ít ỏi của Hán Thành, đợi viện quân đến nơi thì đã quá muộn. Ở Hán Thành có anh vợ Tào Thiên, có cả tên Hán Giang tự phong Mạnh Hải. Vì vậy, Tô Tầm mở miệng, dừng xe. À, người thư ký sửng sốt, rồi lo lắng nói, Tô Tư lệnh, có chuyện gì thì bây giờ đã dừng xe. Tô Tầm nói lại lần nữa. Người thư ký cuối cùng cũng không chống lại được uy nghiêm của anh, đành phải cho xe dừng lại. Tô Tầm mở cửa xe bước xuống, người thư ký thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Tô Tầm nhìn người thư ký nói, anh về phủ tổng đốc báo với tổng đốc, không cần cử người đến Hán Thành, bên đó tôi có thể giải quyết được. Người thư ký nghe vậy có chút ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến anh ta kinh ngạc hơn đã xảy ra. Chỉ thấy Tô Tầm đang đứng trước mặt anh ta đột nhiên dẫm lên không trung mà bay lên, sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất trong màn đêm. Tôi mẹ kiếp, biết biết bay thần thần tiên. Người thư ký một lúc lâu sau mới phản ứng lại, kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời. Anh ta dùng sức véo mình một cái, cảm thấy đau, mới xác định rằng vừa rồi không phải là ảo giác. Sau đó, anh ta vội vàng lên xe, phóng như bay về phía phủ tổng đốc. Vì đường đã được phong tỏa tạm thời, nên đường đi thông thoáng, chưa đến 10 phút đã tới nơi. Xe vừa dừng lại, anh ta liền lao ra, vội vã chạy vào phòng họp. Rầm. Anh ta xông vào cửa phòng họp, không để ý đến ai, lao thẳng vào và hét lớn. Tổng đốc, không cần cử người đến Hán Thành, Tô Tư lệnh đã bay qua đó rồi, ngài ấy là thần tiên đó. Mọi người. Bọn họ lúc này cũng đang trong trạng thái ngơ ngác. Bốp. Tổng đốc đập bàn một cái, sắc mặt tức giận đến tái mét, gầm lên, bây giờ là lúc nào rồi? Còn ở đây nói năng hồ đồ, Tô Tư lệnh đâu? Tổng đốc, tôi không nói bậy, Tô Tư lệnh thật sự đã bay đến Hán Thành rồi. Người thư ký gấp đến độ giọng nói cũng nghẹn ngào. Đối với những lời hoang đường như vậy, không ai tin, tổng đốc càng thêm tức giận, người đâu, lôi hắn ra ngoài, xử lý theo tội làm lỡ quân cơ. Hai người lính tiến vào. Đừng mà. Tổng đốc, tôi không nói sai đâu. Người thư ký hoảng sợ, rồi đột nhiên lóe lên một ý, xem camera giám sát, tôi nhớ chỗ đó là khách sạn lớn ở Thiên Kinh, có camera giám sát mà. Nhìn bộ dạng của anh ta thực sự không giống như đang nói dối, nếu không thì đúng là tự tìm cái chết. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không phân biệt được lời anh ta nói là thật hay giả. Hay là, cứ xem camera giám sát thử xem. Không biết ai đã đề nghị một câu như vậy. Vài phút sau, bao gồm cả tổng đốc, một đám quan chức cấp cao đều ngơ ngác nhìn vào màn hình giám sát. Bởi vì trong đoạn video, Tô Tầm thật sự đã dẫm lên không trung, hóa thành một vệt sáng và biến mất trong nháy mắt. Cái này tổng đốc lắp bắp nửa ngày, không nói được một câu hoàn chỉnh. Bởi vì con người biết bay, điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của nhân loại, và hoàn toàn phi khoa học. Hạng Hồng phi đoán, thực lực của Tô Tầm vốn đã rất mạnh, có phải là do tiến hóa chậm sau khi dùng thuốc cường hóa cao cấp không? Dù có tiến hóa cũng không thể biết bay được chứ. Nhìn động tác thuần thục của cậu ta, rõ ràng không phải vừa mới biết. Một người đàn ông trung niên hói đầu phản bác. Sau đó, mọi người lại im lặng. Có người nói, nhiều zombie như vậy, Tô Tư Lệnh dù có biết bay cũng không xử lý được đâu, trừ khi cậu ta thật sự là thần tiên. Tô Tư Lệnh rất bình tĩnh nói rằng bên Hán Thành cậu ta có thể giải quyết được, rất có tự tin. Người thư ký lúc đầu bị dọa sợ hãi, thận trọng nói một câu. Mọi người lại bắt đầu hoài nghi khoa học. Ngay cả zombie còn có thể dùng khoa học để giải thích, nhưng cái này thì dùng khoa học giải thích thế nào đây? Một mình cậu ta thật sự có thể giải quyết được nhiều zombie như vậy sao? Thế thì có khác gì thần tiên trong truyền thuyết? Tổng đốc hít sâu một hơi, viện binh và vật tư vẫn tiếp tục điều động. Tô Tư Lệnh có thể giải quyết là tốt nhất, nếu không giải quyết được chúng ta cũng phải cố gắng hết sức vượt qua khó khăn. Chuẩn bị thừa vẫn hơn là không chuẩn bị. Đối mặt với thảm họa này, chúng ta không thể ôm tâm lý may rủi, đó là vô trách nhiệm với hàng triệu người dân Hán Thành. Rõ. Ngay sau đó, phủ tổng đốc vận hành như một cỗ máy tinh vi, từng mệnh lệnh được ban hành. Hàng triệu quân đội bắt đầu điều động có trật tự, hàng chục triệu vật tư bắt đầu được vận chuyển về Hán Thành. Hán Thành, mây đen bao trùm, cả thành phố như bị bao phủ bởi một lớp sương mù lo lắng, không khí tràn ngập sự ảm đạm và hoảng loạn, người đi đường vội vã. Dân chúng tuy hoang mang, nhưng cũng tích cực phối hợp với quân đội đồn trú để chuẩn bị phòng ngự, không có ai kéo hành lý hoảng loạn chạy trốn, xông vào các cửa ải. Bởi vì tuy Hán Thành chưa từng trải qua thay triều, nhưng các khu vực khác đã từng trải qua, nên người dân Hán Thành không thiếu kinh nghiệm chỉ đạo. Họ tự nhiên hiểu rằng lúc này, bên ngoài thành phố, bốn phương tám hướng đều có thể là zombie, đi ra ngoài mới thực sự là tìm đến cái chết. Bốn cửa thành đã được xây dựng công sự phòng ngự, hàng nghìn khẩu súng máy, súng phóng lựu, pháo cối, xe bọc thép đều được bố trí ở tuyến đầu. Bộ chỉ huy tạm thời được đặt ngay tại tiền tuyến. Trần Hiếu Trạch trong bộ quân phục, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lúc này anh đã không thể làm gì hơn, chỉ có thể im lặng chờ đợi zombie tấn công, sau đó liều mạng chống cự cho đến khi tử trận. Người của Cục An ninh cũng đã ra tiền tuyến tác chiến, Tào Thiên và Mạnh Hải đều đang nằm trong chiến hào, tay cầm súng. Những tên côn đồ tội phạm trên phố Hải Đường lúc này cũng cầm súng, lấp vào những chỗ trống trong trận địa. Giờ phút này, tất cả mọi người ở Hán Thành đều đang nỗ lực hết mình để chống lại zombie. Quy mô cụ thể của thay triều họ không rõ. Nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, họ đều biết rằng chỉ với lực lượng của mình, họ không thể ngăn cản một trận thay triều. Nhưng lúc này, toàn thành quân dân mấy triệu người, không một ai lùi bước. Không một ai trốn chạy, đều mang trong mình ý chí tử thủ bảo vệ quê hương. Hy vọng lớn nhất của họ là có thể cầm cự cho đến khi viện quân đến, trước khi tất cả đều hy sinh. Hết chương 456. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.